Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Cẩm Thành mỗi người đau đầu ác ma coi trọng một cái nữ nhi, phùng ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Cố tình, kia nữ nhi không cảm kích. Ta không cần tình yêu. Nam nhân lộ ra ác ma mỉm cười. Người yêu cầu ta. Một chương một ta cưới nàng. Chương một ta cưới nàng. Ta muốn nàng. Nam nhân chạm ngọc thon dài ngón tay, thẳng tắp mà chỉ hướng phiêu bên cửa sổ, chơi di động trò chơi thiếu nữ. Trong đại sảnh, Sở Gia trên dưới bao gồm người hầu mười mấy khẩu tử, đồng thời theo nam nhân ngón tay rời qua ánh mắt. Xác định cái tay kia chỉ điểm người là ai, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt. Chứ bỏ, đương sự. Sở Nam Hy. Lúc này, nàng chính nhàn nhãm mà đem kẹo que, từ miệng bên trái chuyển qua bên phải. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm trên màn hình trò chơi, không hề có chú ý tới kia chỉ hướng tay nàng chỉ, thậm chí đều không có hướng phòng khách phương hướng coi trọng chẳng sợ liếc mắt một cái. Lệ tiên sinh. Sở Gia lão đại Sở Văn Huy vội vàng đứng lên, thật cẩn thận mà cười nịnh nọt, Nam Hy nàng còn nhỏ, còn không đến kết hôn tuổi tác. Ngài xem, có phải hay không lại một lần nữa suy xét. Lúc này đây, Sở thị giải trí gặp phải thật lớn nguy cơ, cầu ra ra cáo mãi mãi cầu đến vị này ra trước mặt, đối phương chỉ đưa ra một cái yêu cầu. Liên hôn. Cẩm Thành Lệ gia, số một nhà giàu. Gả qua đi, đó là cả đời Cẩm Y Hề Ngọc Thực. Lệ gia tam tử, đều là nhân trung long phượng. Lão đại Lệ Hàn Trần là toán học thiên tài, Hoan Sở Chít nổi danh đầu hành. Lão nhị Lệ Hàn Trạch là thiết kế quỷ tài, Cẩm Thành mà Tiêu Kiến Trúc chính là xuất từ hắn tay. Hiện tại, ngồi ở chỗ này Lão Tam Lệ Hàn Năm, so với hai vị ca ca càng là chỉ có hơn chứ không kém. 3 tuổi học cầm, 5 tuổi lên đài, 7 tuổi soạn nhạc, 16 tuổi ở vẹn nạ âm nhạc thính khai độc tấu sẽ. Không chỉ có tài tình xuất chúng, càng có khuynh thành tư dung. Mỗi lần diễn tấu hội khúc cũng chưa đạn. Dưới đài đều sẽ có nữ hài bởi vì quá mức kích động té xỉu. Đối phương như vậy yêu cầu, không khác bầu trời rất bánh có nhân, Sở Gia nào có không đáp ứng đạo lý. Lão đại Sở Văn Huy vì gia tăng cơ suất, không chỉ có gọi tới đại nữ nhi Sở Nam Duyệt, liền còn ở thượng cao tam nữ nhi Sở Nam Nhã cũng cùng nhau kéo tới tham tuyển. Lão nhị Sở Văn Kiệt nữ nhi Sở Nam Kỳ, cũng là không xa ngàn dặm từ đoàn phim xin nghỉ trở về. Trước tiên một vòng, tam tỷ muội cũng đã bắt đầu chuẩn bị tài nghệ biểu diễn. So cổ đại tuyển phi còn để bụng. Hôm nay, hai huynh đệ càng là đại hạ vốn gốc. Ba cái nữ hải trên người xuyên mang, đều là giá trị xa xỉ, còn mời đến trong vòng giá trị con người quý nhất tạo hình sư, thân lực chế tạo trang dung. Sợ lộng hoa trang, ba người cơm sáng cũng chưa ăn. Sở Nam Duyệt bưng trang thục nữ, cười đến quai hàm đều đã cứng đờ. Sở Nam Kỳ liền vứt bị nhãn, mỹ mắt đều sắp rút gân. Sở Nam Nhã vì bảo trì tinh tế vòng eo. Lúc này đã sắp bị tiêm thể y y lặc đến sắp hít thở không thông. Nhưng mà, từ vào cửa đến bây giờ, trước sau bất quá 5 phút, tỉ mỉ chuẩn bị lời kịch cùng tài nghệ còn không có triển lãm, Lệ Hàn Năm trực tiếp chọn chung cái kia tiểu xỉu bắt quái. Sở Gia từ trên xuống dưới, tự nhiên là ngoài ý muốn lại thất vọng. Rốt cuộc, ở Sở Gia, hoang dại Sở Nam Hy là nhất không được hoan nghênh một vị. Nàng sở dĩ ở chỗ này, vẫn là Sở Nam Kỳ chủ ý. Có nàng ở, càng có thể phụ trợ ra các nàng Mỹ. Lệ tiên sinh. Sở Nam Kỳ không cam lòng mà đứng lên, đem chính mình nhất vừa lòng má trái nhắm ngay Lệ Hàn Năm, lộ ra ưu nhã đoan trang lại không mất ngọt mị tươi cười, ngài khả năng ly đến quá xa không thấy rõ, Nam Hy mặt cùng ngài tưởng tượng không quá giống nhau. Ở nàng xem ra, Lệ Hàn Năm nhất định là không thấy rõ, mới có thể lầm chọn chung cái kia xỉu bắt quái. Đúng vậy. Sở Nam Nhã cũng không cam lòng yếu thế mà đứng lên, Lệ tiên sinh, ngươi đừng nhìn nàng má phải hảo hảo, kỳ thật nàng sớm hủy dung. Nàng dáng vẻ kia, ta nhìn đến đều tưởng. Đơn phượng nhãn meo lại, Lệ Hàn Năm ánh mắt từ phiêu cửa sổ chỗ rời qua tới, như hàn đao đinh thượng Sở Nam Nhã mặt. Chưa chí một từ, không giận tự uy. Cảm giác được nam nhân ánh mắt lệ khí, Sở Nam Nhã đến bên miệng phun tự, ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Lệ Hàn Năm tầm mắt một lần nữa trở xuống phiêu cửa sổ, lệ khí tan đi. Ta chỉ cần nàng. Một VS một, nam cường nữ cường, lại sảng lại sủng bánh ngọt nhỏ, nhưng yên tâm dùng ăn. Hai chương hai ta cái này quỷ bộ dáng. Chương hai ta cái này quỷ bộ dáng. Ta chỉ cần nàng. Bốn chữ, ngạo mạn mà cố chấp. Ta không gả. Nữ hải tử thanh âm, lười biếng từ phiêu cửa sổ phương hướng chuyển tới. Thanh âm cũng không cao, mang cho mọi người kinh ngạc, lại không thua gì Lệ Hàn Năm. Ba cái nữ hải tử động tác nhất trí hướng Sở Nam Hy phương hướng quay mặt đi, giống như nhìn một con ngoại tinh quái thú. Như vậy nam nhân nhìn chúng nàng, không phải hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Kích động đến nói năng lộn xộn, nàng thế nhưng nói. Không gả. Sở ra hai huynh đệ cùng phu nhân tắc dẫn theo tâm treo gan, nhìn về phía trên sofa Lệ Hàn Năm. Ở Cẩm Thành, nhắc tới âm nhạc gia Lệ Hàn Năm khả năng có người không rõ ràng lắm. Nếu ngươi nói Lệ gia tiểu ác ma, lại là không người không biết, không người không hiểu. Nghe đồn, hắn lanh khốc thị huyết, 13 tuổi khi liền giết qua người, chỉ là bởi vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa Lệ gia thế lực không giải quyết được gì. Nghe đồn, hắn thô bạo thành tánh, tân mua trở về mã không nghe lời, ngày hôm sau đã bị lột bỏ mã ra, trở thành hắn trong phòng khách trang trí tiêu bản. Nghe đồn, mô mô chọc tới hắn, vào lúc ban đêm liền sát chết trôi Cẩm Hà. Đừng nói hắn tưởng cưới ai, chính là hắn coi trọng nhà ai tân nương tử, chỉ sợ vào lúc ban đêm, tân lang quan nhi đều đến chính mình ngoan ngoan đem tức phụ đưa đi. Nàng thế nhưng nói không gả. Lệ Hàn Năm nhếch lên chân phải, nhẹ nhàng lạc thượng gỗ đỏ sàn nhà. Thắp! Cao đính giày ra đánh trên sàn nhà một tiếng vang nhỏ, lại làm tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Xem hắn ly ghê đứng dậy, mọi người cơ hồ là đồng thời đứng dậy. Lệ tiên sinh, Nam Hy nàng tuổi không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn đừng cùng nàng chấp nhận. Đúng vậy, Lệ tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta đêm nay liền đem nàng đưa đến trong phủ. Không để ý đến lấy lòng A Dua mọi người, Lệ Hàn Năm đi nhanh xuyên qua phòng khách, đi được tới phiêu phía trước cửa sổ, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống, nhìn chằm chằm màn hình di động đầu cũng chưa nâng Sở Nam Hy. Vì cái gì? Nam nhân trong thanh âm cũng không có lệ khí, ngữ khí trong bình tĩnh lộ ra vài phần khác thường cảm xúc. Sở Nam Hy nâng lên tay trái, đem rũ ở mặt sườn đầu tóc vén lên đường đến như sau. Tóc dài khơi mào, lộ ra nàng má trái vết sẹo. Ước chừng 10cm lớn lên vết thương, như một cái ghê tởm hồng nhạt thịt sâu, tiêu ngạo mà ghé vào trắng non trên da thịt. Nguyên bản đáng yêu mê người khuôn mặt nhỏ, thêm này không hài hòa một bút, tức khắc đáng ghét lại có thể sợ. Ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm màn hình di động, Sở Nam Hy lười nhác mở miệng. Ta cái này quỷ bộ dáng, Lệ tiên sinh hạ đến đi miệng sao? Theo nàng nói chuyện khi động tác, trên mặt nàng sâu cũng đi theo vặn bèo lên. Sở ra mấy cái nữ hải, đều là chán ghét quay mặt đi. Lệ Hàn Năm trợ lý Hàn Dĩ Lan, cũng là khẽ nhíu mày. Vừa mới xa xa nhìn này tiểu cô nương sinh thật sự là tinh xảo, mặt mày tuy còn có vài phần non nớt, cũng đã có khuynh thành chi thế. Một trương tố nhan, áo thun tử quần, so với tỉ mỉ tạo hình Sở ra tam tỉ muội, như cũ thắng được số chủ. Không nghĩ tới, thế nhưng có như vậy một đạo sẹo. Thật là, đáng tiếc. Thu hồi tay trái, Sở Nam Hy tiếp tục chơi trò chơi. Lệ tiên sinh vẫn là một lần nữa chọn đi, ta không thích hợp ngài. Bao nhiêu người đối nàng sắc đẹp động tâm, đều bị này vết sẹo dọa lui. Vị này Lệ tiên sinh, khẳng định cũng không phải là ngoại lệ. Kế tiếp sự tình cùng nàng không quan hệ, này một ván đã đánh tới thời khắc mấu chốt, tìm được cuối cùng một cái địch nhân, nàng liền có thể ăn gà. Nếu không phải trò chơi đang ở thời khắc mấu chốt, nàng thật đúng là đến rất muốn nhìn một chút vị này trên mặt biểu tình. Ở bụi cỏ chung tìm được cuối cùng một cái địch nhân, nàng cười xấu xa rời qua họng súng, đang muốn nhắm chuẩn. Sợi tóc thượng, mềm nhẹ một xúc, có người khơi mào nàng tóc. Ân. Nàng ngón tay dừng lại, kinh ngạc ngước mắt. Trong tầm mắt, một gương mặt tới gần. Ba chương ba bản nhân so ảnh chụp còn xinh đẹp. Chương ba bản nhân so ảnh chụp còn xinh đẹp. Liếc mắt một cái. Kinh diễm. Trước đó không lâu, toàn cầu đỉnh cấp tạp chí Time Thượng vừa mới đăng quá Lệ Hàn Năm ảnh chụp. Biên tập khen ngợi hắn có được bị thần hôn qua ngón tay cùng dung nhan, thậm chí đánh giá hắn vì thế kỷ này nhất đáng giá chờ mong âm nhạc ra. Sở Nam Hy từ nước ngoài trở về đến Sở ra ngày đó, đại bá ra hai cái nữ nhi, đối diện tạp chí bịa mặt chảy nước miếng. Đối này, Sở Nam Hy chỉ là khịt mũi coi thường, tinh tu đổ mà thôi, chiếu lửa cũng tin. Không nghĩ tới, hắn bản nhân so ảnh chụp còn xinh đẹp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất sa mỏng, đồ ở nam nhân đường cong tinh xảo sườn mặt. Kia đối thâm thúy đơn phượng nhãn, nghiêng ánh ánh mặt trời, như thủy tinh lưu ly lộng lẫy mê ly. Đoán không ra, nhìn không thấu. Dù hoặc người nhịn không được mà muốn một khuy đến tột cùng. Cho dù là ở Hollywood thực tập quá, gặp qua soái ca mỹ nữ vô số Sở Nam Hy, cũng không khỏi mà thất thần hai giây. Lúc này đây, truyền thông thật đúng là không có khoa trương. Má thượng, ấm áp xúc cảm. Nam nhân nhiều năm đàn dương cầm tinh xảo ngón tay, nhẹ nâng nàng má. Hắn động tác rất là mềm nhẹ, phảng phất nàng là một cái đồ sứ, không cẩn thận liền sẽ chạm vào toái. Cảm giác được hắn lòng bàn tay ấm áp, Sở Nam Hy nhanh chóng hoàn hồn, trái tim cũng là đi theo kéo chặt. Bởi vì khi còn nhỏ không mau trải qua, đối khác phái đụng chạm, nàng luôn luôn mẫn cảm. Cứ việc có chút không được tự nhiên, nàng vẫn là nhấp môi không nhúc nhích, ánh mắt làm cản mà đối với hắn đôi mắt, dương môi hướng hắn lộ ra một cái khuynh quốc khuynh thành gương mặt tươi cười. Trên mặt sẹo, càng thêm khoa trương mà vặn mẹo. Nàng cười thầm. Chờ hắn buồn nôn, buông ra nàng, thối lui. Nhưng mà, hắn không có. Chẳng những không lui, ngược lại càng thêm hướng nàng cong hạ thân. Sở Nam Hy nhướng mày. Hắn muốn. Vết xẻo chỗ, nhu nhu một xúc. Nam nhân môi thế nhưng dừng ở nàng mặt. Không. Càng xác thực mà nói, là dừng ở nàng xẻo thượng. Sở Nam Hy khuôn mặt nhỏ thượng, rốt cuộc lộ ra dấu không được kinh ngạc. Sở hữu nam nhân đều là tránh còn không kịp, hắn thế nhưng gặm đến đi xuống. Vừa lòng mà đem nàng biểu tình thu ở trong mắt, ngón tay nhẹ nhàng vô vô nữ hài tử má, Lệ Hàn Năm ngồi dậy. Buổi tối 6 giờ, tài xế sẽ đến tiếp ngươi. Quý tộc dường như ôn hòa ngữ khí, ẩn hàm đế vương cường thế. Không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại hoặc là cự tuyệt cơ hội, nam nhân đứng dậy bước đi hướng xuất khẩu. Một đường xuyên qua hoa thính, như vào chỗ không người, ánh mắt chưa từng trước bất kỳ ai nghiêng quá liếc mắt một cái. Phảng phất này đại sảnh người khác, đều nhập không được hắn mắt. Di động chấn động. Sở Nam Hy mặt túi thấp, nàng đã chết. Nhíu mày sơn mặt, nhìn theo nam nhân thon dài bóng dáng biến mất ở cửa hiên, nàng không khỏi khí mắng. Đáng chết. Người một nhà như chúng tinh phùng nguyệt, đem Lệ Hàn Năm cung cung kính kính đưa đến ngoài cửa, túi đầu khom lưng mà nhìn theo hắn xe đi xa, một lần nữa lộn trở lại phòng khách. Thật không biết gia hỏa này rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đại phu nhân Tống Vũ vẻ mặt không vui, chúng ta Nam Duyệt Dương cầm đạn đến hảo, người lại văn tĩnh, cái này Lệ Hàn Năm thật đúng là không ánh mắt. Ai nói không phải, hắn còn thân nàng. Sở Nam Nhã biểu tình giống như ăn xong nửa chỉ rồi bỏ, ta cách đêm cơm đều phải nổ ra. Nhị phu nhân Chu Tử Đồng cũng cau mày, văn kia ta, vậy phải làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Sở gia lão nhị Sở Văn Kiệt thất vọng mà ngồi vào trên sofa, hắn nhìn chúng Nam Hy, ai có biện pháp nào? Sở Nam Kỳ không có ra tiếng, trên mặt lại đồng dạng viết căm giận bất bình. Bởi vì kế thừa gia gia Sở Cẩm Vọng Gen, Sở gia mấy cái hài tử diện mạo đều thực tiêu chí, đặc biệt Sở Nam Kỳ nhất xuất chúng, hơn nữa trong nhà được trời ưu ái ưu thế, biểu diễn hệ còn không có tốt nghiệp, đã liền diễn mấy bộ diễn. Tuy rằng không tính minh tinh hạng nhất, lại cũng là có chút danh tiếng. Nghe được tin tức thời điểm, nàng một lần cho rằng Lệ Hàn Năm là hướng nàng tới. Kết quả, đối phương từ đầu tới đuôi cũng chưa con mắt liếc nhìn nàng một cái. Đối với mọi người giáp mặt nhỏ bé, Sở Nam Hy chỉ là mặt mày nhàn nhạt. Đưa điện thoại di động nhét vào quần jean túi, nàng giơ tay xả ra trong miệng kẹo que, đi vào mọi người trước mặt. Đêm nay 6 giờ phía trước, chuẩn bị tốt văn kiện, đem ta 3 cổ phần cho ta. Nếu không, các ngươi mơ tưởng làm ta đi Lệ ra. 4 chương 4 muốn đánh nhau. Ngươi còn nộp điểm. Chương 4 muốn đánh nhau. Ngươi còn nộp điểm. Đại phu nhân Tống Vũ khinh thường mà bĩu môi, Sở Nam Hy, ngươi đừng tưởng rằng Lệ Hàn Năm coi trọng ngươi, ngươi liền đắc ý vong hình. Chính là, môn cũng chưa tiến liền tại đây trang thiếu nãi nãi. Sở Nam Nhã trong giọng nói lộ ra ác độc, nói không chừng sáng mai, hắn liền chơi nị đem ngươi đưa về tới. Sở Nam Nhã là âm nhạc học viện học sinh, vẫn luôn đem Lệ Hàn Năm trở thành chính mình thần tượng. Hôm nay, thế nhưng bị Sở Nam Hy cái này tiểu xỉu bắt quái cướp đi, nàng tức giận có thể nghĩ. Đối với mẹ con hai người ác ngữ cơ hướng, Sở Nam Hy chỉ là nhún nhún vai. Ít nhất, hắn chịu chơi ta. Ngươi. Một câu, đem mẹ con hai người đều nghẹn đến nói không ra lời. Đủ rồi. Sở Văn Huy uống trụ thê nữ, ánh mắt uy nghiêm mà dừng ở Sở Nam Hy trên mặt. Chuyện này quan hệ đến chúng ta Sở gia tương lai. Ngươi không được chơi tiểu hài tử tính tình, hảo hảo thu thập chuẩn bị một chút, đến Lệ ra lúc sau, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Không có leo lên việc hôn nhân này, Sở Văn Huy trong lòng tất nhiên là thất vọng vô cùng. Bất quá trước mắt cũng là không còn hắn pháp, chỉ có thể trước đem nha đầu này đưa qua đi, đổi lấy Lệ Hàn Năm đầu tư. Các ngươi không phải tổng nói ta không phải Sở gia người, Sở gia tương lai cùng ta có quan hệ gì. Sở Nam Hy giơ tay đem hai vai bao bối đến phía sau, nếu ta trở về thời điểm, các ngươi còn không có đem cổ quyền chuyển tới ta danh nghĩa nói. Ta đêm nay liền hồi em mở quốc. Phản ngươi. Sở Nam Nhã vừa vặn đứng ở sofa một bên, tiến lên một bước ngăn lại nàng đường đi, làm ngươi đại biểu Sở gia liên hôn là để mắt ngươi, hôm nay ngươi đi cũng đến đi, không đi đến cũng đi. Sở Nam Hy bước chân đỉnh cũng không đỉnh. Sở Nam Nhã trong lòng giận dữ, tay phải duỗi lại đây liền muốn bắt nàng cánh tay. Mắt thấy nàng đầu ngón tay phải bắt đến Sở Nam Hy ống tay áo, liền thấy đối phương đột nhiên hướng nàng quay mặt đi, vết sẹo thượng mắt trái hiện lên hàn quang. Chân phải vương, một câu, vùng. Phanh. San nhà châm đục, Sở Nam Nhã bốn ngưỡng tám xóa mà quăng ngã trên sàn nhà, kêu thảm thiết ra tiếng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Sở Nam Nhã, Sở Nam Hy nhàn nhạt đem tay cắm hồi túi áo. Gây đơn bạc nữ hài tử, một sửa vừa mới lười biếng, hai mắt như ra khỏi vỏ lưỡi đao, sắc bén thanh lãnh. Muốn đánh nhau. Người còn nộn điểm. Tiểu Nhã. Tống Vũ cùng Sở Nam Duyệt kêu to xuống tới, hai người cùng nhau nâng dậy Sở Nam Nhã, Sở Nam Hy đã đi ra môn thính. Văn Huy, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, cứ như vậy làm nàng đi rồi. Đại phu nhân Tống Vũ Khí hỏi. Sở Văn Huy ánh mắt dừng ở thê tử trên người, trong giọng nói lộ ra vài phần buồn bực, nàng ở trung học khi liền lấy quá tán đánh quán quân, chúng ta sao có thể ngăn được nàng. Nàng lại lợi hại, cũng bất quá là cái tiểu nha đầu, ta đảo không tin, chúng ta vài người còn chế không được nàng một cái. Sở Văn Kiệt nói. Ngươi đừng quên, lần này là làm nàng đi liên hôn, nếu nàng đến Lệ Gia lăn lộn làm sao bây giờ? Sở Văn Huy hỏi lại. Một câu, mọi người đều ếch khẩu. Đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo phụ thân ở nước ngoài lớn lên, kiệt ngạo khó thuần, phản nghịch thành tánh, liền tính bọn họ có thể nghĩ cách đem nàng đưa đến Lệ Gia, cũng vô pháp biện pháp khống chế được nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nếu nàng đến Lệ Gia lăn lộn, đến lúc đó chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại. Tự lao ra tử bệnh sau. Mấy năm nay Sở thị ảnh nghiệp liền vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ. Lần này, hai huynh đệ đầu tư điện ảnh thất bại, ném vào đi 100 triệu nhiều đầu tư ném đá trên sông không nói, còn thiếu hạ gần 7.000 vạn nợ nần. Nếu là đổ không thượng cái này lỗ thủng, Sở thị ảnh nghiệp chỉ sợ từ đây liền muốn chưa gượng dậy nổi. Năm chương năm luyến tiếc hải tử bộ không lang. Chương năm luyến tiếc hải tử bộ không lang. Nếu không có Lệ Gia này bút đầu tư, công ty liền muốn lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Trầm ngâm một lát, Sở Văn Huy chính xác mở miệng, mặc kệ nói như thế nào, lần này đối chúng ta Sở ra đều là một cái cơ hội. Chính là, kia nha đầu nói ngươi cũng nghe tới rồi, chẳng lẽ ngươi thật đến muốn đem cổ phần cho nàng. Nhị phu nhân Chu Tử Đồng trong giọng nói lộ ra không cam lòng. Sở Văn Huy hừ nhẹ, ngươi có khác biện pháp. Chu Tử Đồng nhấp nhấp môi không ra tiếng. Sở ra hai huynh đệ từng người cũng đều có chính mình công ty, muốn bổ lớn như vậy thiếu hụt, hai người của cải đều phải lấy ra tới. Ai bỏ được. Lần này Lệ Hàn năm đầu tư, Sở ra tất nhiên bắt được. Cái gọi là, luyến tiết hài tử bộ không lang, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi vứt bỏ kia 5% cổ phần. Ca. Sở Văn Kiệt ngồi vào đại ca bên cạnh người, lúc trước chúng ta phế tận tâm huyết, mới ngăn cản đứa con hoang kia tiến Sở ra, lần này không phải là dẫn sói vào nhà đi. Nghiêng mắt, nhìn chăm chú vào cửa sổ sát đất ngoại, đã muốn chạy tới xe máy biên Sở Nam Hy, Sở Văn Huy thấu kính sau đôi mắt lạnh lùng nheo lại, Lệ Hàn năm cái kia tiểu ác ma. Sao có thể đối một cái xấu nha đầu khăng khăng một mực, bất quá chính là vẫn luôn mới mẻ, thực mau liền sẽ chơi nị. Một tiểu nha đầu phiến tử, hưng không dậy nổi cái gì sóng gió, đến lúc đó còn không phải chúng ta định đoạt. Sở Văn Kiệt theo hắn ánh mắt nghiêng mắt, âm âm cười, kia đảo cũng là. Ngoài cửa sổ, đem xe máy mũ giáp mang đến trên đầu, Sở Nam Hy giơ tay lau xuống thiết bị chắn gió pha lê, chân phải nhẹ điểm chân ga, xe máy nổ vang xử ra biệt thự tiểu khu. Một lát, đã đi vào Cẩm Thành đệ nhất bệnh viện. Đem xe đình hảo, nàng tiểu tâm mà dẫn theo hộp giữ ấm lên lầu. Thang lầu thượng, thỉnh thoảng có người hướng nàng nghiêng mắt, Sở Nam Hy trước sau mặt mày đạm mạc, không chút nào để ý. Thêm hộ trong phòng bệnh, Sở gia đương gia nhân Sở Cẩm Vọng nhắm mắt nằm ở gối thượng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Ngồi vào lao nhân ra giường sườn, Sở Nam Hy lập tức lộ ra nhất ngoan tươi cười. "Gia gia, ta mang đến ngài yêu nhất uống nấm rừng canh, có phải hay không rất thơm?" Lão nhân gia còn ở hôn mê bên trong, tự nhiên sẽ không đáp lại nàng. Mở ra hộp giữ ấm, đảo ra một ít nước canh, thổi lạnh, nàng tiểu tâm mà dùng ống hút đem canh uy đến lão nhân gia trong miệng. Lão nhân gia 2 tháng tiền não giật huyết, đã làm giải phẫu nhưng vẫn hôn mê. Cứ việc nàng là dùng ống tiêm uy, vẫn là có một ít từ trong miệng chảy ra, chảy đến trên cằm. Sở Nam Hy chút nào cũng không chê, lấy quá khăn giấy tiểu tâm mà giúp lão nhân gia lau khô, lại uy tiếp theo quản. Năm đó, Sở Cẩm Vọng cũng là nghệ sĩ xuất thân, dựa vào xuất sắc kỹ thuật diễn bắt lấy mấy cái ảnh đế danh hiệu. Từ trước đài chuyển tới phía sau màn, sáng lập Sở Thị Văn hóa công ty, từng bước một làm được trong nghề long đầu sản nghiệp, xuất phẩm tinh phẩm điện ảnh cùng phim truyền hình vô số, người xem tiếng lành đồn xa. Chỉ tiếc, anh hùng xế bóng. Mấy năm nay, lão nhân gia thân thể vẫn luôn không tốt, đành phải đem công ty giao cho 2 cái nhi tử xử lý. Tự hắn bệnh sau, Sở Thị từ từ suy tàn. Hiện giờ, lão nhân gia bệnh nằm trên giường, đã từng long đầu xí nghiệp, hiện giờ lại muốn rơi vào bán đứng nhà mình nữ nhi cầu người giúp đỡ kết cục, có thể nào không cho người thổn thức. Đem một chén nhỏ nước canh đưa lão nhân gia ăn xong, Sở Nam Hy duỗi qua tay trưởng, nắm lấy lão nhân gia khô khốc bàn tay to. "Gia gia, ngài an tâm dưỡng bệnh, ta sẽ giúp ngài hảo hảo thủ Sở thị, ngài nhất định phải nhanh lên hảo lên." Hộ sĩ đi vào tới, nhìn đến Sở Nam Hy, trong mắt hiện ra một mảnh cảm khái chi sắc. Lão nhân gia giải phẫu sau, hôn mê đã hơn 2 tháng, mới đầu con cái còn mỗi ngày tới thủ. Mấy ngày này, trừ bỏ Sở Nam Hy ở ngoài, những người khác cơ hồ đã rất ít lại đây. 6 chương 6 Sở Nam Hy bí mật chí nhất. Chương 6 Sở Nam Hy bí mật chí nhất. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử. Loại sự tình này hộ sĩ sớm đã thấy nhiều không trách, ngược lại là Sở Nam Hy mỗi ngày kiên trì lại đây thăm, làm hộ sĩ có chút cảm khái. Hộ sĩ tiểu thư. Sở Nam Hy đứng lên, ra ra hắn hôm nay tình huống thế nào. Các hạng chỉ tiêu đều thực bình thường. Tiểu hộ sĩ ánh mắt dừng ở Sở Nam Hy đỡ ở lão nhân ra cánh tay thượng ngón tay, trong lòng khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Sở tiểu thư, Sở lão đã hôn mê hơn 2 tháng, ngài còn phải có điểm tâm lý chuẩn bị. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lão nhân ra đã hôn mê hơn 2 tháng, không có nửa điểm thanh tỉnh dấu hiệu, tỉnh táo lại hy vọng đã thực xa vời, rất có khả năng sẽ vẫn luôn như vậy nằm xuống đi trở thành người thực vật. Ta minh bạch ngài ý tứ. Sở Nam Hy nghiêng mắt, nhìn chăm chú vào lão nhân ra mặt, chỉ cần còn có một chút hy vọng, ta đều sẽ không từ bỏ. Trên đời này, trừ bỏ phụ thân, Gia Gia là đối nàng tốt nhất người. Phụ thân qua đời sau, Gia Gia chính là nàng duy nhất thân nhân, nàng không nghĩ lại mất đi hắn. Hộ sĩ trịnh trọng gật gật đầu, ngài yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Sở lão. Cảm ơn ngài. Hướng bác sĩ nói quá tạ, Sở Nam Hy cong hạ thân tới giúp lão nhân ra kéo kéo góc chăn. Gia Gia, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngài. Rời đi bệnh viện lúc sau, Sở Nam Hy thẳng đến Hy Lan quán cà phê. Chờ đến nàng đuổi tới quán cà phê thời điểm, nàng trợ lý kiêm người đại diện Dũ Lý đã ngồi ở quán cà phê một góc. Nhìn đến nàng, Dũ Lý đem trên bàn ma tạp cà phê hướng nàng đẩy đẩy. Trường học thủ tục đã giúp ngài làm tốt, ngài tùy thời có thể đi báo danh, ngài muốn đồ vật ta cũng đều cho ngài mang lại đây. Ân. Sở lão tiên sinh có khỏe không? Sở Nam Hy nhún nhún vai, lão bộ dáng. Còn có một vòng chính là tiệt bản thảo ngày, giao bản thảo không thành vấn đề đi. Sở Nam Hy nghĩ nghĩ, không thành vấn đề. Cách uy xuất bản mời ngài tham dự một cái hoạt động, ta đã giúp ngài cự tuyệt. Dũ Lý ngước mắt, nhìn xem đối diện phùng cà phê nữ hải, tiên đoán lại ngăn. Làm sao vậy? Nhìn ra nàng biểu tình, Sở Nam Hy nghi hoặc hỏi. Ta ở trên phi cơ gặp được một vị bác sĩ khoa ngoại, hắn là chuyên nghiệp làm làn da Mỹ dung Dũ Lý tiểu tâm mà châm trước chính mình ngữ khí cùng dùng từ, không bằng, ta giúp ngài ước một cái thời gian. Sở Nam Hy khuôn mặt nhỏ thượng như cũ là gợn sóng bất kinh. Không cần. Dũ Lý ở trong lòng thở dài khẩu khí, không có lên tiếng nữa. Nếu không có trên mặt kia nói sẹo, nói nàng là khuynh quốc chi sắc cũng tuyệt không khoa trương. Mỗi khi nhìn đến kia nói vết sẹo, Dũ Lý đều sẽ vì nàng ám minh bất bình. Thượng đế nếu cho nàng như thế mỹ lệ dung nhan, vì cái gì còn phải cho nàng kia nói sẹo. Này so trời sinh bình thường càng tàn nhẫn. Đêm nay ta muốn dọn ra Sở ra, ngươi mang đến đồ vật, trước tìm cái khách sạn phòng phóng lên. Ngài muốn đi đâu nhi? Lệ ra. Lệ ra. Dũ Lý ngồi thẳng thân mình, cái nào Lệ ra? Lệ Hàn năm cái kia Lệ ra. Dũ Lý một ngụm cà phê thiếu chút nữa sặc ra tới, Dương cầm ra Lệ Hàn năm. Sở Nam Hy gật đầu, Lệ Sở hai nhà liên hôn, hắn muốn cùng ta kết hôn. Khu. Dũ Lý một ngụm cà phê toàn phun ra tới. Sở Nam Hy sớm có đoán trước, nâng lên khăn ăn, bảo vệ chính mình cà phê cùng mặt. Cà phê phun ở khăn ăn thượng, nàng cùng nàng cà phê may mắn thoát nạn. Dũ Lý một phen kéo xuống nàng trong tay khăn ăn, trong ánh mắt bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Các ngươi khi nào bắt đầu kết giao, ta như thế nào cũng không biết, hắn là hướng ngươi cầu hôn sao. Khi nào cầu? 7 chương 7 toàn minh tinh đội hình. Chương 7 toàn minh tinh đội hình. Các ngươi chuẩn bị thời điểm làm hôn lễ. Nga, đúng rồi, ngươi tuổi hẳn là còn không đến quốc nội kết hôn tuổi. Xem ra, chỉ có thể đi trước em mở quốc đăng ký, hoặc là, các ngươi dứt khoát ở bên kia làm hôn lễ, yêu cầu ta tới an bài sao. Thiên A, về sau ta có phải hay không mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn? Đúng rồi, hắn biết ngươi tác ra thân phận sao? Dũ Lý một hồi liên châu pháo giống nhau vấn đề, chỉ đem Sở Nam Hy hỏi đến những mày. Ngươi bình tĩnh một chút. Đây là hắn cùng Sở ra nói tốt điều kiện, ta chỉ là đi ứng phó hắn mấy ngày, không phải thật đến cùng hắn kết hôn. Nhớ tới kia một hôn, Sở Nam Hy ngón tay khẽ vướt quá vết sẹo, Lệ Hàn năm hôn qua địa phương. Nếu ngày nào đó ngươi liên hệ không đến ta, nhớ rõ gọi điện thoại báo nguy. Lệ Hàn năm thế nhưng có thể đối với nàng sẹo hạ miệng, này đã không phải người thường có khả năng sự tình. Cái loại này biến thái, nàng không thể không phòng. Này Dũ Lý biểu tình cũng thâm trầm lên, có thể hay không có nguy hiểm. Ta sẽ bảo hộ chính mình. Dũ Lý hiểu biết Sở Nam Hy cá tính, Sở thị tình huống hiện tại nàng cũng hiểu biết. Lúc này đây, Sở Nam Hy sở dĩ muốn chuyển trường đến quốc nội, chính là vì ra ra cùng Sở thị. Lấy quá khăn giấy lau lau khỏe môi, Dũ Lý rốt cuộc vẫn là kìm nén không được mà nâng lên mặt. Kia, có thể hay không giúp ta muốn một cái ký tên? Sở Nam Hy xem thường. Không thể. Nhà nàng lao bản lập tức liền phải tiến ổ sói, nàng thế nhưng còn nghĩ muốn kia tiểu ác ma ký tên. Dù lì bồi cái gương mặt tươi cười, dựng thẳng lên một ngón tay. Cuối cùng một vấn đề. Hỏi. Các người rốt cuộc khi nào nhận thức, ta như thế nào cũng không biết. Bằng bạch vô cớ, Lệ Hàn Năm không có khả năng nhận định Sở Nam Hy, hai người chi gian tất nhiên là có cái gì sâu xa. Làm Sở Nam Hy trợ lý, ở bên người nàng đã hơn một năm, thế nhưng không biết nàng cùng như vậy một vị nhân vật phong vân còn có yêu hận tình thù. Này quả thực là đối nàng trợ lý thân phận vũ nhục. Sở Nam Hy đem lưng dựa đến trên sofa. Quỷ biết, tên kia vừa đến Sở ra liền lựa chọn nàng, tuyệt đối không thể là nhất thời tâm huyết dâng trào. Cố tình Sở Nam Hy tưởng phá đầu, cũng tưởng không rõ hắn tuyển nàng nguyên nhân. Nâng cổ tay nhìn xem thời gian, nàng nắm lên xe máy chìa khóa từ trên sofa đứng lên. Ta đi trước một bước, có việc điện thoại liên hệ. Thời gian đã không còn sớm, hiện tại là nên đi lấy về cổ phần thời điểm. Đến nỗi Lệ Hàn Năm vì cái gì lựa chọn nàng. Đêm nay hẳn là liền thấy rốt cuộc. Sở ra nhà cũ. Sở Nam Hy đi vào tới thời điểm, Sở ra mọi người đều ở, còn có hai vị rõ ràng là luật sư, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng tụ tập ở đại sofa một bên, một đám đều là như hổ rình mồi. Kia tư thái, chỉ hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt Sở ra toàn minh tinh đội hình, Sở Nam Hy cũng không có nửa điểm luống cuống. Đi qua đi ngồi ở đối diện tiểu trên sofa. Nàng lười biếng dựa thượng sofa bối, nhét lên chân bắt chéo, ngón tay ở sofa trên tay vịn nhẹ nhàng khấu khấu. Ta cổ phần đâu? Lão đại Sở Văn Huy nhẹ dương cằm, luật sư vòng qua bàn trà, đem một phần chuẩn bị tốt hợp đồng đưa tới nàng trước mặt. Này một phần hiệp ước là Sở ra cùng nàng hiệp ước, mặt trên viết do nếu nàng không ấn quy tắc đi lệ ra, hoặc là trên đường đào tẩu, nàng nhất định phải trả lại này đó cổ phần. Tiếp nhận văn kiện, nghiêm túc đọc một lần, Sở Nam Hy lưu loát mà thiêm thượng tên của mình, ném ở trên bàn. Cổ quyền. Luật sư nhìn xem Sở Văn Huy, đem chuẩn bị tốt cổ quyền văn kiện phóng tới Sở Nam Hy trong tầm tay. Sở Nam Hy duỗi quá tay phải, nắm văn kiện. Bang. Sở Văn Huy bàn tay to rơi xuống, ngăn chặn văn kiện kia đầu. Tám chương tám như thế nào ăn vào đi, liền như thế nào cho ta nhổ ra. Chương tám như thế nào ăn vào đi, liền như thế nào cho ta nhổ ra. Sở Nam Hy, ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Sở Văn Huy đẩy đẩy mắt kính, ngữ khí âm trầm. Văn kiện thượng nói được rất rõ ràng, ngươi không cần chơi tiểu thông minh, nếu ngươi bị Lệ Hàn Năm đuổi ra tới, hoặc là Lệ Hàn Năm không có thực hiện đáp ứng tốt đầu tư, như vậy. Này đó cổ phần ngươi như thế nào ăn vào đi, liền như thế nào cho ta nhổ ra. Sở Nam Hy không khách khí mà đánh gây hắn thao thao bất tuyệt. Ta nhận thức tự. Sở Văn Huy hừ lạnh, hộ chiếu giao ra đây. Sở Nam Hy ngước mắt, mặc trong mắt mũi nhọn đốn hiện. Dựa vào cái gì? Để ngừa ngươi bắt được cổ phần trốn chạy. Xả quá ba lô, từ bên trong nhảy ra hộ chiếu, Sở Nam Hy giơ tay nặn ra hộ chiếu để hướng Sở Văn Huy. Đại đối phương duỗi tay tiếp khi, nàng đột nhiên đem hộ chiếu thu hồi. Khi nào trả ta? Ngươi cùng Lệ Hàn Năm lánh giấy kết hôn thời điểm. Một phen từ đối phương thủ hạ xả quá cổ quyền thư, Sở Nam Hy giơ tay đem hộ chiếu ném ở trên bàn trà. Thành giao. Ngũ tiểu thư. Người hầu đem một vị bộ tây trang trung niên nam nhân mang tiến phòng khách, lệ ra tài xế tới. Trung niên nam nhân khách khí mà đi được tới Sở Nam Hy trước mặt, Sở tiểu thư hảo, ta là Lệ tiên sinh tài xế Trần Phong. Ngài có yêu cầu trang xe hành lý sao? Sở Nam Hy đứng lên, đem hai vai bao bối đến trên lưng, đều ở chỗ này. Nàng nhưng không tính toán ở Lệ gia thường trú, máy tính, di động, tiền bao, hơn nữa hai bộ tắm rửa quần áo, đã đủ rồi. Thỉnh! Trần Phong khách khí mà nâng lên tay phải. Sở Nam Hy vừa mới xoay người, Sở Văn Huy đã đứng lên bắt lấy nàng cánh tay. Thấp giọng nhắc nhở. Nhớ kỹ. Mặc kệ Lệ Hàn Năm muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều phải nghe lời. Nghe lời. Sở Nam Hy rút ra cánh tay. Mới là lạ. Sở Nam Hy không ngồi xe, mà là cưới lên chính mình xe máy, đi theo Lệ Hàn Năm an bài bèn nỉ xe mặt sau. Nàng sở dĩ đáp ứng đến Lệ ra, chính là vì lấy về này đó cổ phần. Đến nỗi kia phân hiệp ước, nàng cũng không để ý. Mặt trên lỗ hổng, cũng đủ nàng toàn thượng 1.108 lần. Màu đen bèn nỉ xe sử thượng cao tốc, quẹo vào vùng ngoại thành khu rừng, xuyên qua đường có bóng râm, đi vào một tòa trước đại môn. Cửa điện tử phân động tách ra, Sở Nam Hy đi theo bèn nỉ xe khai đi vào. Quải qua rừng thông, tầm mắt rộng mở thông suốt. Xa xa liền thấy một mảnh yên tĩnh hồ nước, hồ trên bờ một tòa hắc bạch hai sắc hiện đại phong cách kiến trúc. Lúc này, chính trực hoàng hôn. Kim sắc tịch quang ánh mặt hồ, gió nhẹ hạ ba quang vạn điểm, ở nơi xa màu xanh thấm lưng núi làm nổi bật dưới. Khắp nhà cửa mỹ lệ như bưu thiếp thượng tranh sơn dầu. Sở Nam Hy tháo xuống mũ giáp, hô hấp thấm vào ruột gan mới mẻ không khí, khỏe môi giơ lên. nhìn dáng vẻ, nơi này hẳn là không phải Lệ Nam tổ trạch, mà là Lệ Hàn Nam chính mình trụ địa phương. Một bên là sơn, một bên là lâm, cũng đủ riêng tư. Mặt chiều hồ nước, nhưng xem mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng đủ trống trải. Nếu không có Lệ Hàn Nam nói, nàng nhưng thật ra không ngại ở tại nơi này. Quản gia Triệu Bá mỉm cười nên lại đây, đôi tay tiếp nhận nàng trong tay ba lô, đem nàng đưa tới đại trạch. Đi vào phòng khách, Sở Nam Hy liếc mắt một cái liền nhìn đến kia con ngựa. Trong truyền thuyết bởi vì không nghe lời, bị Lệ Hàn Nam một đao đâm thủng trái tim, lột bỏ ra làm thành tiêu bản mã. Sáng bóng da lông, toàn thân toàn hắc, móng trước đứng thẳng lên, ngạo nghệ đứng thẳng với phòng khách một bên. Cửa sổ sắt đất mở ra, phong từ bên ngoài thổi vào tới phất khởi nó phiêu giật tông mao, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất nó đang ở trên cỏ đón gió chạy băng băng, sinh động như thật. Bất quá, nếu nhìn kỹ, không khó phát hiện, ở nó bụng bên trái bộ trái tim vị trí có một đạo vết sẹo, nhìn ra được tới là lưỡi dao sắc bén gây ra. 9 chương 9 tinh chuẩn hiểu biết. Chương 9 tinh chuẩn hiểu biết. Tưởng tượng thấy nam nhân chạm ngọc ngón tay, một đao đâm vào bụng ngựa, Sở Nam Hy phía sau lưng không khỏi mà sinh ra vài phần hắn ý. Như vậy một con sinh đẹp mã, hắn đều hạ thủ được. Người nam nhân này, xa so trong truyền thuyết ác hơn cay. Sở tiểu thư, thỉnh. Triệu Bá ở thang lầu trước nói nhỏ, Sở Nam Hy thu hồi ánh mắt, đi theo hắn hành thượng lầu 2, đẩy ra hành lang một bên cửa phòng, Triệu Bá khách khí mở miệng, đây là ngài phòng. Phòng rộng mở ánh sáng mặt trời, toàn bộ nam tường đều là siêu đại ánh mặt trời sân phơi, trên mặt đất phô mềm mại kéo sợi thảm, sắc điệu là ngắn gọn cao nhã hắc bạch hôi, điểm xuyết nàng thích hoa hướng dương hoàng. Trên bàn, một bó hoa hướng dương sán lạn nộ phóng. Lệ tiên sinh ngủ chỗ nào? Bên cạnh phòng là tiên sinh phòng ngủ. Sở Nam Hy khẽ buông lỏng khẩu khí. Con hảo, không phải một gian phòng. Bất quá. Toàn bộ phòng bố cục phối màu, hoàn toàn phù hợp nàng phẩm vị, hoa cũng là nàng thích nhất hoa. Chẳng lẽ, này gian phòng là cố ý vì ta chuẩn bị? Cái này ta không rõ lắm, hết thảy đều là thiếu gia bảy mưu đặt kế an bài, chúng ta cũng là hôm nay mới biết được ngài muốn dọn tiến vào. Quản gia ở cửa chỗ dừng lại bước chân, phòng để quần áo nội, đã giúp ngài chuẩn bị tốt quần áo. Nếu ngài còn có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời nói cho ta sẽ giúp ngài bổ sung. Tiểu đại sảnh, chuông điện thoại tiếng vang lên. Quản gia nói thanh khiểm đi tiếp điện thoại, Sở Nam Hy mới đầu đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nghe phía sau truyền đến quản gia tiếng đóng cửa, lập tức mau thứ mấy chạy bộ tiến phòng để quần áo. To như vậy phòng để quần áo, chỉnh tề mà treo nữ trang. Tức có nàng hàng ngày hái xuyên quần jean, áo thun, áo hủ ti, cũng không thiếu hoa mỹ lệ phục váy. Nàng tùy tay mở ra trong đó một kiện quần áo cổ áo, nhãn treo thượng biểu hiện số đo. Nhỏ nhất mã. Nàng số đo. Mi phong hơi trọn, nàng qua tay từ trên giá gỡ xuống một đôi giày, quét liếc mắt một cái giày hảo. 36 mã. Như cũng là nàng xuyên số đo. Trong lòng không cam lòng, nàng kéo ra một bên ngăn kéo, ngay cả áo lót cũng toàn bộ đều là nàng kích cỡ. Nếu là nữ nhân khác lưu lại, quần áo số đo tương đồng cũng không hiếm lạ, chính là liền giày cùng nội y đều là vừa hảo thích hợp. Này không khỏi quá mức trùng hợp. Giá hỏa này chẳng lẽ điều tra quá nàng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng trang không có việc gì người bộ dáng, đem ngăn kéo con hảo, đứng ở cửa sổ sắt đất trước. Quản gia một lần nữa đi vào tới, ngài buổi tối muốn ăn cái gì? Tùy tiện. Ta đây liền dựa theo tiên sinh phân phó chuẩn bị, yêu cầu trước vì ngài chuẩn bị điểm ăn sao. Cảm ơn ngài, ta còn không đói bụng. Tốt, có chuyện gì có thể ấn trên tường Triệu Hoan Linh, ta sẽ lập tức đi lên. Thấy đối phương xoay người phải đi, Sở Nam Hy lại lần nữa mở miệng. Ta có thể mọi nơi nhìn xem sao. Tiên sinh nói qua, từ hôm nay trở đi, ngài chính là nơi này nữ chủ nhân, ngài đương nhiên có thể đi bất luận cái gì địa phương quản gia lược dừng một chút, bất quá, tiên sinh không quá thích người khác đi hắn phòng ngủ. Sở Nam Hy nhướng mày. Hắn phòng ngủ. Loại địa phương kia, thỉnh nàng đều sẽ không đi. Quản gia rời đi, nàng buông ba lô, tỉ mỉ đem toàn bộ phòng kiểm tra một lần. Cái này Lệ Hàn Nam, liền nàng như vậy mặt đều hạ đến đi miệng, ai biết có thể hay không có cái gì rình coi linh tinh biến thái ham mê. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng để quần áo. Toàn bộ phòng cẩn thận kiểm tra một vòng, xác định không có gì cả mạ giặt linh tinh tồn tại, Sở Nam Hy lấy điện thoại di động ra bắt thông rủ lì điện thoại. Giúp ta tra tra Lệ Hàn Nam, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Đối phương đối nàng hiểu biết đã như vậy tinh chuẩn, nàng lại đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào cùng hắn đấu. Mặt khác, ta hộ chiếu ném, chuẩn bị một phần xin hộ chiếu tư liệu. Hừ. Sở ra người muốn dùng một quyển hộ chiếu liền hạn chế trụ nàng hành tung, thật là quá ngây thơ rồi. 10 chương 10 hoặc là, ta hẳn là suy xét nhiều ở vài ngày. Chương 10 hoặc là, ta hẳn là suy xét nhiều ở vài ngày. Đưa điện thoại di động nhét vào túi, Sở Nam Hy lười biếng giãn ra một chút cánh tay, đi ra phòng ngủ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ở dù lì tra được Lệ Hàn năm chi tiết phía trước, nàng muốn trước đối hắn nhiều một chút hiểu biết, để đêm nay ứng đối. Tầm mắt xẹt qua cách đó không xa Lệ Hàn năm phòng ngủ cửa phòng, Sở Nam Hy xoay người hành hướng hành lang một khắc sườn, đẩy ra thư phòng môn. Cửa phòng tách ra, trước mắt hết thảy, thực sự làm Sở Nam Hy chấn động. Lệ Hàn năm thư phòng thật đến là danh xứng với thực thư phòng, bốn vách tường đều là cao đến nóc nhà kệ sách, phân loại bày các loại thư tịch, trong đó không thiếu một ít trang ở pha lê cháo sách cổ. Chú ý tới đông tường tầng thứ hai trên giá, phục sức ngọc khí phân loại, Sở Nam Hy tức khắc hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Nàng chính ấp ủ muốn viết một quyển lịch sử tiểu thuyết, đang lo tìm không thấy tương quan thư tịch tư liệu, không nghĩ tới hắn thế nhưng có cất chứa. Đem một bên cây thang tiểu tâm mà đẩy lại đây, nàng lưu loát mà đỡ lấy cây thang bỏ lên trên đi, đảo qua trên giá thư tịch mục lục, thời Tống dệt lụa hoa hoa điều triển đồ lục, Trung Quốc Long Bảo phục sức theo thùa, sổ thẻ BS 20 năm chân phẩm tập hợp. Ngoan ngoãn, gia hỏa này, hảo thư cũng thật không ít. Nhìn chăm chú vào trên giá sách cũ, Sở Nam Hy biểu tình không khác phát hiện tân đại lục Columbus. Lệ Hàn năm A Lệ Hàn năm, không nghĩ tới ở ngươi nơi này, thế nhưng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoặc là, ta hẳn là suy xét nhiều ở vài ngày. Đầu ngón tay khẽ vướt qua gáy sách, nhẹ nhàng ngửi giữa không trung nhàn nhạt mực dầu hương khí, thích thư như mạng Sở Nam Hy an toàn đắm chìm ở trước mặt sách vở, không hề có chú ý tới, phòng ở chủ nhân chính đẩy ra cửa thư phòng đi vào tới. Nghe được nàng thanh âm, Lệ Hàn năm nâng lên mặt, nhìn chăm chú vào cây thang người trên ảnh. Hoàng hôn xuyên thấu qua sa mỏng, đem toàn bộ thư phòng đều nhiễm một tầng nhu hòa quả kim quất sắc. Cây thang thượng, nữ hải tử ước lượng chân, chính rỗi cánh tay ý đồ từ trên giá lấy ra một quyển sách. Màu đen tóc dài như thác nước rối tung, chớp động một tầng nhu hòa vượng quang. Nguyên bản rộng thùng thình áo hủ thi, bởi vì động tác liên lụy, phát họa ra tiêm bối eo thon mê người hình dáng. Màu lam nhạt quần jean xúc đi lên, lộ ra một mặt mảnh khảnh chân. Một tay có thể ôm hết, trắng nón mà yếu ớt. Tầm mắt dừng hình ảnh ở nàng chân, Lệ Hàn năm mắt phượng híp lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nguyên bản liền thâm thúy mắt càng thêm đen tối không rõ. Rũ tại bên người tay phải, hư nắm thành quyền, tựa hồ là nắm trụ thứ gì. Một lát, lại một chút mà thả lỏng. Cây thang thượng, Sở Nam Hy đầu ngón tay đã câu lấy kia bổn tác phẩm vĩ đại. Bất đắc dĩ, thư tế đến thật chặt, nàng thoáng dùng sức, sách vở thế nhưng văn ti chưa động. Ước lượng thẳng mũi chân, nàng tay phải dùng sức nắm gáy sách, hướng ra phía ngoài kéo động. Tác phẩm vĩ đại thuận lợi mà từ trên kệ sách rút ra, nàng đạp lên cây thang thượng vải bạt dày đế dày trượt, thân mình nháy mắt mất đi cân bằng, ngã hướng mặt đất. Hoàng loạn chung, nàng chỉ tới kịp ôm chặt quyển sách trên tay, xúc thân thể, tận lực đem này một quăng ngã đánh sâu vào hàng đến thấp nhất. Thân thể rơi xuống, tiếp được nàng không phải cứng rắn sàn nhà, mà là một đối thủ cánh tay. Nhàn nhạt tùng một hương, giật tiến chóp mũi. Sở Nam Hy kinh loạn ngước mắt, đối tượng chính là một trương quan tâm khuôn mặt tuấn tú. Hoàng hôn dư huy xuyên thấu qua song xa chiếu vào nam nhân sườn mặt, như vậy gần khoảng cách, nàng có thể rõ ràng mà thấy rõ đối phương lông mi. Nam nhân làn da trơn bóng đến kỳ cục, dưới ánh mặt trời có gần như ngọc thạch khuynh hướng cảm xúc. Kia đối lưu ly con người, lúc này chính khẩn trương mà quan tâm mà nhìn chăm chú vào nàng. Ánh mắt, nóng rực mãnh liệt. Tựa hồ nàng không phải nàng, mà là hắn để ý một kiện chân bảo. Không có việc gì đi. Nam nhân thanh âm, bởi vì khẩn trương mà cấp bách, trải qua ngực cộng mình, như đàn xèo lô trầm thấp dễ nghe. Lệ Hàn năm. 11 chương 11 kia ánh mắt, lộ ra nguy hiểm. Chương 11 kia ánh mắt, lộ ra nguy hiểm. Sở Nam Hy xuất thần 2 giây, nhanh chóng từ đối phương trong lòng ngực nhảy ra, lui ra phía sau 2 bước. Đứng ở đối phương 1 mét có hơn, nàng trái tim như cũ ở dồn dập nhảy lên. Bởi vì khi còn nhỏ không mau trải qua, đối khác phái tiếp xúc nàng luôn luôn tương đối mẫn cảm, trừ bỏ phụ thân cùng ra ra. Nàng cơ hồ không có cùng bất luận cái gì thành niên nam tính ôm quá, như vậy thân mật tiếp xúc, làm nàng cả người đều ở vào khẩn trương để phòng mà trạng thái. Khoe mắt dư quang chú ý tới đảo khấu trên sàn nhà thư, nàng cất bước muốn nhặt, Lệ Hàn năm đã trước nàng một bước cong hạ thân, đem đảo khấu trên sàn nhà thư nhặt lên tới. Rơi xuống đất khi đã chịu đánh sâu vào, trong đó một tờ văn bản đã xé rách. Sở Nam Hy xem ở trong mắt, đau lòng mà nhăn lại giữa mày, xin lỗi mở miệng. Thực xin lỗi. Ta sẽ ra gốc bồi cho ngài, sau đó đem thư tu hảo. Này đó thư tịch người bình thường sẽ không mua sắm, phát hành lượng rất nhỏ, hơn nữa thời gian xa xăm, hiện tại muốn mua được đã không dễ dàng. Nàng không có khả năng mua một quyển tân bồi cho hắn, nhiều nhất chính là giá gốc bồi thường, nghĩ cách đem thư chữa trị. Lệ Hàn năm xem cũng không xem xé vỡ trang sách, tùy tay đem thư đặt ở một bên trên bàn. Từ hôm nay trở đi, chẳng phân biệt người ta. Những lời này rõ ràng lộ ra ái muội, cũng làm Sở Nam Hi ý thức được hai người lúc này quan hệ. Thở sâu, thả chậm hô hấp, nàng nỗ lực bình phục hảo cảm xúc, lại mở miệng khi, đã là ngữ khí thanh lãnh mà xa cách. Lệ tiên sinh, ta tưởng, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Tiên sinh, quản gia Triệu Bá thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, bữa tối chuẩn bị tốt. Lệ Hàn Năm nâng nâng tay phải, Triệu Bá lập tức quay đầu rời đi, nam nhân tầm mắt như cũ nhìn chăm chú Sở Nam Hi mặt. Vừa ăn vừa nói chuyện. Hảo. Sở Nam Hi đáp nhẹ. Lệ Hàn Năm lui ra phía sau một bước, nhường ra cửa vị trí. Sở Nam Hi cất bước đi tới, từ trước mặt hắn hành quá hạ, nàng thực rõ ràng mà nhanh hơn vài phần bước tốc. Đi theo nàng phía sau, đi ra thư phòng, nam nhân mặc mắt khẽ buông lỏng, ánh mắt trước sau rằng co nàng bóng dáng. Giữa không trung có thực đạm thanh hương. Nàng hơi thở. Lệ Hàn thâm niên hô hấp, nện bước theo bản năng mà tăng lớn. Hai người chi gian khoảng cách một chút ngắn lại, đi được tới thang lầu khi, đã chỉ cách hai dài bậc thang. Đi được tới chỗ ngoặc chỗ, nàng tóc dài bởi vì xoay người phi dương dựng lên, Lệ Hàn Năm nâng lên tay trái, vừa vặn tiếp nhận nàng tung bay lên phát. Tóc dài như tơ như lụa, cọ qua ngón tay. Cảm giác được có chút khác thường, Sở Nam Hi theo bản năng mà ngoái đầu nhìn lại, nên trụ nàng là nam nhân đen kịt mắt. Đơn phượng nhãn ánh mắt làm càn, sóng mắt có cảm xúc ở kịch liệt phập phồng, tựa hồ tùy thời sẽ rẽ sóng mà ra. Kia ánh mắt, lộ ra nguy hiểm. Đón nhận nàng tầm mắt, Lệ Hàn lớn tuổi lông mi hơi rũ, đem con ngươi những cái đó cảm xúc giấu ở lông mi bóng ma. Ta thích ngươi hương vị. Có thể đem chơi lưu manh nói được như vậy cao lớn thượng, cũng là không ai. Phải không? Sở Nam Hi cười ngây ngô, trên mặt vết sẹo cũng đi theo vằn mẹo, vóng mua dầu gội, 37.4 một lọ, Lệ tiên sinh muốn nói ta có thể đưa ngài hai bình. 37.4. Hai bình 74.8. Cho nên, là làm hắn đi tìm chết đi. Nha đầu thúi. Lệ Hàn Năm đồng tử xúc khởi, chân dài một bước bước xuống hai giai bậc thang, đứng ở nàng trước mặt. Sở Nam Hi đứng ở thang lầu chỗ rẽ ngôi cao thượng, xem hắn đột nhiên tới gần, nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Ngôi cao không lớn, đứng hai người, còn có thể có bao nhiêu không gian. Này một lui, đã thối lui đến bên tường. Phía sau lưng để thượng ngạch tường, Sở Nam Hi kinh ngạc ngước mắt. Trong tầm mắt, nam nhân khuôn mặt tuấn tú, tới gần. Lại tới. 12 chương 12 thật đương nàng Sở Nam Hi là mềm quả hồng, tùy tiện xoa bóp. Chương 12 thật đương nàng Sở Nam Hi là mềm quả hồng, tùy tiện xoa bóp. Thật đương nàng Sở Nam Hi là mềm quả hồng, tùy tiện xoa bóp. Sở Nam Hi nâng lên tay phải, che lại hắn miệng, Lệ Hàn Năm, ta cảnh cáo ngươi, về sau không được tùy tiện. Phát thượng khẽ nhúc nhích, nam nhân ngón tay lùi về tới, ngừng ở giữa không trung, ngọc bạch ngón tay gian méo một viên không lớn hôi mao đoàn, nghĩ đến là nàng vừa mới bỏ kệ sách thời điểm, tóc không cẩn thận dính vào. Sở Nam Hi ngạc nhiên. Hắn thế nhưng ở giúp nàng trích mao cầu. Tay trái bắt được cổ tay của nàng, Lệ Hàn Năm áp xuống thân hình, mặc mắt gần trong gang tấc đối thượng nàng đôi mắt. Trong không khí, tràn ngập hắn hơi thở, tùng một hương hỗn hợp nhàn nhạt hơn y ly thảo cùng cỏ xanh hương, như đặt mình trong với cỏ cây cùng núi rừng bên trong. Tùy tiện cái gì? Tay bắt nàng cổ tay, Lệ Hàn Năm cũng không có đem tay nàng trưởng rời đi, chỉ là ép tới không giống vừa mới như vậy khẩn. Theo hắn nói chuyện động tác, cánh môi liền ở nàng lòng bàn tay hạ khép mở, tựa xúc phi xúc, nhẹ nhàng vuốt ve nàng lòng bàn tay. Ngứa ma, từ lòng bàn tay nháy mắt điện qua tay cánh tay. Như vậy tư thái, thật sự là quá mức thân mật, thấy thế nào đều như là giữa tình lữ ái muội trò chơi. Cho dù là làm càn như Sở Nam Hi, cũng khống chế không được mà nói lắp lên. Ta chỉ là tưởng nói. Ngươi kệ sách nên lau. Rút về bàn tay, nàng xoay người chạy xuống thang lầu. Nhìn chăm chú vào nữ hải tử thân ảnh biến mất ở đi thông toilet chỗ ngoặt, Lệ Hàn Năm một tay cắm vào túi áo, chậm rãi xuống lầu. Tay trái nâng lên tới, đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, theo sau nhẹ nhàng hôn ở hổ khẩu. Vừa mới, nàng phát từng ở nơi đó dừng lại. Vọt vào toilet, Sở Nam Hi mở ra vòi nước, tế một ít nước rửa tay ở trên tay, xúc rửa vài lần, xả quá một trường khăn giấy sát rửa tay chỉ. Trong gương, chiếu ra nàng mặt. Hai má phía trên, rõ ràng mà nhiễm một mạt tường đỏ. Mày nhíu mày, nàng căm giận đem khăn giấy ném vào thùng rác. Bình phục một chút tâm tình, nàng một lần nữa đi vào toilet. Khuôn mặt nhỏ thượng đã khôi phục ngày thường đạm mạc thanh lãnh. Nhà ăn, Lệ Hàn Năm đã ở chủ vị nhập ngồi. Nhìn đến nàng, quản gia lập tức nên lại đây, cung kính mà thế nàng kéo ra Lệ Hàn Năm bên cạnh người ghế dựa. Sở tiểu thư, thỉnh. Nàng nói lời cảm tạ nhập ngồi, cảm thấy cái mũi có điểm ngứa, có điểm đánh hắt xì ý tứ, vội vàng dùng tay che miệng lại. Hắt xì không đánh ra tới, lại cảm giác được một bó như thực chất ánh mắt. Nàng nghiêng mắt, quả nhiên ở giữa không trung gặp được Lệ Hàn Năm tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hắn cũng không có thu hồi ánh mắt, mà là làm càn mà nhìn chăm chú nàng một lát, hơi hơi dừng ở nàng che ở ngoài miệng tay phải, ánh mắt nghiền ngẫm. Cái quỷ gì? Nàng trợn trắng mắt, đem bàn tay thu hồi phóng thượng mặt bàn. Má thượng vừa mới lui xuống đi đỏ ửng, cũng đã khống chế không được mà lại dâng lên tới. Cảm giác má thượng có điểm nhiệt, nàng nâng lên tay phải ở giữa không trung phẩy phẩy. Quỷ thời tiết, mới mùa xuân liền như vậy nhiệt. Miêu. Nàng sở Nam Hy cái dạng gì xoái ca chưa thấy qua, thế nhưng bị tên hôn đả này một ánh mắt liêu đến đỏ mặt tim đập. Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú vào nàng phiếm hồng sơn mặt, đạm cười không nói. Đầu bếp nữ đem cơm điểm bưng lên, trà hương tôm, nước sôi cải trắng. Từ đồ ăn đến canh, lại đến cốt sứ chén nhỏ trong suốt đậu đỏ cơm, toàn bộ đều là sở Nam Hy ái kia khẩu. Sở Nam Hy nhìn chăm chú vào trên bàn thái sắc, lòng hiếu kỳ lại một lần bị điếu đến đỉnh điểm. 13 chương 13 nhất định có âm mưu. Chương 13 nhất định có âm mưu. Mấy năm nay sở Nam Hy vẫn luôn ở nước ngoài, trừ bỏ qua đời ba ba cùng nằm viện ra ra, hiếm khi có người biết nàng thích ăn cái gì đồ ăn. Cái này tiểu ác ma, rốt cuộc là từ đâu biết nàng bí mật. Lệ Hàn Năm nâng lên tay trái, quản gia cùng đầu bếp nữ hướng hai người thiếu không người tử, chủ động rời khỏi nhà ăn. Sở Nam Hy chưa bao giờ là thích quanh co lòng vào người, sườn mặt nhìn về phía Lệ Hàn Năm, nàng không chút khách khí mà đi thẳng vào vấn đề. Lệ tiên sinh, vì cái gì muốn tuyển ta? Bên cạnh bàn Lệ Hàn Niên biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm gợn sóng, tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này vấn đề. Cơ hồ không có tự hỏi, hắn đã nói ra đáp án. Thích. Hai chữ, so nàng còn đơn giản trực tiếp. Thích. Thấy cũng chưa gặp qua liền thích. Quỷ tài tin. Sở Nam Hy nhún nhún vai, nâng lên ngón tay đem che khuất vết sẹo đầu tóc đừng đến như sau. Lệ tiên sinh, tổng không đến mức là đối ta nhất kiến trung tình đi. Nhất kiến trung tình sao? Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú vào nàng vết sẹo, mặc mắt hơi hơi mị mị. Không sai. Sở Nam Hy cắn khẩn sau nha. Gia hỏa này nói dối đều không cần chuẩn bị bản thảo sao. Cũng thế, từ trong miệng hắn cũng hỏi không ra lời nói thật. Hắn không nói, nàng chính mình nghĩ cách tra. Nếu lệ tiên sinh như vậy thích ta, tin tưởng nhất định sẽ không khó xử ta. Ta là cơ đốc đồ, hôm trước không thể vượt lôi trì nửa bước, hy vọng lệ tiên sinh lý giải. Cơ đốc đồ. Trước một giây quy y thì sao? Không sai, ta chính là thực thanh kính. Nàng đương nhiên không phải cái gì cơ đốc đồ, bất quá từ giờ trở đi, nàng là... Lệ Hàn Năm lược hơi trầm ngâm, đáy mắt hiện lên nếp nhăn trên mặt khi cười. Chúng ta đây liền đến M quốc đăng ký kết hôn. Sở Nam Hy hận không thể một chiếc đuôi chọc chết hắn. Hắn rõ ràng biết, cái này không phải trọng điểm. Trong lòng, hận đến cắn răng. Trên mặt, nàng lại cười đến vô cùng thiên chân ngoan ngoãn, nhìn qua so tiểu bạch thỏ còn đơn thuần. Cách ngôn nói rất đúng, cường ninh dưa không ngọt, lệ tiên sinh nếu như vậy thích ta, hẳn là sẽ không cưỡng bách ta đi. Ta sẽ không cưỡng bách nữa ngươi làm bất luận cái gì sự. Nam nhân ngữ khí thâm trầm, kia đối nhìn chăm chú vào nàng trong ánh mắt, cũng không có vui đùa hoặc là trêu chọc thành phần. Động bất động liền một bộ thâm tình thổ lộ bộ dáng, gia hỏa này là liêu nàng liêu nghiện rồi sao? Sở Nam Hy âm thầm phun tào, trên mặt lại là một bộ tiểu nữ hài tựa mà cảm kích biểu tình. Ta liền biết, lệ tiên sinh là cái hảo nam nhân. Đưa lên tân bước đỉnh đầu lúc sau, Sở Nam Hy lời nói phong vừa chuyển. Nếu chúng ta lẫn nhau còn chưa đủ hiểu biết, không bằng thả chậm điểm tốc độ, trước cho nhau hiểu biết, tăng tiến một chút cảm tình, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm lại kết hôn cũng không muộn. Ta như vậy kiến nghị, cũng là vì lệ tiên sinh suy xét. Rốt cuộc, rất có khả năng, lệ tiên sinh đối ta hiểu biết lúc sau, có lẽ sẽ thay đổi ý tưởng. Ngài nói, đúng không? Hiệp ước kể trên ra các loại điều khoản, nhưng không bao gồm lệ Hàn Năm. Nếu là lệ Hàn Năm đuổi nàng đi, vậy không tính nàng vi phạm hiệp ước. Cho nên, nàng sẽ nỗ lực cùng hắn tăng tiến cảm tình, tẫn nàng sở hữu nỗ lực, làm hắn chán ghét nàng, phản cảm nàng. Thằng đến, đem nàng đuổi ra lệ ra. Lặng lẽ quan sát đến nam nhân biểu tình, Sở Nam Hy còn ở chuẩn bị nàng tiếp theo bộ lý do thoái thác, đối diện lệ Hàn Năm đã lại lần nữa mở miệng. Hảo! Sở Nam Hy trong lòng vui vẻ, theo sau lại dâng lên đề phòng. Không đúng! Gia hỏa này đáp ứng đến quá dứt khoát. Sự quá cực kỳ tất có yêu. Gia hỏa này chính là lệ gia tiểu ác ma, sao có thể dễ nói chuyện như vậy? Có âm mưu. Nhất định có âm mưu. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là lệ Hàn Năm khẽ nhếch cằm, ngươi cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện. Quả nhiên, nàng liền biết. Điều kiện gì? Cảm ơn đại gia đánh thưởng, phiếu phiếu, cất chứa. Các loại, không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân. Khu, lấy văn tương hứa. Ôm quyền, không lưng, ôm manh thân ING. Về đổi mới một chút phát minh, lão quy tắc, sách mới kỳ viết đến chậm, giữ gốc canh ba, có thời gian sẽ thêm càng, thời gian tạm định vì buổi tối, có biến động lại thông chi, ngoà ngoà, ngày mai thấy. 14 chương 14 ác thú vị. Chương 14 ác thú vị. Điều kiện gì? Sở Nam Hy hỏi. Về sau, không cần kêu ta Lệ tiên sinh. Sở Nam Hy ám thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt yêu cầu, nguyên lai là cái này. Kia. Lệ tiên sinh hy vọng ta như thế nào xưng hô ngươi? Gia hỏa này rõ ràng là cái khẩu vị nặng, chẳng lẽ có cái gì đặc thù ham mê? Thích giả chủ tớ làm nàng kêu chủ nhân, hoặc là làm nàng buồn nôn mà kêu lão công. Tổng không đến mức gác thú vị mà muốn cho nàng kêu ba ba đi. Sở Nam Hy còn ở miên man suy nghĩ, Lệ Hàn Năm đã nói ra đáp án. A-Năm. A-Năm. Như vậy thân mật. Bất quá, cũng không phải không thể tiếp thu. Thành giao. Nàng ước lượng khởi chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm, chiếc đũa tiêm còn không có đụng tới đồ ăn, Lệ Hàn Năm thanh âm lại vang lên tới. Thử xem. Sở Nam Hy nhìn chằm chằm chiếc đũa thượng đồ ăn, thuận miệng phun ra hai chữ. A-Năm. Quá có lệ. Nam nhân thật phiền toái. Nàng cắn chữ lại kêu một lần. A-Năm. Quá đông cứng. Còn có để người ăn cơm. Bang. Sở Nam Hy một tay đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, đối thượng Lệ Hàn Năm ánh mắt, lại ngăn chặn tức giận, đôi khởi gương mặt tươi cười. Đầu tư hợp đồng còn không có thiêm, vì sở thị cùng ra ra, nàng nhẫn. Thanh thanh giọng nói, nàng nũng nịu mở miệng. A, Nam. Hai tự, chính là bị nàng gọi đến bách chuyển thiên hồi. Đối phương có ghê tởm hay không nàng không biết, dù sao nàng chính mình đã là một thân nổi da gà. Ý cười thu hồi, nàng trong giọng nói đã nhiễm không kiên nhẫn thần sắc. Được rồi đi. Lệ Hàn Năm cầm quá chiếc đũa, kẹp quá một con tôm tới đưa đến trong miệng nếm nếm. Độ ấm vừa và tốt, tức vẫn duy trì xốp giòn vị, cũng sẽ không năng miệng. Ăn đi. Ăn cơm còn muốn hắn ăn trước. Thật là bá đạo. Sở Nam Hy âm thầm phun tảo một câu, nâng lên chén vùi đầu ăn cơm. Nàng lượng cơm ăn tiểu, luôn luôn là thói quen ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Lần này đột nhiên đổi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, cũng không có chuẩn bị đồ ăn vặt, hiện tại sớm đã là đói bụng. Hôm nay một ngày cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn cơm. Hiện tại rốt cuộc có thể ăn thượng lành miệng đồ ăn, nàng cũng là ăn thật sự hương. Cái bàn bên kia Lệ Hàn Năm nhéo chiếc đũa, lại cơ hồ không có đi gắp đồ ăn. Nam nhân ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng, xem nàng đoan chén ngón tay, xem nàng gắp đồ ăn khi dò ra cổ tay háo thủ đoạn, xem nàng nhấm nuốt đáng yêu cổ khởi hai má. Còn có thổi canh khi đồ khởi môi. Phấn nộn, mê người. Cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt, bưng lên trên bàn ly nước đưa đến bên môi, Lệ Hàn Năm rất lớn rót một ngụm nước lạnh. Đem cuối cùng một ngụm canh cũng uống vào bụng, Sở Nam Hy nhấp nhấp môi, thỏa mãn mà buông trong tay canh cổ tay. Mấy ngày nay vẫn luôn ở vì Lệ gia cùng gia gia sự tình hối hả ngược xuôi, Sở gia người lại không ai để ý nàng khẩu vị, cơ hồ không có hảo hảo ăn cơm xong. Tính lên, đây là nàng mấy ngày nay ăn đến nhất thỏa mãn một cơm. Ta ăn no, ngươi chậm dùng. Rượu đủ cơm no, tâm tình của nàng cũng chuyển biến tốt đẹp không ít, chủ động hướng hắn chào hỏi không nói, thậm chí còn ít có về phía hắn lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn theo nàng bước chân nhẹ nhàng mà đi ra nhà ăn, Lệ Hàn Năm khỏe môi cũng tùy theo hướng về phía trước cong lên. Trở lại lầu 2, Sở Nam Hy cũng không có trực tiếp hồi phòng ngủ, mà là tới trước thư phòng đem kia bổn tổn hại thư ôm hồi chính mình phòng. Ái thư hảo thư nàng, trừ bỏ ái đọc sách ở ngoài, còn có một cái lớn nhất ham mê chính là chữa trị thư tịch. Thư tổn hại không lớn, tự nhiên không làm khó được nàng. Nàng mở ra bao lấy ra chính mình chữa trị công cụ, tiểu tâm mà đem xé mở giống cây nối tiếp, dính hợp. Làm khô. Lại dùng chuyên nghiệp sa chất cục tẩy tiểu tâm mà mài rũa rất dấu vết. Đối với ánh đèn cẩn thận quan sát, xác định nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết, nàng vừa lòng mà dơ lên khóe môi. 15 chương 15 nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Chương 15 nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Đem thư tiểu tâm mà phóng tới góc bàn áp thật, Sở Nam Hy mở ra laptop. Từ nàng sáng tác khoa học viễn tưởng tác phẩm Đám mây đã xuất bản 2 bộ, toàn cầu doanh số vượt qua 500 vạn sách. Hiện tại nàng đang ở viết chính là Đám mây đệ tam bộ, Trung kết thiên. Này thiên tiểu thuyết lấy tương lai độ cao phát triển khoa học kỹ thuật văn minh vì bối cảnh, trường hợp to lớn, nhân vật đông đảo, kết thúc giai đoạn có rất nhiều bao ngục muốn giao đái, hơn nữa đại trường hợp chiến tranh cùng nhân vật cảm tình miêu tả. Viết ra tới cũng là thực phế tâm lực. Này cuối cùng 2 chương, chỉ là đại cương nàng liền tinh tế mài giũa 2 tháng. Cũng may, hiện tại nơi chi tiết đã là lòng tin với tâm, lại viết lên cũng đã thông thuận rất nhiều. Nữ hải tử ngón tay gõ màn hình, cũng không có cảm giác được thời gian trôi đi. Ngoài cửa sổ, bóng đêm tiệm thâm. Trên tường đồng hồ không tiếng động mà lướt qua đêm khuya 12 giờ, tân một ngày đã bắt đầu, kịch người trong vận mệnh cũng dần dần trần ai lạc định. Nhìn lên đám mây sơ thăng ánh sáng mặt trời, mọi người đều lộ ra hiểu ý tươi cười. tân một ngày đã bắt đầu. Ở trên màn hình gõ hạ cuối cùng một cái câu điểm, Sở Nam Hy nâng mặt nhìn xem màn hình máy tính một góc thời gian, viết thượng cuối cùng là khoảng 4 nguyệt 19 ngày rạng sáng, với Cẩm Thành. Giãn ra một chút nhức mỏi vai lưng, nàng cất bước hành thượng sân phơi, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ bóng đêm cùng sao trời, trong lòng tuy rằng mỏi mệt, ngược lại viết khó có thể minh trạng mà thỏa mãn. Khoe mắt dư quang chú ý tới một bên ánh sáng, nàng tò mò nghiêng mắt. Ánh sáng là từ chỗ rẽ chỗ cửa sổ sắt đất lộ ra tới, cửa sổ nội màu đen tam giác dương cầm trước, ngồi đánh đàn Lệ Hàn Năm. Nhu hòa ánh sáng từ đỉnh đầu chút xuống mà xuống, nhiễm ở nam nhân đỉnh đầu cùng đầu vai, còn có hắc bạch phím đàn phía trên di động ngón tay. Tinh xảo ngũ quan bị ánh sáng nhu hòa, thiếu vài phần nhuệ khí cùng lệ khí, càng hiện ưu nhã xuất trần. Như vậy một cái bóng dáng, thật sự đẹp mắt. Khó trách như vậy nhiều người đối hắn si mê, như vậy mặt cùng khí chất, như vậy tài hoa. Người nam nhân này đối bất luận cái gì tuổi nữ nhân, đều có cũng đủ lực sát thương. Nghiêng người, đem cánh tay nhẹ nhàng ỉ ở lan can thượng, Sở Nam Hy híp lại mắt, xa xa mà nhìn chăm chú cái kia thân ảnh. Như vậy vẫn còn đang khải đàn, quả nhiên cũng là thực dụng công người, khó trách có thể ở âm nhạc phía trên lấy được lớn như vậy thành tựu. Đáng tiếc, nghe không được hắn ở đạn cái gì. Nếu là dù lý biết, nàng có thể như vậy gần trong gang tức mà xem hắn đánh đàn, đại khái muốn ghen ghét điên rồi. Nghĩ đến Julie, Sở Nam Hy trong lòng vừa động. Julie đi theo bên người nàng lâu như vậy, vẫn luôn tận tâm tận lực, khó được có cơ hội, liền giúp nàng chụp bức ảnh hảo, liền tính là nàng cái này làm lao bản cấp công nhân phúc lợi. Xoay người trở lại phòng, nàng lấy qua di động nhắm ngay cửa sổ nội Lệ Hàn Năm, còn ở đối với di động điều chỉnh lấy cảnh, liền thấy màn ảnh nam nhân, đã hướng nàng phương hướng quay mặt đi. Bị phát hiện. Ngẩn ngơ 2 giây, nàng nhanh chóng xoay người, trốn hồi phòng ngủ. Hắn nhất định không nhìn thấy, nhất định không nhìn thấy. Sở Nam Hy còn ở tự mình an ủi, di động đột nhiên chấn động. Trên màn hình, biểu hiện một cái xa lạ dãy số phát tới tin tức. Sở Nam Hy nghi hoặc mà tiến vào tin nhắn dương, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên màn hình Lệ Hàn Năm ảnh chụp. Đó là một chương tự chụp, bên cạnh còn có một góc dương cầm bóng dáng, nhìn ra được tới là ở cầm phòng vừa mới chụp. Ảnh chụp, nam nhân hơi cong môi. Tươi cười chung rõ ràng mà lộ ra vài phần tà khí. Phía dưới, còn có một hàng văn tự. Lần sau, quang minh chính đại mà chụp. Sở Nam Hy vô lực mà ngã ngồi trên giường đôi, đem chính mình ném ở trên giường lớn. Miêu. Lần này thật là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Julie a Julie, nhà ngươi bột một đời trong sạch, toàn hủy ở ngươi trong tay. 16 chương 16 ngươi hết thảy. Đều là của ta. Chương 16 ngươi hết thảy. Đều là của ta. Ngày hôm sau. Sở Nam Hy một giấc ngủ dậy đã là sắc trời đại lượng. Chảo qua di động nhìn xem thời gian, nàng đơn giản rửa mặt, trên lưng hai vai bao bước nhanh đi ra phòng ngủ, cưới lên xe máy vội vàng xử ra đại trạch. Đứng ở sân phơi thượng, nhìn nữ hải tử thân ảnh biến mất ở rừng cây kia sườn, Lệ Hàn Năm đi ra phòng ngủ, tiến lên nàng phòng. Không người nâng lên nữ hải tử tùy tay ném ở trên giường áo ngủ, đưa đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, nam nhân bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng gối đầu, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Chú ý tới gối thượng một cây tóc dài, Lệ Hàn Năm tiểu tâm mà đem kia sợi tóc ti nhặt lên tới, nhẹ nhàng mà quấn lên chính mình ngón tay. Nâng lên bàn tay nhìn chăm chú vào chỉ thượng nữ hải tử đen bóng sợi tóc, nam nhân ngự khí bá đạo mà thâm tình. Nam Hy, ta hi hi. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại mất đi ngươi. Cẩm Thanh điện ảnh căn cứ, Minh Thanh kiến trúc khu. Xe máy nhanh như điện chớp mà xử tiến vào, Sở Nam Hy vội vã mà dừng lại xe. Buôn tiến bên cạnh dựng số phong lưu đoàn phim thẻ bài cổng to vò. Trong viện, đoàn phim nhân viên công tác đang ở tiến hành quay chụp trước chuẩn bị, Sở Nam Hy đi qua đi, khách khí dò hỏi. Xin hỏi, Tống Trường Thanh đạo diễn ở sao? Nhân viên công tác quay mặt đi, nhìn đến trên mặt nàng sẹo, ánh mắt hơi đốn, giơ tay chỉ bên trong cánh cửa. Sở Nam Hy vừa mới đi được tới dưới bậc thang, liền nghe bên trong cánh cửa có nhân khí giống. Lao tử không chụp. Một cái thon dài thân ảnh nổi giận đùng đùng bán ra ngay cửa. 20 xuất đầu tuổi tác, trên người bộ một kiện ám kim văn màu đen mãng bào, tóc dài dùng một con màu đen ngọc quan thúc với đỉnh đầu. Chẳng sợ đang ở nổi nóng, vẻ mặt tức giận, giơ tay nhấc chân như cũ phong độ 10 phần, đúng là mấy năm nay thực hỏa nam diễn viên Tiểu Gia Thượng. Tiểu Gia, xin ngài bớt giận. Tiểu Gia, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Tiểu Gia, mặt sau, mấy cái đoàn phim nhân viên công tác đuổi theo ra tới, lại là kéo lại là khuyên. Này diễn lập tức liền phải đóng máy, ngài chính là nam một. Không chụp sao được. Đúng vậy, ngài cũng biết, Tống đạo hắn cũng là có khổ chung. Ta mặc kệ, dù sao lão tử chính là không chụp. Tiểu gia thượng. Đạo diễn Tống Trường Thanh cau mày ra tới, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có điểm thành tích liền ghê gớm, ngươi cho rằng đoàn phim là địa phương nào, chúng ta chính là có hiệp ước trong người, vi ước ngươi là muốn phó tiền vi phạm hợp đồng. Vậy ngươi cáo ta hảo, lão tử con mẹ nó chính là không thiếu tiền. Tiểu gia thượng vung tay háo, chui vào bảo mẫu xe. Tống trưởng thành cũng là không chút nào yếu thế, đổi liền đổi. Sở Nam Hy ôm trong tay lý lịch sơ lược, nhìn xem xanh mặt Tống trưởng thành, biết chính mình tới không phải thời điểm, đang ở do dự mà muốn hay không hôm nào lại đến, Tống trưởng thành đã quay mặt đi. Chú ý tới nàng, mày khơi mào. Nói qua nhiều ít hồi không được làm người không liên quan tiến vào, các ngươi như thế nào làm việc, đuổi ra đi. Tống đạo, ta đừng hiểu lầm, là phương hướng ngài đưa tin. Sở Nam Hy biết tránh không khỏi, đành phải căng ra đầu đi qua đi, đem trong tay chuẩn bị tốt lý lịch sơ lược đưa cho Tống Trường Thanh. Đây là ta lý lịch sơ lược, ta là Cẩm Thành Học viện điện ảnh đạo diễn hệ học sinh. Tống Trường Thanh tức giận mở miệng, đạo diễn, cho rằng đạo diễn là người nào đều có thể đương. Tống đạo, ta không phải không có kinh nghiệm tân nhân, ta ở Hollywood thực tập quá nửa năm, nơi này có công tác của ta báo cáo, còn có ngài bằng hưu hưu giáo thụ. Tống Trường Thanh nào có tâm tình nghe nàng thao thao bất tuyệt, giơ tay đem lý lịch sơ lược quăng ngã hồi trên tay nàng, nếu ngươi như vậy có năng lực, cho ta tìm một cái nam một trở về, ngươi chính là phó đạo diễn. Anh, cầu phiếu phiếu. 17 chương 17 không phải là ngươi lăn. Chương 17 không phải là ngươi lăn. Tống Trường Thanh đi vào trong nhà, thật mạnh quăng ngã thượng phòng môn. Bốn phía nhân viên công tác đồng tình mà nhìn xem Sở Nam Hy, ai cũng không dám giúp nàng nói chuyện. Tống Trường Thanh là trong nghề nổi danh đạo diễn. Đạo diễn điện ảnh lấy quá vô số trong ngoài nước giải thưởng lớn. Khác tật xấu không có, chính là cái này tính tình không phải giống nhau xú, liền tiểu gia thượng như vậy cổ tay nhi, hắn đều chiếu mắng không lầm, càng đừng nói Sở Nam Hy cái này tới thực tập học sinh. Kỳ thật mọi người đều minh bạch, hắn này tính tình không phải hướng về phía Sở Nam Hy, chỉ là Sở Nam Hy vừa lúc đụng vào lỗ châu mai nhi thượng. Vừa mới hướng Sở Nam Hy chỉ qua đường vị kia đại thúc đi tới, hoa ái mở miệng, cô nương, Tống đạo cũng không phải nhằm vào ngươi. Hắn chính là đang ở nổi nóng, ngươi hôm nào lại đến đi. Cảm ơn ngài. Sở Nam Hy cảm kích về phía đối phương cười, rốt cuộc sao lại thế này. Vừa mới đoàn phim mở họp, Tống đạo muốn cắt rất Kiều Gia Thượng mấy tràng diễn, Kiều Gia Thượng không đồng ý. Đại thúc cười đến có điểm bất đắc dĩ, hai người đều là giống nhau xú tính tình, ai cũng nói không phục đối phương, kết quả liền xào lên. Sở Nam Hy gật gật đầu, nghiêng mắt nhìn chăm chú kia chiếc bảo mẫu xe một lát, đem lý lịch sơ lược thu vào hai vai bao. Cất bước đi hướng bảo mẫu xe phương hướng. Bảo mẫu bên trong xe. Tiểu gia thượng Tiểu Chân bắt chéo ngồi ở trên ghế sau, trợ lý Trần Hiểu ngồi ở hắn đối diện ghế trên, cười nịnh nọt khuyên giải an ủi. Ngài cũng biết, Tống đạo chính là cái kia tính tình, tuyệt đối không phải nhằm vào ngài, hơn nữa, này cắt kịch bản cũng là thực bình thường. Tiểu gia thượng một chân đá vào phó giá lưng ghế thượng, ngươi mẹ nó nào đầu. Trần Hiểu lấy lòng mà cười, ta đương nhiên là ngài này đầu. Vậy câm miệng cho ta. Đang nói cửa sổ xe đã bị người gõ vang. Trần Hiểu duỗi tay muốn mở cửa xe, bị Kiều Gia Thượng liếc mắt một cái chừng trở về. Dựa đến lưng ghế, Kiều Gia Thượng một lần nữa nhếch lên chân bắt chéo, giơ lên thanh tuyến. Lan. Xoát. Theo hắn nói âm, cửa xe đã bị người một phen kéo ra. Không phải làm người lăn, Kiều Gia Thượng xoay mặt liền mắng, thấy rõ là cái không quen biết xinh đẹp tiểu cô nương, ngữ khí một đốn, ngươi ai à? Sở Nam Hy dương môi, Tiểu tiên sinh ngài hảo, ta kêu Sở Nam Hy. Ta tưởng thỉnh ngài trở về tiếp tục đóng phim. Vừa nghe tiếp tục đóng phim này bốn chữ, biết nàng là đoàn phim phương diện người, Tiểu Gia Thượng tức khắc biến sắc mặt. Hử. Từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng, hắn khinh thường mà quay mặt đi, trở về nói cho Tống Trường Thanh, chính là chính hắn tới cầu ta cũng không trụ. Sở Nam Hy như cũ cười, Tiểu tiên sinh chính trực sự nghiệp bay lên kỳ, lần này điện ảnh từ kịch bản đến đạo diễn đều là nhất lưu, hơn nữa Tiểu tiên sinh kỹ thuật diễn. Đánh sâu vào Kim Long thưởng tốt nhất nam chính đều rất có khả năng, ngài hiện tại từ bỏ, không khỏi quá đáng tiếc. Tiểu gia thượng ngưỡng cảm, không lý nàng. Đoàn phim liền phái như vậy một tiểu nha đầu tới khuyên hắn, không khỏi quá không cho hắn mặt mũi. Xem đối phương vô động vô chung, Sở Nam Hy nghiêng mắt, tầm mắt dừng ở Trần Hiểu trên người. Có thể làm ta cùng tiểu tiên sinh đơn độc nói chuyện sao? Trần Hiểu nhìn xem tiểu gia thượng, chui ra cửa xe. Kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch, tiểu gia thượng cũng không tưởng từ bỏ. Chỉ là làm cho nhiều người như vậy, bị Tống Trường Thanh chít mặt mũi, thể diện thượng không qua được. Trần Hiểu cũng hy vọng Sở Nam Hy có thể đem hắn nói động, một lần nữa trở về đóng phim. Cất bước bước vào bảo mẫu xe, ngồi vào Kiều Gia Thượng đối diện, Sở Nam Hy trở tay đem cửa xe nhắm chặt, lại mở miệng khi, trong giọng nói đã nhiễm trào phúng. Tiểu tiên sinh, ngài như vậy bưng có ý tứ sao? Ta bưng. Kiều Gia Thượng khịt mũi coi thường, trên mặt biểu tình muốn nhiều khinh thường có bao nhiêu khinh thường. Ngươi cho rằng ta thật đến để ý cái này phá diễn. Xuất quỷ nhập thần thêm càng tới. 18 chương 18 ngươi dám uy hiếp ta. Chương 18 ngươi dám uy hiếp ta. Ngài đương nhiên để ý. Bằng không Sở Nam Hy ánh mắt xẹt qua kiểu gia thượng thân thượng diễn phục, ngươi vì cái gì còn bộ diễn phục, vì cái gì không trực tiếp làm trợ lý lái xe đi lên. Bị nàng một ngữ truyền thuyết, kiểu gia thượng lắc nhẹ đùi phải hơi hơi dừng một chút. Lao tử nguyện ý làm gì liền làm gì, ngươi quản không được. Nếu chuyện này bị truyền thông biết, bước lên đầu đề, ngài phụ thân biết ngài rời khỏi đoàn phim nói. Kiểu gia thượng động dung. Đột nhiên ngồi thẳng thân mình, hắn hai tròng mắt meo lại, ánh mắt như chim ưng giống nhau nhìn thẳng Sở Nam Hy mặt. Ngươi dám uy hiếp ta. Quả nhiên, đây mới là hắn yếu hại. Ta nào có cái kia lá gan. Sở Nam Hy cười thầm, ta chỉ là muốn nhắc nhở Kiều tiên sinh, không cần nhân tiểu thất đại. Ngài cũng biết, không đến điện ảnh chiếu kia một khắc, bất luận cái gì một cái màn ảnh đều có cắt rất khả năng. Ta lần này tới, là đoàn phim cho ngài cuối cùng một cái cơ hội, nếu ngài còn muốn cố chấp đi xuống, đến lúc đó chỉ sợ có hại đến là ngài. Kéo ra cửa xe, nàng nhảy xuống xe, cố ý giơ lên thanh âm. Tiểu gia, ngài xem, nhiều như vậy nhân viên công tác đều chờ ngài, ngài liền cho đại gia một cái mặt mũi, rốt cuộc này phiến tử cũng là ngài tâm huyết, không phải sao. Này một phen lời nói, nàng là cố ý nói cho mọi người nghe, cấp đủ kiểu ra mặt trên tử. Trong viện, mọi người đều ở chú ý bên này động tĩnh, nghe được Sở Nam Hy thanh âm, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng bảo mẫu xe phương hướng, này trong đó cũng bao gồm kiểu gia thượng trợ lý Trần Hiểu. Kiểu gia thượng bất đồng với mặt khác diễn viên, trong nhà đại gia đại nghiệp, cố tình chính hắn đối diễn kịch yêu sâu sắc, không màng trong nhà phản đối tiến vào cái này ngành sản xuất. Này bộ diễn là Đường Liêu ảnh nghiệp năm nay vở kịch lớn, từ kịch bản đến đạo diễn đều là trong nghề đỉnh cấp, đạo diễn Tống Trường Thanh tuyển giác luôn luôn hà khắc. Kiều gia thượng có thể bắt được nam một là an toàn bằng thực lực đua tới, có thể cùng nhiều như vậy diễn viên gạo cội đối diễn, với hắn cũng là được đến không dễ. Từ nhỏ bị sủng hư đại thiếu gia, hơn nữa mấy năm nay hôn đến có chút danh tiếng bị phèn sủng, tính tình tự nhiên cũng là xú thật sự. Nghe nói muốn cắt rất như vậy nhiều hắn xuất diễn, hắn thật sự khí bất quá, nhất thời xúc động đã phát tính tình. Sở Nam Hy nói tuy rằng khó nghe, lại là tự chắc tâm, toàn bộ đâm vào hắn yếu hại chỗ. Lúc này đây, hắn đã ở phụ thân trước mặt lập hạ quân lệnh trạng. Nếu là 3 năm trong vòng hôn không nổi danh đường, liền phải trở về kế thừa gia nghiệp, ngoan ngoãn làm hắn kiểu gia đại thiếu gia. Kiểu gia thượng không thiếu tiền, nhưng là cái này diễn, hắn là thật sự luyến tiếc. Xem xét thời thế, hắn tuy rằng trong lòng buồn bực, vẫn là theo Sở Nam Hy dưới bậc thang xe. Mắt thấy cặp kia thêu tinh xảo vân vân hắc lộc giày gia tử, một lần nữa duỗi xuống dưới dẫm lên mặt đất, tất cả mọi người là đại thở phào nhẹ nhõm. Điện ảnh đóng máy sắp tới. Nam một nếu thật đến ném sạp chạy lấy người, bộ điện ảnh này khẳng định vô pháp đúng hạn chiếu, thế nào cũng phải lạnh lạnh không thể. Trần Hiểu nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy, ánh mắt cơ hồ là sùng bái dường như. Hắn một mép đều phải ma phá, vị này ra đều thờ ơ. Nay tiểu nha đầu chỉ lên xe không đến một phút, vị này liền ngoan ngoãn xuống xe, này cũng quá lợi hại đi. Nhân viên công tác thấy vậy tình cảnh, vội vàng đón nhận tiền đến. Tiểu gia, tới tới tới, ta cho ngài bổ trang. Trang phục sư, mau. Đem kiểu ra và táo hất một hất. Mọi người như chúng tinh phùng nguyệt, cấp đủ kiểu ra mặt trên tử. Kiểu ra mặt trên sắc thoáng chuyển biến tốt đẹp, một đôi mắt đào hoa nghiêng mắt dừng ở Sở Nam Hy trên người, lại là âm thầm cắn răng. Uy, ngươi tên là gì? Một tiểu nha đầu phiến tử cũng dám uy hiếp hắn, thật là ăn gan hùm mật gấu. 19 chương 19 đánh cuộc. Chương 19 đánh cuộc. Sở Nam Hy, thỉnh tiểu tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Kiểu ra thượng cười lạnh, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Sở Nam Hy đạm cười không nói. Bởi vì từng có ở Hollywood thực tập kinh nghiệm, nàng trong lòng rất rõ ràng. Này đó diễn viên, đặc biệt là danh giác, sớm đều bị fans sủng hư, không dễ ứng phó. Tiến tổ phía trước nàng đã làm đủ công khóa, không riêng đem nguyên tắc cùng đoàn phim sở đến môn thành, vài vị chủ yếu diễn viên cùng đạo diễn cũng đều đã sở qua đế. Kỳ thật vừa rồi, nàng đi được cũng là một bước hiểm cờ. Nếu là vị này đại thiếu gia thật đến dưới sự tức giận rời khỏi, đến lúc đó đạo diễn trách tội xuống dưới. Nàng liền muốn ăn không hết gói đem đi. Nàng hoàn toàn là ở đánh cuộc tiểu gia thượng luyến tiếc này bộ diễn. Cũng may, đánh cuộc thắng. Đương nhiên, lần này khẳng định là đem hắn đắc tội, về sau còn muốn cẩn thận một chút, để ngừa vị này ra cho nàng làm khó dễ. Mọi người giúp đỡ tiểu gia thượng bổ trang sửa sang lại quần áo, Sở Nam Hy cất bước hành lên đài giai, đem hắn mang vào phòng. Tống đạo, tiểu tiên sinh đã trở về, chúng ta tiếp tục đóng phim đi. Tống trưởng thanh nghiêng mắt. Quả nhiên nhìn đến Kiều Gia Thượng đã đi vào trung đường đại môn. Cùng Kiều Gia Thượng hợp tác cũng không phải một ngày hai ngày, Tống Trường Thanh cũng biết hắn cá tính. Nguyên nghĩ trước lượng hắn, chờ hắn bình tĩnh, lại làm người đem hắn thỉnh về tới, vừa mới thuận miệng đối này tiểu cô nương lời nói, hắn căn bản không hướng trong lòng đi. Không nghĩ tới, cái này tiểu cô nương thật đến đem cái này xú tính tình đại thiếu gia thỉnh về tới. Tống Trường Thanh tầm mắt, lần đầu tiên con mắt dừng ở Sở Nam Hy trên người. Chú ý tới nữ hải tử tinh xảo mặt mày, lại nhìn đến kia nói sẹo, không khỏi nhíu mày. Cho dù là cái này trong vòng, cũng khó có thể nhìn ra như vậy xuất chúng ngũ quan, đặc biệt ánh mắt chi gian kia cổ khí chất, thanh thuần trung không mất cứng cỏi, ở nàng tuổi này thực sự khó được. Chính là kia nói sẹo, đáng tiếc. Lại mở miệng khi, Tống Trường Thanh ngữ khí, đã ôn hòa rất nhiều. Người kêu gì? Sở Nam Hy vội vàng đem lý lịch sơ lược một lần nữa đưa qua đi, ta kêu Sở Nam Hy, đây là ta lý lịch sơ lược. Tống Trường Thanh tiếp nhận lý lịch sơ lược, nghiêm túc mà nhìn nhìn. Từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tiểu học cùng trung học đều nhảy qua cấp, 16 tuổi bắt được em mở quốc đỉnh cấp biểu diễn học viện nhập học thông chi. Hiện giờ còn không đến 20 tuổi đã là đại 4 học sinh. Đại nhị khi chụp quá phim ngắn liền lấy quá khen, hắn ở nước ngoài đạo diễn bạn tốt hữu, không chỉ có cho nàng viết thư đề cử, còn ở thư đề cử chung đối nàng đại thêm đề cử cùng tán dương, tiểu nha đầu thật đúng là đến không đơn giản. Hảo. Tống Trường Thanh gật gật đầu, ta nói chuyện giữ lời, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thực tập phó đạo diễn. Cảm ơn Tống Đạo. Thực tập. Tiểu gia thượng nghe được trong tai, càng thêm chán nản. Tiến tổ ngày đầu tiên, còn không có tốt nghiệp tiểu nha đầu, thế nhưng đem hắn hống đến xoay quanh. Nha đầu thúi. Hảo, chuẩn bị khởi công. Tống Trường Thanh ngồi thẳng thân mình, nhân viên công tác lập tức liền công việc lưu đủ lên, chuẩn bị tiếp theo chàng diễn quay chụp. Sở Nam Hy vội vàng thối lui đến một bên, chân còn không có đứng yên, tiểu gia thượng đã giơ tay hướng nàng một lòng tay. Ngươi, Sở Nam Hy. Nay đoạn diễn ta đã quên, ngươi cho ta nói một chút. Vì chuẩn bị cái này diễn, nguyên tắc cùng kịch bản hắn đều phi lạ, như thế nào sẽ quên. Bất quá chính là cố ý làm khó dễ Sở Nam Hy, nghĩ nàng là ngày đầu tiên đoàn phim, khẳng định không hiểu biết kịch bản, muốn làm này tiểu nha đầu nan kham một chút. Trần Hiểu vội vàng đem kịch bản đưa qua, thiếu gia, kịch bản tại đây ta. Tiểu tử thúi, nước nào? Tiểu gia thượng liếc mắt một cái chừng qua đi, ta kêu ngươi sao? Bốn phía mọi người vừa nghe lời này, đã đoán được là kiểu gia thượng cố ý khó xử, trong lúc nhất thời cũng là cũng chưa dám nói lời nói. 20 chương 20 kinh người kỹ thuật diễn. Chương 20 kinh người kỹ thuật diễn. Thật vất vả mới đem vị này ra hống trở về đóng phim, mọi người ai cũng không nghĩ lại xúc hắn rủi ro. Tống Trường Thanh ngồi ở ghế trên, cũng không có ra tiếng. Phó đạo diễn tên này đầu nghe tới tựa hồ rất cao lớn thượng, kỳ thật ở đoàn phim chính là đánh tạp, đặc biệt là Sở Nam Hy như vậy tới thực tập học sinh, kia càng là cái gì việc đều đến làm. Thân là một cái đạo diễn, muốn quản lý toàn bộ đoàn phim, đối mặt đủ loại đột phát tình huống. Sở Nam Hy lý lịch sơ lược thật xinh đẹp, nhưng là lý lịch sơ lược thứ này có thể có bao nhiêu thủy phân, ai cũng không biết. Tống Trường Thanh cũng muốn nhìn một chút, nha đầu này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Sở Nam Hy quét liếc mắt một cái nhân viên công tác trong tay thư ký trưởng quay bài, từ trên bàn lấy quá dự phòng kịch bản, nhanh chóng mở ra. Hôm nay muốn chụp chính là thứ 9 mạc 16 tràng, ngài cùng Phó tướng Vương Càng đối diễn. Vương phó tướng lo lắng ngài an nguy, làm ngài rời đi, nhưng là ngài tâm hệ xã Tắc Giang Sơn, đã đem sinh tử trí chi bụng ngoại, ly biệt là lúc, ngài đem chính mình ái nhân Nhiễm Nhi phó thác với Vương Cảng. Đây là một cái trường màn ảnh, ngài lời kịch không nhiều lắm, chủ yếu dựa ánh mắt cùng động tác biểu hiện nội tâm diễn. Sở Nam Hy ngước mắt, tiểu tiên sinh, còn có cái gì không rõ sao? Nha đầu thúi, thế nhưng là có bị mà đến. Ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể vài phần năng lực. Tiểu gia thượng bế lên cánh tay. Vậy ngươi đảo nói, ta làm cái gì ánh mắt cùng động tác nhất thích hợp? Cái này, vẫn là làm Tống Đạo cho ngài giảng đi. Ngươi không phải đạo diễn hệ học sinh sao, thượng giả đại học. Hảo A, ta đây liền diễn cho ngài nhìn xem. Sở Nam Hy mại trước hai bước, đứng ở hắn bên cạnh người, lược hơi trầm ngâm, lại nâng lên mặt khi, khuôn mặt nhỏ thượng đã là nghiêm nghị chi sắc. Nâng lên tay phải, đỡ lấy đối diện vị kia diễn phó tướng diễn viên bả vai, nàng chậm rãi mở miệng. Nếu không có thu được ta tin tức, ngươi liền mang Nhiễm Nhi đi trước. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại, ta muốn nàng sống. Một bên, Tống Trường Thanh nhẹ nhàng dương dương cảm. Diễn phó tướng diễn viên hiểu ý, rất phối hợp mà quỳ lệ với mà. Thưa tướng, ngài, bảo trọng. Phủ ma dập đầu, phó tướng rơi nước mắt mà đi. Sở Nam Hy cong hai tay đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào kia tướng quân càng lúc càng xa, thu hồi ánh mắt. Vươn tay phải, làm bộ nâng lên trên eo ngọc bội. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt trên điêu văn. Gia quốc nạn lương toàn, Nhiễm Nhi, lần này, ta chỉ có thể phụ ngươi. Thống khổ, bất đắc dĩ, không tha. Sở hữu cảm xúc, đều biểu hiện đến gãi đúng chỗ ngứa. Hợp chỉ nắm chặt ngọc bội, nàng lại nâng lên mặt, đã là vẻ mặt kiên nghị. Người tới, chuẩn bị ngựa. Ta muốn đi hoàng cung dự tiệc. Tam câu lời kịch, đơn giản động tác, diễn không riêng ở trên mặt, cũng ở trong mắt, trong lòng. Đem vai chính thân là một quốc gia thừa tướng cứng cỏi, đối ái nhân không tha, đối quốc gia để ý. Đủ loại cảm xúc đều biểu hiện đến gãi đúng châu ngứa. Rõ ràng đứng ở chỗ này, chỉ có một bộ áo hủ tỉ tử quần tuổi trẻ nữ hài, mọi người nhìn đến lại rõ ràng là kịch trung cái kia ưu quốc ưu dân một quốc gia chi tướng. Thường cùng đoàn phim người, tự nhiên đều là trong nghề. Mắt thấy này tiểu cô nương tự nhiên lại nhập một tam phân biểu diễn, đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tiểu gia thượng cũng là cả kinh nhướng mày tiêm. Nha đầu này, thần thánh phương nào? Đạo diễn Tống Trường Thanh trên mặt bất động thanh sắc, trong ánh mắt lại rõ ràng cũng biết kinh ngạc. Như vậy thành thục kỹ thuật diễn, lại không mang theo nửa điểm biểu diễn dấu vết, chỉ có nhiều năm diễn viên gạo cội mới có thể có trình độ như vậy. Có như vậy kỹ thuật diễn người trẻ tuổi, Tống Trường Thanh chỉ thấy quá hai cái. Một cái Đường Liêu ảnh nghiệp lão bản, ảnh đế Đường Liêu, một cái chính là trước mắt Sở Nam Hy. Đứa nhỏ này, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Hôm nay đến nơi đây, ngày mai thấy, ngủ ngon lạc. 21 chương 21 vị nào là Sở Nam Hy tiểu thư? Chương 21 vị nào là Sở Nam Hy tiểu thư? Ánh mắt dừng ở đối diện máy quay phim, Sở Nam Hy đáy mắt hiện lên một mặt khác thường thần sắc, nhanh chóng thối lui đến một bên, múa dịu qua mắt thợ, đại gia chê cười. Ta chính là hạt diễn, tiểu tiên sinh nếu là còn không rõ, vẫn là làm tống đạo cho ngài giảng đi. Hảo! Tống Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, thời gian cấp bách, đại gia chuẩn bị ba hảo cơ đi phía trước đẩy một chút. Nhân viên công tác mỗi người vào vị trí của mình, tiểu gia thượng rũ mặt, tựa hồ là ở trầm tư, không có lại để ý tới Sở Nam Hy. À sần! Tống đạo huy hạ tay phải, tiểu gia thượng lập tức tiến vào trạng thái, phó tướng rời khỏi sau, hắn giơ tay cởi xuống trên eo xứ ngọc, tinh tế vuốt ve một lát, đem ngọc nhét vào và táo chỗ sâu trong, chậm rãi nâng lên mặt, người tới, chuẩn bị ngựa. Ta muốn đi hoàng cung dự tiệc. Máy quay phim đẩy đến gần cảnh, đem nam nhân kiên nghị kiên quyết biểu tình thu ở màn ảnh bên trong, một cái diễn thuận lợi chụp xong. Hảo! Tống đạo chủ động trầm trồ khen ngợi, phi thường hảo, cảm xúc phi thường no đủ, một cái quá. Sở Nam Hy cũng là âm thầm tán một tiếng hảo. Gia hỏa này tính tình xú là xú điểm, công tác lên nhưng thật ra nghiêm túc, kỹ thuật diễn cũng là đáng giá thưởng thức. Chuẩn bị cung yến diễn. Cung yến là tuồng, nhân vật nhiều, cảnh tượng đại. Mọi người lại lần nữa công việc lưu đù lên, Sở Nam Hy cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ, đổi bối cảnh, điều ánh đèn, điều động diễn viên quần chúng. Tiểu gia ngồi đến ghế trên nghỉ ngơi, chờ tiếp theo chàng quay chụp, ánh mắt lại là không tự giác mà dừng ở cái kia mảnh khảnh thân ảnh. Trên thực tế, vừa mới biểu diễn, hắn nguyên bản chuẩn bị cũng không có cái kia động tác, mà là đang xem quá Sở Nam Hy biểu diễn lúc sau thêm tiến vào một ít chi tiết. Từ đạo diễn phản ứng hắn liền biết, trải qua điều chỉnh lúc sau biểu diễn, xa so với hắn phía trước càng tinh tế tái sinh động, càng có sức giãn. Cứ việc hắn không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, Sở Nam Hy biểu diễn so với hắn càng tốt hơn. Thức mau, tiếp theo chàng diễn đã chuẩn bị sẵn sàng, Sở Nam Hy quan sát một chút đạo diễn cơ vị an bài. Thối lui đến một bên nhìn Tống Trường Thanh cấp phụ cho vai chính diễn viên giảng diễn. Cửa cung, giả thành cung nữ diễn viên quần chúng nhóm chính bưng bàn chản chuẩn bị thượng đồ ăn, nhìn diễn viên quần chúng trong tay nâng đồ ăn, Sở Nam Hy không khỏi mà nuốt một ngụm nước miếng. Tối hôm qua suốt đêm viết làm, sáng nay thức dậy muộn, căn bản không có thời gian ăn bữa sáng. Hiện tại, nàng hiện tại lại đói lại mỏi mệt, nếu có thể có ly ấm áp ma tạp cà phê, hơn nữa. Xin hỏi, vị nào là Sở Nam Hy tiểu thư? Nghe được phía sau có người gọi tên của mình, Sở Nam Hy nghi hoặc mà quay mặt đi. Ta chính là. Đám người sau, một người bộ màu vàng chế phục nhân viên giao cơm bước nhanh đi tới, đem một cái đại túi giấy đưa đến nàng trước mặt. Ngươi đính cơm, tiểu tâm năng. Nàng đính cơm. Không đợi Sở Nam Hy hỏi nhiều, đối phương đã vội vã mà xoay người rời đi. Trong túi lộ ra ma tạp cà phê nùng hương, còn có bánh mì mới ra lò hương khí. Sở Nam Hy nghi hoặc mà nhìn về phía trong tay túi giấy. Đính cơm điều thượng viết tương quan tin tức, tên là tên nàng, đính cơm thời gian là 40 phút phía trước, địa chỉ viết đến là đoàn phim địa chỉ. Ghi chú một lan đặc biệt ghi rõ, nước sốt một chút. Julie. Không đúng. Julie cũng không biết nàng không ăn cơm xong, nếu nàng muốn giúp nàng đính cơm, cũng sẽ trước tiên dò hỏi nàng muốn ăn cái gì. Ma tạp cà phê, pháp côn thịt gà sandwich. Nước sốt một chút. Sở Nam Hy trước mắt hiện lên lệ hàn năm mặt. Trực giác nói cho nàng, nhất định là hắn. Liên nàng ba vòng đều biết, có thể tra được nàng ở đoàn phim cũng không mới mẻ. Người ngửi giữa không chung mùi hương, nàng không khách khí mà chảo ra sandwich đưa đến bên môi, rất lớn cắn một ngụm. Nướng đến hơi tiêu bánh mì bạ gẹt phát phiến, kẹp mới mẻ thịt gà cùng rau dưa, trang bị chua ngọt có điểm đạm cay nước sốt, thoải mái thanh tân lại mỹ vị. 22 chương 22 dưỡng lao bà. Chương 22 dưỡng lao bà. Ngồi vào một bên bậc thang, Nhật Nhạt suýt một ngụm thơm nồng nhiệt ma tạp cà phê, khép lại con ngươi hưởng thụ, môi răng gian hóa khai chocolate cùng cà phê hỗn hợp tinh khiết và thơm. Sở Nam Hy lấy ra di động, muốn hướng hắn nói cái tạ. Ngón tay treo không ở Lệ Hàn Năm điện thoại thượng dừng một chút, lại đưa điện thoại di động nhét trở lại túi. Tên kia thích chơi thần bí, vậy nàng liền cố ý giả ngu, xem hắn còn có thể có cái gì tên tuổi. Cẩm Thanh âm nhạc thính. Đang là buổi sáng, âm nhạc trong phòng trống không. Chủ sân khấu tam giác dương cầm biên, Lệ Hàn Năm đang ở thí cẩm. Cái này cuối tuần, hắn ở âm nhạc thính âm nhạc sẽ có một hồi diễn xuất. Đối âm nhạc, Lệ Hàn Năm luôn luôn hà khắc, mỗi lần diễn xuất hắn chỉ sử dụng một cái nhãn hiệu cầm, diễn xuất phía trước cũng đều sẽ tới hiện trường tiến hành thí tấu. Một là thí cẩm, nhị là càng thêm hiểu biết nơi sân, lấy làm chính mình diễn tấu đạt tới tốt nhất thính giác hiệu quả. Mắt thấy hắn đạn xong một đoạn dương cầm tiểu phẩm, trợ lý Hàn Dĩ Lan lập tức phủng di động đi tới. Đại thiếu gia vừa mới đã tới điện thoại, nói muốn cùng ngài nói chuyện. Lệ Hàn Năm rối quá tay phải tiếp nhận di động, cũng không có lập tức cấp đại ca Lệ Hàn Trần trả lời điện thoại. Bữa sáng đã đưa đến, giữa trưa lại giúp nàng đính một phần cơm trưa. Đoàn phim giữa trưa hẳn là có cơm hộp đi. Lệ Hàn Năm nhướng mày. Cơm hộp? Cái loại này đồ vật là hắn hi hi ăn. Cảm giác được nam nhân trong ánh mắt không mau, Hàn Dĩ Lan vội vàng bồi cái gương mặt tươi cười, kia. Cấp Sở tiểu thư đính cái gì đồ ăn? Thực đơn ta tưởng hảo cho ngươi. Giao đãi xong câu này, Lệ Hàn Năm điều ra đại ca Lệ Hàn Trần dãy số bắt qua đi. Ông nghe Lệ gia lão đại Lệ Hàn Trần thanh âm vang lên tới, nghe lấy Lan nói, ngươi muốn lấy lại 7.000 vạn tài chính. Ân. Vì cái gì? Ta yêu cầu tiền. Đầu tư Sở thị ảnh nghiệp. Ân. Nam cũ. Lệ Hàn Trần trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, Sở thị ảnh nghiệp mấy năm nay vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ. Điện ảnh trong giới đầu tư nguy hiểm rất lớn, này tiền quăng vào đi rất có thể chính là ném đá trên sông, ta không đồng ý. Nhà mình vị này đệ đệ, đối tiền chưa bao giờ để ý, có dư thừa tiền từ trước đến nay đều là giao cho hắn đầu tư xử lý. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên, hắn muốn đem tiền lấy về đi, ngay từ đầu chính là 7.000 vạn, lớn như vậy con số, thân là đại ca Lệ Hàn Trần đương nhiên muốn lộng minh bạch là cái gì nguyên nhân. Lệ Hàn Năm ngữ khí cường thế lên, đó là tiền của ta. Ta là người ca. Lệ Hàn Trần ngữ khí đồng dạng cường thế, ngươi muốn tiền, liền phải cho ta một cái thuyết phục ta lý do. Lý do? Lệ Hàn Năm chậm rãi phun ra ba chữ. Dưỡng lao bà. Điện thoại kia đầu, Lệ Hàn Trần ước chừng trầm mặc 10 giây. Sở Nam Hy. Không sai. Các ngươi trước kia nhận thức. Cá nhân riêng tư. Lệ Hàn Năm nghiêng liếc mắt một cái bên cạnh đứng Hàn Dĩ Lan, sáng mai tiền muốn tới trướng, nếu không, đuổi không kịp lao bà ngươi bồi ta. Một câu. Đem đoàn sở chít thượng không ai dám chọc, luôn luôn hỉ nộ không dáng vẻ Lệ Hàn Trần cũng chọc cười. Hảo hảo hảo, sáng mai. Ở bên ngoài, Lệ Hàn Năm là cao không thể phản thiên tài âm nhạc ra, là Cẩm Thành không ai dám chọc Lệ gia tiểu ác ma. Ở Lệ gia, hắn là bị mọi người sủng Lệ gia lao tam. Luôn luôn là làm theo ý mình, kiệt ngạo khó thuần. Cho dù là luôn luôn nghiêm khắc Lệ gia lão đại Lệ Hàn Trần, cũng lấy hắn không có biện pháp. Lệ Hàn Năm không cười, mà là chính xác bổ sung một câu. Ngươi không được lại cha hi hi, bằng không, ta và ngươi trở mặt. 23 chương 23 chẳng lẽ, lại là bởi vì Sở Nam Hy. Chương 23 chẳng lẽ, lại là bởi vì Sở Nam Hy. Điện thoại kia đầu, Lệ Hàn Trần thở sâu, muốn nói cái gì lại nuốt trở về. Ở hắn trong ấn tượng, nhà mình đệ đệ trừ bỏ đối dương cầm yêu sâu sắc ở ngoài, chưa từng có thứ gì có thể nhắc tới hắn đặc biệt hứng thú. Ngày thường, hắn tuy rằng tùy hứng không kềm chế được, nhưng là đối hai cái ca ca luôn luôn thực kính trọng. Hôm nay, hắn thế nhưng sẽ vì giữ gìn một nữ hài tử, đối hắn cái này đại ca nói như vậy, đủ thấy kia nữ hài ở hắn cảm nhận chung phân lượng. Cái này Sở Nam Hy, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cắt đứt điện thoại, Lệ Hàn lớn tuổi thân dựng lên. Dương cầm về phía sau di động 1 mét. Hảo, ta lập tức hướng bọn họ giao đái. Hàn Dĩ Lan nâng lên tay trái ngéo một cái, đứng ở nơi xa góc âm nhạc thính người phụ trách, cười nịnh nọt chạy trình diễn tấu đài. Lệ tiên sinh, Hàn trợ lý. Hàn Dĩ Lan chỉ Dương Cầm, Lệ tiên sinh yêu cầu Dương Cầm về phía sau di động 1 mét. Này âm nhạc thính người phụ trách lộ ra vẻ khó xử, Lệ tiên sinh, ngài cũng biết, cái này Dương Cầm phi thường quý trọng, di động lên không quá phương tiện, kỳ thật này trước sau 1 mét âm hiệu cũng không kém bao nhiêu. Lệ Hàn Năm không kiên nhẫn mà xoay người, vậy hủy bỏ diễn xuất. Đừng đừng đừng. Người phụ trách vội vàng truy lại đây, cười nịnh nọt ngăn lại hắn, dịch, hiện tại liền dịch, ngươi yên tâm. 1 cm không nhiều lắm, 1 cm không ít. Lệ Hàn Năm bất đồng với mặt khác âm nhạc gia, chỉ cần trở ra khởi tiền liền thỉnh được đến. Hắn đối tiền hoàn toàn không có hứng thú, diễn xuất hoàn toàn là bằng tâm tình. Âm nhạc thính phía trước phía sau mời quá hắn không biết bao nhiêu lần, trước nay đều là hai chữ, không tới. Lúc này đây, vị này ra không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai, mới đồng ý tới diễn xuất. Tin tức truyền ra đi, bán phiếu ngày đầu tiên, bán phiếu trang web đã bị điên cuồng nhạc mê làm đến tê liệt. Đại gia mua phiếu đều là hướng về phía Lệ Hàn Năm qua, sở hữu phiếu đều đã bán ra, chợ đen thượng phiếu giới đã xảo đến 6 vị số. Hiện tại hủy bỏ âm nhạc hội, đến lúc đó người xem còn không được đem âm nhạc thính hủy đi. Cầm dịch hảo lúc sau, điều hảo âm, ngài lại cho ta gọi điện thoại. Hướng người phụ trách giao đãi một câu, Hàn Dĩ Lan bước nhanh đuổi tới Lệ Hàn Năm phía sau, nhìn xem nam nhân biểu tình, cẩn thận mở miệng, Lệ tiên sinh, vừa mới quảng cáo công ty tới điện thoại, bảo cách Tây Trang đem đại ngôn phí nhắc tới 1.500 vạn nhất năm, ngài xem, vẫn là cự tuyệt sao. Lệ Hàn Năm danh dương hải ngoại, tư dung khí chất xuất chúng, vẫn luôn cho rằng đều là các đại một đường nhãn hiệu sủng nhi. Mỗi năm đều có không ít đại nhãn hiệu tưởng phương thiết kế mà muốn mời hắn làm người phát ngôn, hoặc là tham gia hoạt động, vị này ra đáp án luôn luôn chỉ có hai chữ. Cự tuyệt. Dĩ vãng loại sự tình này, Hàn Dĩ Lan để đều sẽ không để, trực tiếp liền sẽ cự tuyệt. Lần này đối phương mấy lần tăng giá, lần lượt mà gọi điện thoại mà hắn mới cố mà làm hướng Lệ Hàn Năm tự mình xin chỉ thị. Vô nghĩa. Lệ Hàn Năm tưởng cũng chưa tưởng liền phun ra hai chữ. Hàn Dĩ Lan đang muốn cấp đối phương về tin tức, đi ở phía trước Lệ Hàn Năm. Đột nhiên dừng lại bước chân hướng hắn quay mặt đi. Chỉ tiếp một năm. Hàn Dĩ Lan nắm di động, giật mình tại chỗ. Ngài. Xác định. Từ giờ trở đi, phù hợp ta hình tượng cùng thân phận quảng cáo hoặc là thương nghiệp diễn xuất, thời gian cùng giá cả thích hợp, đều có thể suy xét. Hàn Dĩ Lan cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Luôn luôn liền quảng cáo đều không tiếp Lệ Hàn Năm, thế nhưng nói. Có thể đi thương diễn. Phải biết rằng, hắn chính là Lệ Hàn Năm. Mỗi năm đều có thể từ Lệ gia gia tộc quỹ chung bắt được mấy ngàn vạn chia hoa hồng, hơn nữa hắn đĩa nhạc cùng âm nhạc sẽ tiền lời, còn có Lệ Hàn Trần giúp hắn xử lý đầu tư, chẳng sợ hắn hiện tại ngồi ăn chờ chết, nửa đời sau cũng có thể áo cơm vô ưu. Như thế nào sẽ, đột nhiên muốn kiếm tiền? Chẳng lẽ, lại là bởi vì Sở Nam Hy? Ngủ ngon lạp ngoà ngoà. 24 chương 24 ngươi nghĩ tới đường diễn viên sao? Chương 24 ngươi nghĩ tới đường diễn viên sao? Số phong lưu phim trường. Bận bận rộn rộn, đảo mắt đã là giữa trưa. Cơm hộp đưa đến đoàn phim, Sở Nam Hy chủ động qua đi hỗ trợ phân cơm, nhân viên công tác đem hai cơm hộp đưa tới nàng trong tay. Cái này cấp Tống Đạo đưa đi. Sở Nam Hy phủng cơm hộp đi vào phòng trong, xem Tống Trường Thanh đang ở phiên phân kính kịch bản, nàng tay chân nhẹ nhàng mà buông cơm hộp phải đi, xem kịch bản Tống Trường Thanh đột nhiên nâng mặt gọi lại nàng, "Tiểu Sở, từ từ." Sở Nam Hy nghi hoặc mà quay mặt đi, "Tống Đạo, ngài có việc?" Tống Trường Thanh ôn hòa cười, ngươi học quá biểu diễn. Sở Nam Hy lắc đầu, không có. Kia. Trước kia diễn quá diễn. Tống Trường Thanh lại hỏi. Ta Sở Nam Hy ngữ khí dừng một chút, hàng mi dài rũ xuống tới che khuất đôi mắt, che giấu mà cười, không lộ dấu vết mà nói sang chuyện khác. Tống Đạo hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, chính là xem ngươi vừa mới diễn đến khá tốt, tùy tiện hỏi hỏi. Tống Trường Thanh ánh mắt dừng ở trên mặt nàng sẹo, lược hơi trầm ngâm, trình độ này sẹo. Không biết chữa bệnh Mỹ Dung có hay không khả năng trị liệu, tiểu Sở A, ngươi nghĩ tới đường diễn viên sao? Mặc trong mắt hiện lên một mạt khác thường, Sở Nam Hy thực mau che giấu chủ cảm xúc, tự rêu cười. Ta cái dạng này, sao có thể đường diễn viên A? Tiểu Sở, Sở Nam Hy. Bên ngoài, truyền đến nhân viên công tác lưu thúc thanh âm, Sở Nam Hy cười. Nếu là ngài không khác chuyện này, ta trước đi ra ngoài. Tống Trường Thanh gật gật đầu, nhìn nàng xoay người rời đi, người liền nhẹ nhàng lắc đầu. Tống Trường Thanh không chỉ có là nổi danh đạo diễn, cũng là nổi danh bá nhạc. Thành công đem hai gã tân nhân phủng đến quốc tế siêu sao, kinh hắn tay nâng lên tới một vài tuyến diễn viên càng là vô số kể, gặp được có tiềm lực có linh tính tân nhân, hắn đều thích đẩy một phen. Tống Trường Thanh duyệt người vô số, đương nhiên cũng có được phi thường ánh mắt. Sở Nam Hy thiên nhiên chứng ngông khuôn mặt nhỏ thực thích hợp thượng kính, diện mạo xuất chúng lại có biện coi độ, đây là ông trời thưởng cơm ăn. Đặc biệt khó được chính là ánh mắt chi gian. Kia cổ thỉnh thoảng hiển lộ ra tới ý vị, ở cái này nữ hài trên người tức có thiếu nữ thiên chân, lại sẽ thường thường lộ ra hiểu rõ lôi đời lao luyện cùng thâm trầm, đủ thấy nàng tính dẻo, hơn nữa linh tính, kỹ thuật diễn. Nếu là không có kia nói dẻo, tiền đồ tất là không thể đo lường. Đáng tiếc một cái hạt giống tốt. Viện ngoại. Sở Nam Hy bước nhanh hành xuống bậc thang, đi vào chính tả hữu nhìn xung quanh tìm nàng tạp công Lưu Đại Thúc bên cạnh người. Lưu Thúc, ngài tìm ta. Người cơm trưa. Lưu Thúc cười đem trong tay đại túi đưa đến trên tay nàng, người liền cười mở miệng, về sau ngươi không cần như vậy phiền toái đính cơm hộp, đoàn phim cơm hộp vẫn là quản được khởi. Dẫn theo nặng trĩu cơm hộp túi, Sở Nam Hy chỉ là cười khổ. Gia hòa này, như thế nào không dứt? Nhìn xem Tả Hữu, nàng dẫn theo túi đi đến đang ở ăn cơm Lưu Thúc đám người bên cạnh người, đem trong túi đồ ăn lấy ra phóng tới trên bàn nhỏ, ta không cẩn thận đem đồ ăn đính nhiều, đại gia cùng nhau ăn đi. Ánh đèn sư chỉ quét liếc mắt một cái túi thượng đánh dấu liền kêu sợ hai ra tiếng, Cẩm Châu tiệm cơm. Ngoan ngoãn, tiểu sở, ngài này quá xa xỉ đi. Cẩm Châu tiệm cơm là điện ảnh thành phụ cận duy nhất một nhà khách sạn 5 sao, ở tại nơi đó tất cả đều là các đoàn phim thai to mặt lớn, đồ ăn phẩm tự nhiên cũng là quý đến muốn chết. Sở Nam Hy cười đem đồ ăn hộp hướng mọi người đẩy đẩy, dù sao là người khác mời khách, đại gia đừng khách khí. Chúng ta đây liền không khách khí. Ta cũng tới nếm thử này 5 sao tiệm cơm đồ ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Sở Nam Hy liền khiêm tốn về phía mọi người giảng giáo quay chụp phương diện kỹ xảo. 25 chương 25 không, không. Chương 25 không, không. Đại 4 này năm, thực tập là chủ. Muốn thuận lợi tốt nghiệp, không chỉ có muốn viết luận văn, còn muốn quay chụp một cái chính mình phim ngắn, nàng cũng là bắt lấy hết thể cơ hội học tập. Chính cho chuyện, liền thấy ngồi ở đối diện ánh đèn đèn hướng nàng dương dương cảm. Sở Nam Hy nghi hoặc mà quay mặt đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Kiều gia thượng trợ lý Trần Hiểu Chính cười đi tới. Sở tiểu thư, Kiều gia thỉnh ngài qua đi một chuyến. Kiều gia thượng. Sở Nam Hy còn ở nghi hoặc, một bên Lưu Thúc đã hướng nàng nháy mắt, ý bảo nàng không cần đi. Kiều gia thượng vừa mới ở trước mặt mọi người cố ý khó xử nàng, lần này tìm nàng sợ là lại không chuyện tốt, đại gia cùng hắn tiếp xúc cũng không phải một ngày hai ngày, biết rõ vị kia đại thiếu gia xú tính tình. Biết đối phương là hảo ý, Sở Nam Hy vẫn là buông hộp cơm đứng lên. Kia đoàn người từ từ ăn, ta qua đi nhìn xem. Đang ở đoàn phim, tên kia nếu là thật đến muốn khó xử nàng, cũng không cần như vậy thần thần bí bí. Đặc biệt là Trần Hiểu cái kia thỉnh tự, làm nàng mẫn cảm mà đoán được sợ là có khác kỳ quặc. Đứng dậy đi theo Trần Hiểu xuyên qua đại viện, đi vào mặt sau một chỗ biệt viện, xa xa liền thấy sườn đại sảnh tiểu gia thượng một tịch bạch y, cầm trong tay giấy phiến, chính hướng về viện môn phương hướng nhìn xung quanh. Nhìn đến nàng, hắn bước nhanh đón nhận trước nhị ba tuổi, lại dừng lại bước chân. Ngạo mạn mà nâng cầm lên làm ra không cho là đúng bộ dáng. Sở Nam Hy rảo bước tiến lên ngạch cửa, trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Tiểu gia, tìm ta có việc. Vô nghĩa. Tiểu gia thượng ngạo mạn đáp lại, quét liếc mắt một cái Trần Hiểu, dương dương cầm, Trần Hiểu biết điều mà rời khỏi môn đi, hắn mắt đào hoa vừa chuyển, đảo qua Sở Nam Hy, ngươi. Ăn qua cơm trưa. Ma kỷ. Sở Nam Hy hơi nhướng mày tiêm, tiểu gia có chuyện nói thẳng liền hảo, không cần quanh co lòng vòng. Mây nhảy dựng, Kiều gia thượng giơ tay dùng cây quạt chỉ trụ nàng mặt, khẽ cắn môi, lại đem cây quạt thu hồi đi, giơ tay đem tay trái bắt lấy kịch bản đưa cho nàng, ngươi đem buổi chiều cùng buổi tối muốn chụp diễn, cho ta quá một lần. Sở Nam Hy quét liếc mắt một cái trong tay kịch bản, chỗ trống địa phương rậm rạp viết phê bình, hẳn là chính hắn dùng kịch bản. Nhiều như vậy phê bình, gia hỏa này thật đúng là dụng tâm. Nhìn xem đối phương biểu tình, Sở Nam Hy tỉnh ngộ. Kiều gia là muốn cho ta dạy cho ngươi diễn kịch. Tiểu gia thượng khinh thường mà giật nhẹ khoe môi, lão tử chính là chuyên nghiệp học biểu diễn, dùng đến ngươi dạy sao? Vậy ngươi vì cái gì làm ta giúp ngươi quá diễn? Đó là ra để mắt ngươi. Câu năng còn dám ném sắc mặt. Sở Nam Hy đem kịch bản hướng trên bàn một chồng. Không, không. Ngươi kiểu gia thượng cắn răng muốn phát tác, tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, lại bĩu môi, hảo nam bất hòa nữ đấu, ta mướn ngươi được chưa? Ngươi ra giá. Chỉ cần ngươi khai đến lên giá, ra liền trả nổi. Này bộ diễn kiểu gia thượng đầu nhập cực đại tâm lực, hy vọng chính mình có thể làm được tốt nhất. Mỗi một tuần kịch, mỗi một câu lời kịch, hắn đều tinh tế mài giũa. Tống đạo có quá nhiều sự tình muốn nội, không có thời gian một chút giúp hắn ma diễn, làm Trần Hiểu thỉnh Sở Nam Hy lại đây, chính là muốn từ nàng biểu diễn chung hấp thụ linh cảm, hoàn thiện chính mình biểu diễn. Sở Nam Hy sớm đoán được tâm tư của hắn, chờ đến chính là hắn câu này. 3 ngày. 3.000. Ngươi cũng khinh thường tiểu gia, ta cho ngươi 1 vạn. Ta là nói 3 ngày, không phải 3.000. Sở Nam Hy túc khởi khuôn mặt nhỏ, ta có thể giúp ngươi đem dư lại sở hữu xuất diễn hoàn thiện, ngươi không cần trả tiền cho ta, bất quá, ta muốn ngươi cho ta 3 ngày thời gian. Kêu 3 ngày, ta làm ngươi làm gì ngươi liền phải làm gì. Tiểu gia thượng meo lại con ngươi, xem kỹ mà đối thượng nàng đôi mắt, ngươi không phải muốn ngủ ta đi. 26 chương 26 so với hắn còn đại bài. Chương 26 so với hắn còn đại bài. Sở Nam Hy xem thường. Tự luyến. Trong nhà nàng vị kia so với hắn càng mê người, nàng cũng chưa hứng thú. ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Diễn kịch. Nàng tốt nghiệp phim ngắn yêu cầu diễn viên, một bộ phim ngắn đánh ra tới hiệu quả như thế nào, kịch bản, đạo diễn. Các phân đoạn thiếu một thứ cũng không được. Đặc biệt là diễn viên, càng là trọng trung chi trọng. Tiêu gia thượng ngoại hình không tồi, diễn kịch lại nghiêm túc nỗ lực, Sở Nam Hy thực thưởng thức hắn công tác thái độ. Nếu có thể làm hắn tới làm nàng nam chính, nàng phim ngắn đánh ra tới khẳng định sẽ càng ra thải. Chỉ là diễn kịch. Chỉ là diễn kịch. 3 ngày. Ta chỉ là chụp một cái tốt nghiệp phim ngắn, 3 ngày đã đủ rồi. Tiểu gia thượng suy nghĩ sâu xa một lát, hướng nàng rỗi quá tay phải. Thành giao. Sở Nam Hy không có đi cùng hắn vỗ tay, mà là rỗi tay lấy quá trên bàn kịch bản, dương dương cằm. Bắt đầu đi. Xem nàng vẻ mặt đạm nhiên, tiểu gia thượng ngược lại nghi hoặc lên. Ngươi không sợ ta đổi ý. Sở Nam Hy dương dương di động, trên màn hình biểu hiện ghi âm giao diện. Ta đều lục xuống dưới. Phòng ngươi chi tâm không thể vô. Từ nàng vào cửa bắt đầu, nàng cũng đã mở ra ghi âm, chính là lo lắng tiểu gia thượng cho nàng làm khó dễ, muốn lưu cái chứng cứ. Gian trá. Tiểu gia thượng khí mắng, ngươi đâu ra như vậy nhiều quỷ nội tâm. Đa tạ tiểu gia khích lệ. Sở Nam Hy cũng không để ý, chỉ là dương dương cảm, ta rất bận, đừng lãng phí thời gian. Này tiểu nha đầu, so với hắn còn đại bài. Tiểu gia thượng chừng hắn liếc mắt một cái, tiến lên một bước, đã tiến vào diễn kịch trạng thái. Sở Nam Hy nghiêm túc mà quan sát đến hắn động tác cùng ánh mắt, khi ngươi lời bình hai câu, khi ngươi lại đứng dậy, cùng hắn tham thảo một ít chi tiết. Nàng đưa ra bộ phận đều ở điểm thượng, có vài cái địa phương đúng là kiểu gia thượng đắn đo không chuẩn địa phương. Vị này ngạo kiêu đại thiếu gia ngoài miệng không nói, trong lòng đối nàng lại sớm đã là nhiều vài phần bội phục, đối nàng thái độ cũng là lúc ban đầu vênh mặt hất hàm sai khiến, một chút mà chuyển biến. Tiểu gia thượng nguyên bản liền rất có thiên phú, người lại thông minh nỗ lực, hơn nữa một cái Sở Nam Hy khách quan mà giúp hắn phân tích điều chỉnh, tự nhiên càng là như hổ thêm cánh. Hoàng hôn bắt đầu, hoàng cung dạ yến thượng tuần chính thức bắt đầu quay. Ở đóng vai hoàng thượng cùng vài vị đại thần diễn viên gạo cội trước mặt, tiểu gia thượng biểu diễn cũng là không chút nào kém cỏi. Mấy cái trường màn ảnh cùng nhiều lời kịch tuần cơ hồ đều là một cái liền quá, đừng nói là đạo diễn, vài vị lao diễn viên đều là không được mà khích lệ hắn hậu sinh khả úy. Tiểu gia thượng ngoài miệng kiêm tốn, ánh mắt lại là thỉnh thoảng nhìn về phía đứng ở tống trường thanh phía sau, quan sát học tập Sở Nam Hy. Chú ý tới hắn tầm mắt, Sở Nam Hy dương môi cười, hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón cái. Giống hắn như vậy tuổi trẻ diễn viên, có như vậy ra thế bóng dáng, có nhiều như vậy fans duy trì. Đối công tác còn có thể như thế nào nghiêm túc nỗ lực, thậm chí buông dáng người muốn nàng hỗ trợ ma diễn, ở giới giải trí cái này nóng nảy danh lợi chẳng thật sự là đáng quý. Đối này, nàng thực thưởng thức. Tống trường thanh đem hai người hỗ động xem ở trong mắt, chỉ là đạm đạm cười. Thân là đạo diễn, đoàn phim ra sự tình nào có hắn không biết. Tiểu gia thượng kỹ thuật diễn như thế nào, hắn nhất rõ ràng. Gia hỏa này có linh tính đủ thông minh cũng đủ nỗ lực, chỉ là khuyết thiếu một ít kinh nghiệm. Hôm nay hắn diễn khởi diễn tới, rõ ràng so dĩ vãng có điều đột phá, chỉ sợ là cùng này tiểu nha đầu có quan hệ. Đại gia vất vả, hôm nay liền đến nơi này, ngày mai lại tiếp tục. Các diễn viên đi thay quần áo tháo trang sức. Sở Nam Hy chủ động tiến lên giúp đỡ nhân viên công tác thu thập đạo cụ. Tống trường thanh xem ở trong mắt, vội vàng mở miệng, tiểu sở A, thời gian không còn sớm, sớm một chút trở về đi, lại vãn nên không xe buýt. 27 chương 27 giấm. Chương 27 giấm. Đại bộ phận nhân viên công tác đều là ở tại khách sạn, Sở Nam Hy chỉ là thực tập sinh, công ty sẽ không hỗ trợ an bài, khẳng định còn phải về trong thành trụ. Năm đó, Tống trường thanh cũng là như thế này từng bước một ngao đi lên. Đối những cái đó kiên định nỗ lực người trẻ tuổi, Tống trường thanh cũng luôn luôn tương đối chiếu cố. Hảo. Giúp đỡ đạo cụ lao sư đem đạo cụ thu hồi phòng, Sở Nam Hy hướng mọi người từ biệt một tiếng, bối thượng bao ra tới. Tùy tay lấy ra di động muốn nhìn xem thời gian, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên màn hình, mười mấy chưa tiếp điện thoại cùng tin nhắn, toàn bộ đến từ Lệ Hàn Năm. Đóng phim thời điểm di động muốn điều thành tĩnh âm, để tránh ảnh hưởng quay chụp, buổi tối tất cả đều là vở kịch lớn, nàng vẫn luôn chú ý với công tác. Căn bản không có chú ý tới di động. Gia hỏa này, lại là như vậy để ý nàng. Mở ra tin nhắn, nàng nhanh chóng đưa vào mấy chữ. Ta lập tức trở về. Ấn xuống gửi đi kiện, nàng nhanh hơn bước chân hành hướng bãi đỗ xe phương hướng. Bãi đỗ xe, màu đen Bentley ô tô ghế sau. Lệ Hàn Năm đọc xong tin nhắn, đưa điện thoại di động nhét trở lại túi. Nhìn đến nàng sao. Hàn Dĩ Lan quay mặt đi, cách cửa sổ xe, xa xa nhìn đến Sở Nam Hy chính hướng về đại môn phương hướng đi ra. Tiên sinh, Sở tiểu thư ra tới. Lệ Hàn Năm khỏe môi giơ lên, khai qua đi. Màu đen bèn nỉ xe xử đến phụ cận, vừa mới rất quá mức, điện ảnh bên trong thành đột nhiên xử ra một chiếc màu xanh biển bảo mẫu xe, ở bẹn nỉ xe phía trước ngừng ở Sở Nam Hy bên cạnh người. Nam Hy. Sở Nam Hy quay mặt đi, nhìn đến cửa sổ xe nội dò ra tới khuôn mặt tuấn tú, nàng giật mình, nhận ra đó là tháo trang sức thay hưu nhàn trang tiểu gia thượng. Tiểu gia, ta phải về thành, mang ngươi đoạn đường. Sở Nam Hy vừa muốn cự tuyệt, liền nghe phanh đến một tiếng trầm vang, nàng nghe tiếng xoay mặt, chỉ thấy bảo mẫu xe sau, màu đen bẹn nỉ xe sau cửa xe đánh vào bậc thang. Vừa mới kêu một tiếng vang lớn, chính là cửa xe cùng bậc thang và chạm phát ra thanh âm. Đó là Lệ Hàn năm xe. Hắn thế nhưng tới đón nàng. Lên xe. Sau cửa xe nội, chuyến ra Lệ Hàn năm thanh âm. Hai chữ, phát âm cắn đến rất nặng, mỗi một chữ đều tựa hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Ngượng ngùng, đi trước một bước. Hướng tiểu gia thượng xua xua tay, Sở Nam Hy chạy chậm qua đi đỡ lấy cửa xe. Báo khiểm A, ta di động tinh âm, không có. Ta làm ngươi lên xe. Lệ Hàn năm lạnh lùng mà đánh gãy nàng. Sở Nam Hy không phản bác, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Từ buổi sáng vội đến bây giờ, nàng đã rất mệt thực mỏi mệt, không có tâm lực lại đi ứng phó một cái bạo quân. Cùng lắm thì, ngày mai buổi sáng đánh xe lại đây. Ở bên trong xe, an tĩnh đến chỉ có hai người tiếng hít thở, tài xế cùng Hàn Dĩ Lan đều là thả lỏng hô hấp, nỗ lực mà hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Lệ Hàn năm ngồi ở xe bóng ma, nàng thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn đến nam nhân ngực kịch liệt phập phồng, đặt ở đầu gối bàn tay nắm đến gắt gao, mu bàn tay thượng gân xanh đều bởi vì dùng sức mà phồng lên. Xe hành thượng chủ lộ, Lệ Hàn năm đột nhiên hướng nàng phương hướng xoay người. Cái này biến thái sẽ không muốn tấu nàng đi. Sở Nam Hy để phòng mà xúc thân thể, Lệ Hàn năm, ngươi đừng sang bậy. Nếu hỗn đản này dám động nàng một lóng tay tay, vậy đừng trách nàng đối hắn không khách khí. Lệ Hàn năm không ra tiếng, tay trái thẳng tắp duỗi hướng nàng ngực, Sở Nam Hy cơ bắp căng thẳng. Nam nhân bàn tay cũng đã lướt qua nàng, dừng ở cửa xe thượng. Chảo qua đai an toàn tạc gấu, kéo qua tới, dùng sức nhét vào tạp tàu. Sở Nam Hy ám thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng hắn muốn đánh nàng, nguyên bản chỉ là giúp nàng hệ đai an toàn. Ai ngờ, nàng vừa mới thả lỏng cảnh giác, tay trái đã bị hắn bắt qua đi. Ngủ ngon lạp ngoà ngoà. 28 chương 28 chậm. Chương 28 chậm. Thủ đoạn bị bắt, Sở Nam Hy giật mình xoay mặt. Tầm mắt cấp chỗ, chỉ thấy tay nàng trưởng đã bị Lệ Hàn năm bắt lại, nâng đến giữa không trung. Mắt thấy nam nhân cúi đầu, hướng tay nàng trưởng tới gần, Sở Nam Hy phản ứng lại đây. Thu cánh tay muốn rút về bàn tay. Chậm. Nam nhân môi đã dán lên nàng hổ khẩu. Ti, cảm giác được hổ khẩu chỗ truyền đến đau đớn, Sở Nam Hy ăn đau mà hít hà một hơi, Lệ Hàn năm, ngươi buông tay. Ghế điều khiển phụ thượng, Hàn Dĩ Lan quay mặt đi, nhìn đến sau xe tòa thượng phát sinh hết thảy, lại vội vàng đem mặt chuyển qua đi. Hắn cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không biết. Sở Nam Hy dùng sức rút về bàn tay, nâng lên tay trái đưa đến trước mắt. Nương ánh đèn. Có thể rõ ràng mà nhìn đến nam nhân giấu răng, thật sâu mà khắc ở hổ khẩu hai sườn. Buồn bực mà vây vây bị hắn cắn đau bàn tay, nàng nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Biến thái, ngươi thuộc cầu. Lời còn chưa dứt, trước mắt quang ảnh tối sầm lại, nam nhân thân thể đã áp lại đây. Cảm giác được đối phương công kích tính, nàng giơ tay một quyền đánh về phía hắn ngực. Lệ Hàn năm phản ứng vượt qua nàng tưởng tượng, nắm tay mới vừa chém ra đi, đã bị đối phương bắt được thủ đoạn. Nàng không cam lòng mà lại ra tả quyền. Lệ Hàn năm bàn tay to một trường, vừa vặn bắt lấy nàng nắm tay. Hai tay căng lại đây, đem nàng hai tay đè ở chỗ tựa lưng thượng, nam nhân thân thể hoàn toàn đem nàng bao phủ ở giữa. Trong tầm mắt, nam nhân đôi mắt, đen như mực như thâm trầm đêm, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Như một con bị chọc giận thú, tựa hồ dây tiếp theo liền phải đem nàng phá tan thành từng mảnh. Sở Nam Hy dùng sức dây rủa, nhưng mà trên người còn lạc đai an toàn, hai tay lại bị hắn trói buộc, nam nữ giới tính sai biệt. Hắn gầy nhưng rắn chắc thân thể, lực đạo xa ở nàng phía trên. Ngoài cửa sổ, đèn đường xẹt qua, có quang phản xạ tiến hắn đôi mắt. Lệ Hàn năm ánh mắt rời xuống, ánh mắt xẹt qua nàng mặt, dừng ở nàng cổ. Bởi vì cánh tay giơ lên, nàng áo hủ tỉ cổ áo liệt hai, mảnh khảnh cổ ánh ngoài cửa sổ xe nhanh chóng xẹt qua đèn đường, bày biện ra bơ khuynh hướng cảm xúc. Trên cổ, tinh tế kim loại xích, ánh ánh đèn. Xích phía dưới một quả màu bạc tiền xu, bị ánh đèn ánh đến lượng lượng. Vừa mới ánh sáng chính là này cái tiền xu phản quang. Lệ Hàn năm nheo lại đôi mắt, tầm mắt ở kia chỉ đồng bạc thượng dừng hình ảnh, thấy rõ kia cái đồng bạc thượng hoa văn, hắn chân mày nhẹ nhàng nhảy dựng. Như gió to thổi qua âm trầm không trung thổi tan khói mù, nam nhân con ngươi thô bạo tất cả tan đi, một lần nữa khôi phục thanh minh. Lúc này, Sở Nam Hy đã cung khởi tả đầu gối, đang chuẩn bị giơ chân đá hướng thân thể hắn, chân còn không có đá ra đi, trên người lực đạo buông lỏng, đối phương đã rời đi. Nàng nhanh chóng ngồi thẳng thân mình, ánh mắt kinh ngạc mà dừng ở một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ Lệ Hàn nằm trên người, trong lòng tràn đầy không thể hiểu được. Trước một giây, hung thần ác sát mà tựa hồ muốn xé nát nàng. Giây tiếp theo, lại không có việc gì người tựa mà ngồi trở lại tại chỗ. Gia hòa này, có bệnh đi. Trong lòng kinh ngạc khó hiểu, Sở Nam Hy rốt cuộc vẫn là chịu đựng không có lại trêu chọc hắn. Nguyên bản cho rằng, Lệ Hàn bất quá chính là một cái sống trong nhung lụa con nhà giàu, chính là vừa mới nam nhân động tác, mạnh mẽ như báo, lực đạo càng là kinh người, đủ để nhìn ra huấn luyện có tố. Cho dù không phải chịu quá chuyên nghiệp cách đấu huấn luyện, cũng khẳng định là thường xuyên tập thể hình chủ nhân, huống chi trên xe còn có hắn trợ lý cùng tài xế, vừa mới hai người thành cũng chưa cổ họng, là không có khả năng giúp nàng. 29 chương 29 tổng không thể cắn trở về. Chương 29 tổng không thể cắn trở về. Cứng đôi cứng, nàng không chiếm tiện nghi. Chỉ là, nàng nâng lên tay trái, thổi thổi nóng rát đau hổ khẩu. Sở Nam Hy xử sự tín điều, luôn luôn là người khác kính nàng một phân nàng hồi năm phần, người khác thương nàng một phân nàng trả thù thập phần. Nếu là Lệ Hàn năm nếu đánh nàng một quyền, nàng nhất định gấp bội mà đánh trở về, chính là cái này. Tổng không thể cắn trở về. Miêu. Thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, gặp được như vậy một cái biến thái. Chờ hắn đầu tư đến sở thị trướng thượng, nàng nhất định là nghĩ cách mau rời khỏi hắn. Xe tiếp tục về phía trước, ở tài xế cùng Hàn Dĩ Lan lo lắng đề phòng mà thấp thỏm tâm tình chung, rốt cuộc xử hồi Lệ Hàn năm ở bên hồ đại trạch. Xe vừa mới đình ổn, Sở Nam Hy đã kéo ra đai an toàn, đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, một đường đi vội lên lầu trở lại chính mình phòng ngủ. Đi vào toilet, dùng xà phòng nghiêm túc mà thanh khiết quá miệng vết thương, đối với ánh đèn nhìn kỹ xem, xác định ra không có sơ hở, nàng lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là da thịt thương, khôi phục mấy ngày hẳn là liền sẽ hảo. Đi ra phòng 8, liền thấy cửa phòng mở ra, Lệ Hàn năm không biết khi nào đã đứng ở nàng giường đôi. Nhìn đến nàng, nam nhân ôn hòa mở miệng. Lại đây, ngươi lại muốn làm gì? Nàng đề phòng mà đánh giá hắn liếc mắt một cái, tay phải đã voi vào túi, nắm phòng thân hồ điệp đao. Lệ Hàn năm hướng nàng rảo bước tiến lên một bước, ngữ khí ôn nhu. Đừng sợ, ta chỉ là nhìn xem thương thế của ngươi. Quỷ tài tin. Sở Nam Hy nhanh chóng lui về phía sau một bước, tay phải lưu loát mà đem đao ném ra, lưới đao thẳng chỉ Lệ Hàn năm. Ngươi dám lại đụng vào ta, ta liền đối với ngươi không khách khí. Cắn nàng một ngụm cũng liền thôi, còn dám đến nàng phòng tới. Còn Mỹ Kỳ danh rằng xem nàng thương, ai biết hắn đánh cái quỷ gì chủ ý. Rũ mắt quét liếc mắt một cái nàng trong tay đao, Lệ Hàn năm ánh mắt dừng ở nàng sợ hai khuôn mặt nhỏ, mày ninh khởi. Xoay người đi được tới giường sườn, đem trong tay dẫn theo đồ vật nhẹ nhàng phóng tới trên tủ đầu giường, hắn thấp giọng nhắc nhở. Trước dùng khối băng đắp một chút, sau đó lại đổ dược. Nói xong, hắn xoay người đi ra nàng phòng, thuận tay mang lên cửa phòng. Sở Nam Hy vội vàng chạy tới, tướng môn khóa lại, ngẫm lại vẫn là không yên tâm, đẩy quá một phen ghế dựa ngăn trở môn, lúc này mới ngồi trở lại đầu giường. Trên tủ đầu giường phóng Lệ Hàn năm đoan tiến vào khay, băng thùng trang khối băng, bên cạnh phóng sạch sẽ khăn lông trắng, còn có một hộp ngoại dụng thuốc mỡ. Mèo khóc chuột, sớm làm gì đi. Vẫy vẫy ngón tay, nàng kẹp ra khối băng đặt ở khăn lông thượng, đắp thượng hổ khẩu chỗ còn ở đau đớn miệng vết thương. Ong. Di động chấn động. Trên màn hình, biểu hiện rủ lì điện thoại. Ta đã đem tra được tư liệu, phát đến ngài hồng thư. Hảo. Ngài con hảo đi. Rủ lì trong giọng nói không phải không có lo lắng, ta tìm người quen hỏi thăm, cái này Lệ Hàn năm giống như thật sự rất biến thái. Không có việc gì. Sở Nam Hy đem khăn lông di động một chút vị trí, chính là bị cắn một ngụm. Nhà ai cẩu không buộc thẳng, cắn đến có nghiêm trọng không, ngài có hay không đi qua bệnh viện, đánh vaccine phòng bệnh sao? Vaccine phòng bệnh. Sở Nam Hy bật cười, không phải cẩu cắn. Miêu cũng không được, cũng muốn đánh vaccine phòng bệnh. Yên tâm đi, chính là một cái dấu răng, không có gì đại sự nhi, bản thảo ta đã phát đến ngươi hồng thư. Nhìn đến lạc, kết cục hào đồng, ta đôi mắt đều sắp khóc mù. Ta đã cùng nhà xuất bản bên kia định hảo. Tiếng Trung bản cùng tiếng Anh bản đồng bộ đưa ra thị trường, xét thấy các trang web dự bán đã vượt qua mười mấy vạn sách, nhà xuất bản quyết định đề cao đầu ấn, tiếng Trung bản 40 vạn sách, tiếng Anh bản 60 vạn sách, tổng cộng là 100 vạn sách, tiền nhuận bút dự chi khoản sáng mai liền đến trướng. Nếu không có ngoại ý muốn nói, tháng sau mới lên thị. 30 chương 30 Sở Nam Hy cái thứ 2 bí mật. Chương 30 Sở Nam Hy cái thứ 2 bí mật. Vất vả. Muốn viết làm, muốn đi học, còn muốn công tác. Nàng mỗi ngày có quá nhiều sự tình muốn nội, này đó đối ngoại giao tiếp sự vụ, luôn luôn đều là Dù Lì giúp nàng phụ trách. Vì bột phục vụ sao? Dù Lì cười cười, đúng rồi, còn có một việc, ta còn không có đáp ứng, xem ngài ý kiến. nhà xuất bản ý tứ là, hy vọng ngài lần này có thể viết điểm ký tên hồi quỹ một chút fans. Sở Nam Hy hành sự điệu thấp, chưa từng có tham dự quá bất luận cái gì thiềm bán cùng diễn thuyết linh tinh hoạt động, thậm chí liền bức ảnh cũng chưa công bố quá. Nhà xuất bản thỉnh bất động nàng, đành phải lui mà cầu tiếp theo, hy vọng nàng có thể thân thủ viết một ít viết tay ký tên. Không thành vấn đề. Ta đây cùng nhà xuất bản liên hệ, đem ký tên giấy bắt được khách sạn, ngài đến lúc đó đến khách sạn ký tên. Đẩy đặc cùng ấy bổ thượng, ta cũng giúp ngươi tuyên bố một chút tin tức, thông chi một chút fans. Hảo. Nghe ra nàng mỏi mệt, dù lì không có lại cùng nàng nhiều liêu, chỉ là dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi liền đem điện thoại cắt đứt. Đưa điện thoại di động thả lại trên bàn, Sở Nam Hy nâng lên tay trái nhìn xem hổ khẩu. Băng đắp lúc sau, đau đớn đã giảm bớt rất nhiều, miệng vết thương chỉ là có điểm sưng đỏ, không có gì trở ngại. Đem khăn lông cùng khối băng thả lại khay, nàng xoay người mọi nơi nhìn xem, không có phát hiện chính mình áo ngủ. Buổi sáng thời điểm đi được vội vàng, nàng rõ ràng nhớ rõ tùy tay ném ở trên giường. Tả hưu tìm kiếm không có tìm được, Sở Nam Hy chỉ cho là người hầu đổi trên giường đồ dùng thời điểm, cùng đổi mới cầm đi rửa sạch cũng không để ý. Bắt lấy di động đi vào phòng tắm, mở ra vòi nước phóng thượng nước ấm, nàng đứng ở bồn rửa tay trước, lấy quá một cái khăn lông khô dính lên nước ấm, nhẹ nhàng đem khăn lông ướt đắp thượng má trái. Một lát, đem khăn lông rời đi, dùng tay nhẹ nhàng nắm vết sẹo một góc. Theo nàng ngón tay động tác, trên mặt vết sẹo cũng tùy theo chậm rãi bóc. Trong gương, chiếu ra nàng mặt. Trắng non trơn bóng trứng nước mặt, làn da như lột xác trứng gà giống nhau non mịn bôi trơn, đừng nói vết sẹo, cho dù là lấm tấm đều nhìn không tới. Đây là Sở Nam Hy cái thứ hai bí mật. Trừ bỏ nàng cùng Gia Gia, phụ thân ở ngoài, không còn có người biết đến bí mật. Từ nhỏ có được hơn người mỹ mạo, nay phân mỹ lệ đã từng mang cho nàng vinh quang, cũng mang cho nàng đáng sợ tao ngộ. Vì bảo hộ nàng, phụ thân mang nàng rời đi Cẩm Thành, ở trên mặt nàng dán lên này nói sẹo, ở dị quốc tha hương bắt đầu tân nhân sinh, nàng mới có thể tự do mà giống cái bình thường hài tử giống nhau sinh hoạt. Từ kia lúc sau, trước mặt người khác, nàng không còn có gỡ xuống quá này vết sẹo. Thời ra quần áo thả lỏng mà đem chính mình tẩm ở nước ấm, nàng lấy quá mặt nạ đắp đến trên mặt, mở ra di động hòm thư rủ lì phát tới bưu kiện. Bưu kiện thư nội tường tế bày ra lệ gia tư liệu, phú khả địch quốc tài sản, cường đại nhân mạch quan hệ. Bao gồm lệ hàn năm cha mẹ tên họ thân phận, hai cái ca ca tư liệu cùng ảnh chụp đều có. Đương nhiên, còn có lệ hàn năm. Không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là xuất sắc, từ nhỏ đến lớn cơ hồ là nhận giải thưởng nhận đến mọi tay. Chỉ là các loại giải thưởng bày ra liền chiếm đi di động vài trang. Sở Nam Hy nhanh chóng đưa điện thoại di động hướng về phía trước hoạt ra số trang, xác định đã lướt qua giải thưởng bộ phận, lúc này mới nghiêm túc nhìn kỹ. Nhưng mà, kết quả là làm người thất vọng. Tư liệu kỹ càng tỉ mỉ, còn có không ít lệ hàn năm ảnh chụp, nhưng là không có nói đến bất cứ cùng nàng có quan hệ đồ vật. Một cái cùng nàng không hề giao thoa người, vì cái gì muốn tuyển nàng. Sở Nam Hy không cam lòng đem tư liệu lại xem một lần, rốt cuộc phát hiện có chút không thích hợp. Tư liệu thượng bày ra lệ hàn năm lý lịch sơ lược, nhưng là 11 tuổi đến 16 tuổi này 5 năm, lại là chỉ tự chưa đề. 31 chương 31 biến mất 5 năm. Chương 31 biến mất 5 năm. Từ nhỏ nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay lệ hàn năm, này 5 năm thật giống như là biến mất giống nhau, không có tham gia quá bất luận cái gì biểu diễn, không có bắt được bất luận cái gì giải thưởng, không có lưu lại bất luận cái gì tung tích. Thẳng đến hắn 16 tuổi năm ấy, lệ hàn năm mới một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Dựa vào một đầu tự nghĩ ra khúc, một lần là bắt được tiếng vang âm nhạc thưởng số hạng giải thưởng lớn, chịu mời ở vẹn nạ âm nhạc thính khai độc tấu âm nhạc hội, từ đây một phát không thể vãn hồi. Sở Nam Hy một lần nữa đem ảnh chụp phiên phiên, ảnh chụp phía dưới đều có đánh dấu thời gian. Khi còn nhỏ đáng yêu như bút bê xứ lệ hàn năm, 7 tuổi sơ lên đài một thân tây trang đáng yêu tiểu sọ tạ. Ở vẹn nạ khai âm nhạc sẽ khi 16 tuổi lệ hàn năm cơ hồ cùng hiện tại không sai biệt lắm cao, một thân tây trang mắt phượng thâm thúy, đã là một vị ngọc thụ lâm phong mỹ mạo thiếu niên. Đồng dạng, không có bất luận cái gì một chương 11 tuổi đến 16 tuổi chi gian ảnh chụp. Này 5 năm, hắn đang làm cái gì? Đưa điện thoại di động phóng tới một bên, Sở Nam Hy ở trong lòng sửa sang lại thời gian tuyến. Trong đầu, hiện lên những cái đó nghe đồn, nàng chân mày hơi hơi nhảy dựng. Trong lời đồn, lệ hàn hàng năm không bao lâu liền giết qua người. Tính lên hẳn là vừa vặn là cái này tuổi tác, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này hắn mới biến mất. Chào qua di động, nàng điều ra rủ ly điện thoại bắt qua đi, vì cái gì không có lệ hàn năm 11 tuổi đến 16 tuổi tư liệu. Thám tử tư nói đã tận lực, đây là hắn có thể tra được sở hữu, hơn nữa. Vẫn là mạo rất lớn nguy hiểm. Người cũng biết, lệ gia loại này đại gia tộc, đối này đó luôn luôn thực mẫn cảm. Nói đến nơi này, rủ ly tựa hồ nhớ tới cái gì, đúng rồi. ta vừa mới soát đến một cái tin tức, bảo cách Tây Trang chính thức tuyên bố, Lệ Hàn mùa màng vì bọn họ người phát ngôn. Sở Nam Hy vẫn chưa để ý, này có cái gì mới mẻ. Phải biết rằng, Lệ Hàn năm chính là chưa bao giờ tiếp nhận chức vụ gì quảng cáo cùng thương diễn, đây chính là lần đầu tiên. Dù Lì ở điện thoại kia đầu cười xấu xa, không phải là bởi vì ngươi quá có thể hoa, làm hại chúng ta Lệ Đại Thần muốn đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng ra đi. Sở Nam Hy bĩu môi, hắn muốn kiếm tiền, cùng ta có quan hệ gì. Lỗ thai bắt giữ đến bên ngoài tiếng đập cửa, nàng căng cánh tay đứng dậy. Có người gõ cửa, quay đầu lại liêu. Đứng dậy bán ra bồn tắm, đem khăn tắm bọc đến trên người, Sở Nam Hy đứng ở kính trước, dùng đặc chế hóa trang dính thủy tiểu tâm mà bôi đến vết sẹo mặt trái, cẩn thận mà dính hồi trên mặt. Loại này nước thuốc là đặc hiệu hóa trang dùng, sẽ không tổn thương làn da, chỉ cần nước gấm ướt đắp, liền có thể đi trừ. Đối với gương xác định một chút vết sẹo vị trí, nàng bước nhanh đi tới cửa. Ai? Tiểu thư, ta tới cấp ngài đưa phía trước tẩy tốt quần áo. Hầu gái thanh âm truyền tiến vào. Kéo ra ghế dựa, Sở Nam Hy kéo ra cửa phòng. Ngoài cửa, quả nhiên đứng hầu gái, trong tay phủng nàng ngày hôm qua thay thế quần áo. Cảm ơn. Sở Nam Hy duỗi tay tiếp nhận, áo thun, quần jean. Ta áo ngủ đâu? Áo ngủ. Hầu gái vẻ mặt mê mang, bộ dáng gì áo ngủ? Màu trắng gạo váy ngủ, mặt trên có một con ôm hoa hướng dương gấu hoài nghi. Hầu gái lắc đầu, ta không có nhìn đến, ngài đặt ở chỗ nào rồi. Không quan hệ, ta lại tìm xem. Một kiện xuyên qua cũ váy ngủ mà thôi, không phải cái gì quý trọng chi vật, hầu gái không có khả năng tư tàng lên. Buổi sáng đi thời điểm vội vàng, áo ngủ tùy tay cởi ra ném ở trên giường, chẳng lẽ rớt ở dưới giường. Khóa kỹ môn, cầm quần áo ôm vào phòng, Sở Nam Hy một lần nữa tìm kiếm. Dưới giường? Không có. Trên sofa? Không có. Toàn bộ phòng có thể tìm địa phương toàn tìm một lần, vẫn là không có. Kỳ quái, nàng áo ngủ đâu? Ngoan ngoạ, ngủ ngon. 32 chương 32 đệ nhất vị là 7, mặt sau tất cả đều là không. Chương 32 đệ nhất vị là 7, mặt sau tất cả đều là không. Tả tìm hưu tìm xem không đến, Sở Nam Hy cũng lười đến vì một kiện áo ngủ đại phí chắc trở. Làm khô tóc dài, nàng bọc khăn tắm nằm đến gối thượng. Nhìn kỹ xem ngày mai muốn chụp mấy mặc diễn, đem kịch bản phóng tới đầu giường rỗi tay đi quan đèn bàn. Không cẩn thận áp đến tay trái hổ khẩu, miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Nhìn xem trên tay dấu răng, nàng lấy ra hồ điệp đao đẻ ở dưới gối giơ tay có thể với tới chỗ, lúc này mới an tâm mà nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, sắc trời tinh hảo. Sở Nam Hy một giấc ngủ dậy đã là buổi sáng 9 giờ nhiều chung, chảo qua di động nhìn xem thời gian, nàng ở trên giường lại đủ 10 phút, mới bỏ lên thân đi vào toilet rửa mặt. Đoàn phim hôm nay muốn tiếp tục tối hôm qua không chụp xong cùng yến diễn, mấy chàng diễn toàn bộ đều là đêm diễn, ban ngày sở hữu nhân viên công tác đều sẽ nghỉ ngơi, nàng trời tối phía trước chạy tới nơi liền hảo. Đổi hảo quần áo đi ra phòng ngủ, nàng sườn mặt nhìn xem Lệ Hàn năm phòng ngủ. Phòng ngủ môn đóng lại, im ắng không có thanh âm. Nàng cất bước xuống lầu, đi vào nhà ăn. Tống tỷ, có cái gì ăn sao? Hầu gái không ở nhà ăn, Lệ Hàn năm ngồi ở bên cạnh bàn. Màu xám áo sơ mi, thâm sắc tây trang, ngược sáng mà ngồi, ưu nhã tự phụ. Trước mặt trên bàn cơm quán một chồng khúc phổ, nam nhân trên tay nắm bút, xem kia tư thái, tựa hồ là một bên ở công tác một bên đang đợi nàng. Nghe được tiếng bước chân, nam nhân ngước mắt nhìn qua, ánh mắt dừng ở nàng tay trái. Người tay thế nào? Tới rồi. Người hầu tống tỷ phùng mâm ra tới, đem một mâm nóng hầm hập thủy tinh xíu mại phóng tới nàng trước mặt. Tiên sinh nói ngài thích ăn cái này, ta thử chiếu thực đơn làm, ngài nếm thử. Cảm ơn. Hướng tông tỷ nói thanh tạ, Sở Nam Hy nghiêng người nhập tòa, chỉ đem Lệ Hàn năm trở thành không khí. Đem nàng cắn thành như vậy, một mâm xíu mại liền tưởng hống hảo nàng, nào có dễ dàng như vậy. Ta lại cho ngài thịnh chén cháo. Tông tỷ xoay người rời đi, một lát đem một chén cháo đoan lại đây đặt lên bàn. Sở Nam Hy vừa muốn đi niết cái muỗng, nam nhân đã duỗi qua tay trưởng đem cháo chuyển qua trước mặt hắn. Sở Nam Hy làm như không thấy, nhéo lên chiếc đũa đi kẹp xíu mại. Lệ Hàn năm rũ mắt, ánh mắt dừng ở nàng tay trái. Màu đỏ sầm dấu răng, ở trắng non trên da thịt có vẻ phá lệ rõ ràng. Nam nhân xinh đẹp lông mày tức khắc ninh khởi, tay phải duỗi lại đây, muốn đi đụng vào tay nàng trưởng. Sở Nam Hy nhanh chóng đem tay xúc hai, cảm giác được nàng phản cảm cùng bài xích, Lệ Hàn năm mi càng thêm ninh chặt. Lệ Hàn năm, ngươi cái này ngu ngốc. Thật vất vả mới đưa nàng hống về đến nhà, như thế nào liền không khống chế được chính mình đâu. Lùi về tay phải, hắn nhẹ nhàng đem trên bàn phóng tờ giấy đẩy lại đây. Sở Nam Hy động trong mắt, ngắm liếc mắt một cái. Đó là một tờ chi phiếu, con số đệ nhất vị là 7, mặt sau tất cả đều là không. 7.000 vạn. Nàng ngước mắt, rốt cuộc chịu mở miệng. Có ý tứ gì? đây là ta đáp ứng cấp sở ra đầu tư. Nàng đương nhiên biết đây là cấp sở ra đầu tư, vấn đề là vì cái gì trực tiếp đem chi phiếu cho nàng. Lớn như vậy con số, hắn sẽ không sợ nàng trực tiếp lấy thượng chi phiếu trốn chạy. Sở Nam Hy nhúng mày, đem chi phiếu đẩy hồi trước mặt hắn. Nếu là đầu tư, vậy muốn thêm chính quy hợp đồng. Khí hắn về khí hắn. Một mã là một mã. Đây là chính sự, Sở Nam Hy không có lại chơi tiểu tính tình. Này đó tiền là hắn cấp sở thị đầu tư, vậy muốn thêm chính thức hợp đồng, từ nào đó trình độ thượng nói, hắn là sở thị ân nhân, nàng không thể chiếm hắn tiện nghi. Ngươi muốn nhập cổ vẫn là nhớ tức. Nàng nghiêm trang hỏi. Lựa chọn bất đồng, hợp đồng cũng bất đồng, nàng muốn hỏi rõ ràng, mới có thể thông chi sở ra chuẩn bị tốt hợp đồng. 33 chương 33 các mang ý xấu. Chương 33 các mang ý xấu. Có cái gì khác nhau? Lệ Hàn Năm cố ý dò hỏi, khó được nàng chịu cùng hắn nói chuyện, hắn tưởng hòa hoãn một chút hai người chi gian không khí. Nhập cổ nói, ngài chính là công ty cổ đông, công ty kiếm tiền ngài cũng có tiền lấy, cuối năm còn có phân hồng. Nhớ tức nói, đó chính là ngài hiện tại đầu bao nhiêu tiền, chúng ta còn ngài bao nhiêu tiền, hơn nữa lợi tức. Ngươi hy vọng ta tuyển cái nào? Nhập cổ tiền lời càng nhiều, đương nhiên nguy hiểm cũng lớn hơn nữa. Nhớ tức nói đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, mặc kệ chúng ta kiếm tiền bồi tiền, ngươi đều có thể lấy về đầu tư. Cái này muốn chính ngươi quyết định. Ngươi cảm thấy sở thị tương lai phát triển như thế nào? Mấy năm gần đây, sở thị phát triển xác định không tốt lắm, bất quá sở Nam Hy buông chết búa, ta tin tưởng, nó nhất định sẽ tái hiện huy hoàng. Lệ Hàn Năm một lần nữa đem cháo đẩy đến nàng trong tầm tay. Ta nghe ngươi, nhập cổ. Sở Nam Hy ánh mắt dừng ở nàng trước mặt cháo chén, chân mày khơi mào. Cho nên, hắn vừa mới là ở giúp nàng lượng cháo. Xem nàng đối với cháo như mày, Lệ Hàn Năm lại bổ sung một câu. Cơm nước xong, chúng ta cùng đi sở ra. Sự tình quan sở thị, sở Nam Hy không có thời gian làm ra vẻ, phủng qua cháo chén, mồm to ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau ra cửa. Nhưng ở dưới bậc không phải màu đen Bentley, mà là một chiếc màu xám bạc mười bạc. Đoán được là đêm qua Lệ Hàn Năm sinh khí khi, đem cửa xe đụng phải bậc thang làm hại Bentley xe nằm viện, sở Nam Hy chỉ là âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này nóng giận thật đúng là không quan tâm, xe đâm thành như vậy, còn đem nàng cắn thương. Xem ra về sau ứng phó hắn, thật đúng là muốn cẩn thận một chút. Xe khởi động, sở Nam Hy do dự một chút, lại lần nữa hướng Lệ Hàn Năm quay mặt đi. Nếu nhập cổ nói, sở thị tương lai phát triển không tốt, ngươi sẽ bồi tiền, cho nên ngươi suy xét rõ ràng lại làm quyết định. Lệ Hàn Năm nghiêng mắt. Trong tầm mắt, nữ hải tử con ngươi hắc bạch phân minh, thanh triệt như khê. Nhìn ra được tới, nàng là thực nghiêm túc mà thế hắn suy xét. Rõ ràng ở sinh hắn khí, còn ở vì hắn suy xét, Lệ Hàn Năm nháy mắt tâm tình rất tốt. Nhìn chăm chú vào nàng, hắn câu môi cười nhạt. Ta đã suy xét thật sự rõ ràng. Nam nhân con ngươi ánh nàng bóng dáng, ánh mắt thâm trầm. Không biết vì cái gì, sở Nam Hy tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Chỉ là trong lúc nhất thời, nàng còn ngộ không ra hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Dù sao nên nói nàng đều nói, hắn kiên trì nhập cổ như vậy tùy hắn đi. Lúc này đây ký hợp đồng nghi thức là ở sở ra, mà không phải công ty. Sở Văn Huy sở dĩ như thế an bài, gần nhất là không hy vọng đồng sự cùng công nhân nhóm, biết Lệ Hàn Năm cùng sở Nam Hy sự tình, thứ hai còn có vài phần tư tâm, hy vọng cấp nữ nhi chế tạo điểm cơ hội cùng Lệ Hàn Năm tiếp xúc. Xe còn không có đình ổn, sở ra mọi người đã nên ra cửa tới. Sở Nam Duyệt cùng sở Nam Kỳ đều ở, đều là trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Lệ Hàn Năm. Cứ việc Lệ Hàn Năm lựa chọn sở Nam Hy, sở ra lại không có bởi vậy từ bỏ. Kết hôn còn có thể ly hôn, huống chi bọn họ còn không có lánh giấy kết hôn. Ở mọi người xem ra, sở Nam Hy là không có khả năng thật sự được đến Lệ Hàn Năm sủng ái, sở ra hai huynh đệ cũng đều là các hoài quỷ thai, hy vọng nhà mình nữ nhi có thể tu hú chiếm tổ. Lệ tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Nam Hy A, mấy ngày nay thân thể thế nào? Đại phu nhân Tống Vũ cười nghênh lại đây, giữ chặt sở Nam Hy cánh tay. Sở Văn Huy thuận thế đem nữ nhi sở Nam Duyệt đẩy đến Lệ Hàn Năm bên cạnh người, sở Nam Kỳ tắc chính mình tễ đến bên kia. Hai người một tả một hữu, vây quanh trụ Lệ Hàn Năm. 34 chương 34 10 phần hướng tình lữ làm lũng bộ dáng. Chương 34 10 phần hướng tình lữ làm lũng bộ dáng. Sở Nam Hy vừa thấy này trận thế, đã đoán được vài phần. Rút ra cánh tay, nàng cố ý giơ lên thanh tuyến. A Năm, ngươi đi chậm một chút. Nghe được câu kia mềm mại ngọt ngào A Năm. Lệ Hàn Năm trong lòng chấn động, đốn bước xoay mặt, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía sau. Nàng ở kêu hắn. Cứ việc hắn đã đưa ra yêu cầu, sở Nam Hy lại trước nay không có, chủ động như vậy kêu lên hắn. Đây là lần đầu tiên. Mau hành hai bước, Sở Nam Hy duỗi qua tay cánh tay, nhẹ nhàng vãn trụ Lệ Hàn năm cánh tay, đương nhiên, chỉ là dùng tay nhẹ nắm hắn ống tay áo, cũng không có thật sự chạm vào hắn. Chán ghét, đi nhanh như vậy làm gì, khi dễ ta chân đoàn A. Kia ngữ khí, kia biểu tình. Mười phần hướng tình lữ làm nũng bộ dáng. Bên cạnh, sở ra mấy người đều bị nàng ghê tởm quá sức. Nhìn cái kia luôn luôn đối chính mình hờ hững vật nhỏ, lúc này chính thân mật mà vãn trụ hắn cánh tay làm nũng. Lệ Hàn năm con ngươi, nháy mắt lấp đầy vui sướng. Mở ra bàn tay, hắn nhẹ nhàng mà bắt được kia chỉ niết ở hắn tây trang ống tay háo thượng tay nhỏ, khóa lại chỉ gian. Nam nhân lòng bàn tay, khô ráo mà ấm áp. Da thịt chạm nhau nháy mắt, sở Nam Hy theo bản năng mà muốn rút về ngón tay. Nghĩ nghĩ, lại dừng lại động tác. Lúc này đây tới sở thị, nàng còn có mục đích khác, cần thiết phải cho sở ra người một loại, nàng cùng Lệ Hàn năm thực thân mật biểu hiện giả dối. Vì thế, nàng âm thầm cắn răng, thuận thế ôm lấy hắn cánh tay, nhẹ nhàng dựa vào hắn bên cạnh người, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Cảm giác được nàng thân cận, Lệ Hàn năm đem ngón tay buộc chặt vài phần, đem kia chỉ mềm mại tiểu nắm tay hoàn toàn nắm ở lòng bàn tay. Bốn phía, sở ra mọi người nhìn hai người nắm tay, thân thân mật mật đi vào phòng khách, một đám đôi mắt đều là chừng đến thật lớn. Gia hòa này, chúng cái gì ta, thế nhưng cùng cái này tiểu xỉu bắt quái như vậy thân mật. Lệ tiên sinh, mời ngồi. Sở Văn Huy cười nâng lên cánh tay. Lệ Hàn năm ở chủ vị ngồi hạ, sở Nam Hy thực tự nhiên mà ngồi vào hắn bên cạnh người. Lặng lẽ hướng ra phía ngoài chịu chịu ngón tay, không rút ra. Nam nhân bàn tay to nắm đến cũng không khẩn, lại vừa vặn có thể đem nàng tiểu nắm tay hợp lại ở lòng bàn tay, như đại điểu dùng cánh bảo hộ chính mình chim non. Lệ tiên sinh, ăn chút trái cây. Sở Nam Kỳ cười đem mâm đựng trái cây phóng tới trên bàn trà. Lệ tiên sinh, uống trước điểm trà đi. Đại phu nhân nhẹ nhàng đẩy đẩy nữ nhi, Nam Duyệt biết ngài muốn tới, cố ý phao nghệ thuật uống trà, năm nay thanh minh trước cống phẩm tuyết mầm, ngài nhưng nhất định phải nếm thử. Sở Nam Duyệt cười đem một ly trà phủng đến Lệ Hàn năm trước mặt. Lệ tiên sinh, thỉnh. Nha. Làm cho nàng cái này chính chủ mặt nhi, trăng trận táo bạo mà đoạt nam nhân. Đem nàng sở Nam Hy đương không khí sao. Liền nói này nam nhân nàng không để bụng, này đó hốn đản không khỏi quá kiêu ngạo chút. Sở Nam Hy duỗi quá tay phải, đoạt quá sở Nam Duyệt trong tay chén trà. Như vậy quý gia trà, ta cũng nếm thử. Đưa đến bên môi thiển suýt một câu, nàng phiết miệng phun tảo, trà là hảo trà, bất quá. Nam Duyệt tỷ, ngài này trà sợ là phao đã lâu đi, đều khổ, này còn như thế nào uống a? Sở Nam Duyệt phủng chén trà, chỉ hận không được đem nước trà hắt ở trên mặt nàng, lại chỉ có thể cắn răng bồi cười. Lệ tiên sinh chờ một chút, ta lại đi giúp ngài một lần nữa phao một hồ. Đây là ta hôm nay sáng sớm mới vừa mua trở về nhập khẩu dâu tây tân chủng loại, ngài nếm thử. Sở Nam Kỳ bưng lên một mâm dâu tây, đưa đến Lệ Hàn Năm trước mặt. Sở Nam Hy vừa muốn ngăn cản, Lệ Hàn Năm đã duỗi tay tiếp nhận. Quả nhiên, hôn đản này cũng là cái đại móng heo. Vuốt tay nàng, còn muốn tiếp nữ nhân khác trái cây. Nàng đang ở âm thầm chửi thầm, Lệ Hàn Năm đã xoay người đem tiểu mâm đưa đến nàng trước mặt. 35 chương 35 tú a tú a tú ân ái. Chương 35 tú a tú a tú ân ái. Cho nàng. Nguyên lai là hiểu lầm, tay nàng xem như không bạch hy sinh. Tay trái còn bị Lệ Hàn Năm nắm, nàng dùng tay phải niết quá một viên dâu tây. Vẫn là A Năm đau nhất ta, không giống Nam Kỳ tỷ, cũng không biết làm ta nếm nếm. Nha đầu chết tiệt kia, ăn nàng còn phải tổn hại nàng. Sở Nam Kỳ tức giận đến thiếu chút nữa đem nướng sứ nha cắn. Nghiêng mắt, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ thượng rảo hoặc cười. Lệ Hàn Năm ánh mắt ôn nhu. Ngọ sao? Rõ ràng ăn thật sự hoan, Sở Nam Hy lại một bộ ghét bỏ bộ dáng. Còn hành đi, miễn cưỡng có thể ăn. Nghiêng liếc mắt một cái mùi sắp khí hoài Sở Nam Kỳ đám người, Sở Nam Hy cười nhéo lên một cây dâu tây, ngươi cũng nếm thử. Hảo! Sở Nam Hy nguyên bản chính là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới hắn thật đến muốn, đành phải cười đem dâu tây đưa đến hắn bên miệng. Lệ Hàn Năm túi đầu, ở dâu tây tiêm thượng cắn một cái miệng nhỏ, thẳng khởi vòng eo. Có ý tứ gì a? Ăn liền ăn xong, cắn một ngụm tính cái quỷ gì? Nhìn trong tay chỉ còn một nửa dâu tây, Sở Nam Hy ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Ăn đi. Ghét bỏ. Không ăn đi. Bên cạnh nhiều như vậy đôi mắt nhìn, không ăn chính là lộ tẩy. Bất đắc dĩ, nàng đành phải ủy khuất một chút chính mình, đem dâu tây nhét vào trong miệng. Lệ Hàn Năm nghiêng mắt, nhìn nàng hàm chứa hơn phân nửa cái dâu tây cổ khởi phân má, khỏe mắt hơi cong. Theo sau. Hắn rời đi ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Văn Huy, lại mở miệng khi, đã là ngạo mạn thanh lãnh. Hợp đồng. Đúng vậy, mau, đem hợp đồng lấy tới cấp Lệ tiên sinh nhìn xem. Sớm có trợ lý đưa qua hợp đồng, Lệ Hàn Năm một tay nắm Sở Nam Hy bàn tay, một tay giúp nàng bưng dâu tây, không nhúc nhích. Hàn Dĩ Lan duỗi tay đem hợp đồng tiếp nhận đi, nghiêm túc mà từ đầu tới đuôi xem một lần, hướng Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ điểm đầu, phiên đến yêu cầu ký tên kia trang, phóng tới trước mặt hắn. Lệ Hàn năm bưng mâm, duỗi quá tay phải tiếp nhận bút ký tên, Sở Nam Hy bàn tay lúc này mới rốt cuộc giải phóng. Lặng lẽ đem lòng bàn tay hắn ở trên sofa cọ cọ, nàng cười mở miệng. Hợp đồng thiêm xong, A5 cũng chính là chúng ta sở thị cổ đông. Đúng vậy, hy vọng về sau cùng Lệ tiên sinh hợp tác vui sướng. Không sai, về sau chúng ta Lệ sở hai nhà chân thành hợp tác. Sở ra hai huynh đệ cười phụ họa. Sở Nam Hy cười nhạt, hiện tại, chúng ta hai cái đều là công ty cổ đông, tuần sau, chúng ta là có thể cùng nhau khai hội đồng quản trị. Một câu, nghe được Sở ra mọi người đều là trong lòng cả kinh. Nha đầu chết tiệt kia, còn muốn đi khai hội đồng quản trị. Như thế nào? Sở Nam Hy nhìn chung quanh mọi người, chẳng lẽ, ta cùng A5 không thể đi khai hội đồng quản trị, vẫn là chư vị. Có ý kiến? Muốn xoay chuyển hiện tại sở thị cục diện, nàng nhất định phải tham dự đến công ty kinh doanh. Lần này hồi Sở ra, lôi kéo Lệ Hàn năm ra hổ đương đại kỳ, nàng chính là muốn mượn cơ hội nhập chủ sở thị hội đồng quản trị. Diễn lâu như vậy diễn, trải chăn nhiều như vậy, chỉ vì này một câu, nàng đương nhiên là nhất định phải được. Mọi người trong lòng khí hận, lại chỉ có thể đánh rất nha hướng trong bụng ướt. Rốt cuộc, nàng nói chính là ta cùng A5, hơn nữa một cái Lệ Hàn năm, ai dám nói không? Như thế nào sẽ, chúng ta đương nhiên hoan nghênh Lệ tiên sinh, chỉ là sợ hãi Lệ tiên sinh bận quá, không có thời gian, chỉ cần Lệ tiên sinh có thời gian, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Đúng vậy, không sai. Hảo A. Sở Nam Hy cười, vậy như vậy định rồi, ta lên lầu lấy điểm đồ vật, các ngươi liêu. Mục đích đã tới, nàng mới lười đến cùng bọn họ nói nhảm nhiều. Đi vào chính mình trụ phòng cho khách, từ tủ quần áo tìm ra một kiện áo ngủ trang ở túi giấy, nàng xoay người chuẩn bị xuống lầu. Vừa chuyển mặt, liền thấy Lệ Hàn năm không biết khi nào đã đứng ở cửa, nhìn chăm chú vào nàng, biểu tình cười như không cười, ánh mắt ái muội. Chúng ta đi thôi. Nàng bước nhanh muốn từ hắn bên cạnh người tránh được, đối phương lại trước nàng một bước, duỗi cánh tay ngăn lại nàng đường đi. Từ từ, lạp lạp lạp, bốn chương đổi mới xong. Thuận tiện nói một câu, gần nhất bận quá, ta đem đại thần nói đã quên, xin lỗi ha. 36 chương 36 làm lũng. Chương 36 làm lũng. Nhanh chóng dừng bước chân, Sở Nam Hy theo bản năng mà nắm chặt trong tay túi giấy, về phía sau xúc co người tử, ánh mắt để phòng mà nhìn chăm chú vào Lệ Hàn năm. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ bắt được nàng cổ tay trái, nhíu mày nhìn chăm chú vào nàng miệng vết thương. Còn đau không? Vô nghĩa. Nàng vừa muốn rút về bàn tay, khỏe mắt dư quang lơ đãng mà đảo qua đi, vừa vặn bắt giữ đến từ châu ngoặc chỗ dò ra mặt tới Sở Nam Kỳ. Thấy Lệ Hàn năm lên lầu, Sở Nam Kỳ cố ý theo kịp, chính là muốn tìm cơ hội cùng đối phương lân la làm quen. Nhìn đến Lệ Hàn năm cùng Sở Nam Hy đứng ở cửa, nàng nhanh chóng lui về chỗ ngoặc chỗ, tàng khởi thân hình, nghiêng người nghe lén. Nàng vị này hảo tỉ tỉ, thật đúng là tà tâm bất tử. Trong lòng vừa động, Sở Nam Hy đô khởi cái miệng nhỏ, ngữ khí hờn dỗi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, đau ta một đêm cũng chưa ngủ ngon. Thang lầu thượng, Sở Nam Kỳ xa xa nghe hai người đối thoại thanh, tức khắc hiểu sai ý. Trong lòng, hảo không đố ghét. Nữ hải tử vẻ mặt hờn dỗi, hàng mi dài buông xuống, e lệ ngượng ngùng bộ dáng, đáng yêu lại chọc người sinh liên. Lệ Hàn năm lại là một trận ảo não, nâng lên tay phải, đem trên mặt nàng rũ xuống tới tóc mái ly khai, hắn nhẹ giọng mở miệng. Về sau, ta sẽ khống chế chính mình. Sợ hắn nói sai lời nói lộ tẩy, Sở Nam Hy mềm mại mở miệng. Được rồi, không nói cái này. Ngươi bồi ta đi xem ra ra được không? Lệ Hàn năm gật đầu, thuận tay tiếp nhận nàng trong tay túi giấy, nắm nàng hành hướng thang lầu. Sở Nam Hy ánh mắt dừng ở bị hắn nắm thủ đoạn, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Gia hỏa này, dắt tay dắt nghiện rồi có phải hay không? Sở Nam Kỳ trốn tránh không kịp, đành phải làm bộ ra mới vừa lên lầu bộ dáng, từ thang lầu thượng nên lại đây. Nhị vị đây là... Phải đi. Sở Nam Hy lập tức dán lên Lệ Hàn năm trên người. Đúng vậy, A5 muốn bồi ta đi bệnh viện xem ra ra, chúng ta đi trước lâu. Nghiêng mắt, nhìn thân thiết mà dán lên trên người hắn Sở Nam Hy. Lệ Hàn năm nháy mắt bừng tỉnh. Chết không được, đột nhiên đối hắn làm nũng, nguyên lai là bởi vì Sở Nam Kỳ. Cái này tiểu phúc hắc. Vừa lòng mà nhìn xem Sở Nam Kỳ biểu tình, Sở Nam Hy cười nắm Lệ Hàn niên hạ lâu. Ngắm lại lập tức liền có thể tham dự đến sở thị kinh doanh, tâm tình của nàng cũng là sung sướng không ít. Đi vào phòng khách, Sở Nam Hy dáng vẻ cạnh cỡm mà cùng mọi người từ biệt, đem hai vị đại bá bác gái đều tức giận đến quá sức, lúc này mới nị vai vai mà cùng Lệ Hàn năm ra cửa, ngồi vào xe ghế sau. Hướng mọi người phất tay từ biệt thời điểm, nàng còn dựa vào hắn trên vai. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên, cùng trừ ra ra, ba ba ở ngoài khác phái thân thể tiếp xúc, mà nàng tức không có sợ hãi, cũng không có buồn nôn đến tưởng phun. Chỉ là nàng chính mình chuyên chú với diễn kịch, cũng không có phát hiện. Chờ đến xe xử lý sở ra, nàng lập tức lùi về hư vòng ở Lệ Hàn nằm trên eo cánh tay, vừa muốn thẳng thắn phía sau lưng, trên eo căng thẳng, đã bị nam nhân cánh tay khoanh lại. Sở Nam Hy không có phòng bị, thân mình về phía trước một phát, ngã ở Lệ Hàn nằm ngực. Giơ tay, chế trụ nàng lơ đãng mà hoàn đến hắn trên eo bàn tay, Lệ Hàn nằm cong hạ thân, chóp mũi nhẹ nhàng mà cọ cọ nàng sợi tóc. Nhanh như vậy liền qua cầu rút ván, ân. Nam nhân thanh âm rất thấp, cuối cùng một cái ân tự gần như thì thầm, ngữ khí nghiền ngẫm trung lộ ra vài phần liêu nhân tà khí. Sợi tóc bị hắn kích thích, rất nhỏ rung động tác động ra đầu thần kinh. Nam nhân nói lời nói khi, hơi thở xuyên thấu qua sợi tóc xẹt qua nàng nhĩ hành lang cùng ra đầu. Sở Nam Hy lại bưu hãn, cũng bất quá chỉ là một cái không có bất luận cái gì luyến ái trải qua thiếu nữ, nơi nào chịu được như vậy trêu chọc, nháy mắt đỏ bên hai. Hoảng loạn mà rút về bàn tay, từ ngực hắn bỏ dậy. Nàng nhanh chóng xúc đến ghế dựa một góc. Cái gì Hà A Kiều A, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? 37 chương 37 đau nhất ngươi. Chương 37 đau nhất ngươi. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ hơi sườn, trong sáng mắt to tràn đầy thiên chân vô tội. Nếu là không hiểu biết nàng, khẳng định sẽ bị nàng tinh vi kỹ thuật diễn lừa đến, nghĩ lầm trước mắt này tiểu nha đầu là cái không có bất luận cái gì lòng dạ tiểu bạch hoa. Chỉ tiếc, hai má thượng ửng đỏ, đã bán đứng nàng chân chính tâm tình. Lệ Hàn năm cười nhạt, cũng không vạch trần. Ngươi biết ta đau nhất ngươi liền hảo. Đau nhất ngươi ba chữ, hắn cố ý cắn đến có điểm trọng. Sở Nam Hy mặt lại đỏ vài phần. Đồng dạng mấy chữ, từ trong miệng hắn vừa nói ra tới, không biết như thế nào liền trở nên vô cùng ái muội. Lệ tiên sinh, đi chỗ nào? Tài xế ở trên ghế điều khiển hỏi. Không đợi Lệ Hàn Năm trả lời, Sở Nam Hy đã cướp mở miệng, phía trước đỉnh vừa xuống xe. Tài xế đem xe sang bên, còn không có đỉnh ổn, nàng đã kéo ra cửa xe nhảy xuống xe. Ta có việc đi trước một bước, gặp lại sau. Cách cửa sổ xe hướng Lệ Hàn Năm xua xua tay, Sở Nam Hy chạy chậm nhằm phía người hành hành nói. Gia hỏa này hiện tại quá nguy hiểm, nàng vẫn là trước trốn thì tốt hơn. Lúc này, đèn xanh chỉ còn cuối cùng vài giây, nhìn nàng hoang mang rối loạn bộ dáng, Lệ Hàn Năm chỉ tức giận đến ninh chặt lông mày, một phen kéo ra cửa xe nhảy xuống. Cẩn thận! Ánh mắt một đường đuổi theo Sở Nam Hy thân ảnh, nhìn nàng cùng một chiếc xe điện đi ngang qua nhau, Lệ Hàn Năm trái tim nhắc tới. Nắm tay cũng đi theo nắm chặt. Thẳng đến nàng an toàn mà xuyên qua đường cái, ngăn lại một chiếc xe taxi ngồi vào đi, hắn lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi trở lại bên trong xe. Thiên sinh. Trợ lý Hàn Dĩ Lan thật cẩn thận mà mở miệng, muốn truy sao? Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ lay động đầu. Không cần truy, hắn cũng biết nàng muốn đi đâu nhi. Tài xế sư phó, phiền toái ngài, đệ nhất bệnh viện. Quét liếc mắt một cái kính chiếu hậu, xác định đối phương cũng không có đuổi theo. Sở Nam Hy thu hồi tầm mắt, thả lỏng phía sau lưng dựa thượng lưng ghế. Tên kia quả nhiên thông minh, thế nhưng đem nàng mục đích nhìn thấu. Sở thị bên kia nàng phải nhanh một chút ổn định chân căn, đến lúc đó liền có thể không cần lại phụ thuộc vào Lệ Hàn Năm. Nhớ tới vừa mới cái kia ôm, nàng nâng lên bàn tay sờ sờ còn ở nóng lên thai trái. Đại đại dấu chấm hỏi, lại một lần nổi lên trong lòng. Rõ ràng biết nàng chỉ là lợi dụng hắn, hắn còn phối hợp. Gia hỏa này, rốt cuộc coi trọng nàng điểm nào? Thật là không nghĩ ra. Xe ở bệnh viện cửa dừng lại, Sở Nam Hy ở tiệm trái cây mua một ít gia gia thích ăn trái cây, dẫn theo trái cây đi vào phòng bệnh. Hộ sĩ vừa mới giúp lao nhân ra cọ qua thân, đang ở giúp hắn tu bổ móng tay. Ta đến đây đi. Sở Nam Hy tiếp nhận đối phương công cụ, đỡ lấy lao nhân ra bàn tay, một bên giúp lao nhân ra cắt móng tay một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Gia gia, ta nói cho ngài một cái tin tức tốt, Sở thị đã bắt được đầu tư, tạm thời vượt qua nguy hiểm kỳ. Kế tiếp ta sẽ mau chóng ở hội đồng quản trị thượng đứng vững chân căn, làm Sở thị một lần nữa đi lên quỹ đạo. Chờ ngài trở lại Sở thị thời điểm A, nhất định có thể nhìn đến một cái không giống nhau Sở thị. Chuyện khác, nàng giúp không được gì, duy nhất có thể làm chính là mỗi ngày lại đây bồi bồi lão nhân ra, cùng hắn trò chuyện. Bác sĩ nói qua, như vậy kích thích có khả năng sẽ đối lão nhân ra có chỗ lợi. Nữ hải tử thanh âm vui sướng, gối thượng lão nhân ra lại như cũ yên tĩnh không tiếng động. Trong phòng bệnh, trừ bỏ nàng thanh âm. Chỉ có giám hộ khí phát ra đơn điệu vù vù, chứng minh lão nhân gia còn sống. Dùng cái muông đem quả táo quát thành quả táo bùn, uy lão nhân gia ăn một chút, Sở Nam Hy cười mở miệng. Ngài như vậy nằm nhất định thực nhàm chán, không bằng. Ta cho ngài tiếp theo đọc chuyện xưa đi, lần trước cho ngài đọc được chương 3, hôm nay chúng ta tiếp theo đọc. Lấy ra trong ngăn kéo tiểu thuyết, nàng mở ra lần trước đọc được kia trang, thanh âm và tình cảm phong phú mà vì lão nhân gia đọc diễn cảm. 38 chương 38 ta muốn hắn tồn tại. Chương 38 ta muốn hắn tồn tại. Cửa kính ngoại. Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú vào trong phòng bệnh một già một trẻ, nhíu nhíu mày, không có đi vào quấy rầy bọn họ. Ở ngoài cửa sổ lẳng lặng mà chờ đợi một lát, hắn xoay người hành hướng thang máy phương hướng, đi vào trên lầu viện trưởng thất. Lệ tiên sinh, ngài xem ngài, như thế nào cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái, ta hảo chuẩn bị chuẩn bị. Trần viện trưởng trong giọng nói, lộ ra dấu không được sợ hãi. Lệ gia tài sản trải rộng các ngành các nghề, nhà này bệnh viện cũng là Lệ gia đầu tư sản nghiệp chí nhất. Cứ việc Lệ Hàn Năm cũng không tham dự quản lý, nhưng là xét thấy vị này gia luôn luôn là ác danh bên ngoài, hắn đột nhiên đến thăm vẫn là làm Trần viện trưởng khẩn trương đến quá sức. Đem Lệ Hàn Năm làm tiến văn phòng, Trần viện trưởng khiêm tốn mà cong eo. Ngài mời ngồi. Lệ Hàn Năm không ngồi, một bàn tay cắm ở quần túi, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Trần viện trưởng hói đầu. Ta phải biết rằng não ngoại khoa sở cẩm vọng tình huống. Lão nhân gia hiện tại ở vào hôn mê trạng thái, đã hơn 2 tháng, thức tỉnh hy vọng không phải rất lớn, hiện tại hoàn toàn là người thực vật trạng thái. Ngày hôm qua, não ngoại khoa chủ nhiệm còn cùng ta nói qua, người nhà muốn tiếp người bệnh xuất viện chiếu cố. Ở bệnh viện, người bệnh sẽ được đến tốt nhất chiếu cố cùng trị liệu. Một khi xuất viện, kết quả như thế nào khó có thể tưởng tượng. Lệ Hàn Năm không cần hỏi cũng có thể đoán được, cái này cái gọi là người nhà khẳng định là Sở Văn Huy huynh đệ. Chiếu cố. Các ngươi là muốn cho hắn chết đi. Trần viện trưởng xem hắn đột nhiên báo nổi, nháy mắt đã đủ số mồ hôi lạnh, đây là người nhà ý đồ, cũng không phải là chúng ta bệnh viện ý tứ. Ta mặc kệ là ai ý tứ, tóm lại Lệ Hàn Năm vẻ mặt nghiêm khắc, ta muốn hắn tồn tại. Nay Trần viện trưởng vẻ mặt khó xử, ngài cũng biết, nếu người bệnh trực hệ yêu cầu xuất viện, một cái người bệnh đều giữ không nổi, muốn ngươi cái này viện trưởng có ích lợi gì? Một câu, Trần viện trưởng mặt mũi trắng bệnh. Bệnh. Người bệnh xuất viện có cảm nhiễm khả năng. Hiện tại không thích hợp xuất viện, ngài yên tâm, bệnh viện phương diện tuyệt đối không thả người. Lệ Hàn Năm vừa lòng gật gật đầu. Sở ra lại có cái gì động tác, tùy thời cho ta biết, nếu không. Người bệnh có bất luận cái gì sơ suất, ta muốn ngươi phụ trách. Là, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Sở lão. Lệ Hàn tuổi trẻ ứng một tiếng, xoay người hành hướng cửa. Hàn Dĩ Lan lấy ra một chương chính mình danh thiếp đưa cho Trần viện trưởng, giúp hắn kéo ra cửa phòng, Lệ Hàn Năm một chân bán ra cửa. Lại dừng lại bước chân. Đừng làm bất luận kẻ nào biết ta đã tới. Ngài yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ngài đã tới. Không, ta liền chưa thấy qua ngài. Không có nói nữa, Lệ Hàn Năm đi nhanh rời đi. Trần viện trưởng đuổi theo ra tới muốn đưa, bị Hàn Dĩ Lan dùng thủ thế ngăn lại. Đứng ở cửa nhìn theo Lệ Hàn Năm thân ảnh biến mất ở thang máy nội, hắn lập tức buôn hồi văn phòng, bắt thông não ngoại khoa chủ nhiệm điện thoại. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại. Tuyệt đối không được Sở Cẩm Vọng xuất viện. Bằng không ngươi cái này chủ nhiệm cũng đừng đương. Dưới lầu phòng bệnh, hộ sĩ tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới, Sở tiểu thư, chúng ta nên vì lão nhân ra trị liệu. Hảo. Sở Nam Hy đem thư thả lại ngăn kéo, nắm lấy lão nhân ra bàn tay, ngài hảo hảo phối hợp bác sĩ trị liệu, ngày mai ta lại đến xem ngài. Đem lão nhân ra bàn tay nhét trở lại bị hạ, nàng nhắc tới ba lô đi ra phòng bệnh, khóe môi tươi cười cũng tùy theo dần dần biến mất. Ủ rúc cụp đuôi mà thừa thang xuống lầu. Ủ rúc cụp đuôi mà đi ra nằm viện lâu, nàng nhăn tiểu lông mày ở dưới bậc thang dừng lại bước chân. Trời đất bao la, người đến người đi. Về sau đều là nàng một người sao. Bên cạnh người, động cơ vang nhỏ, có xe dừng lại. Lên xe. Cửa xe tách ra, quen thuộc dễ nghe thanh tuyến, ôn nhu động đất vang ở màng hai. Ngày mai thấy, sờ sờ đại. 39 chương 39 kiểu tóc đều cho ta lộng rối loạn. Chương 39 kiểu tóc đều cho ta lộng rối loạn. Sở Nam Hy nghiêng mắt. Ánh mắt xuyên thấu qua mở ra cửa xe, dừng ở trên ghế sau Lệ Hàn Năm bóng dáng. Ở như vậy mịch lạc hết sức, xuất hiện ở bên người nàng người thế nhưng là Lệ Hàn Năm. Tựa hồ vô luận nàng như thế nào trốn, hắn tổng có thể tìm được nàng. Nàng tự dễ mà giật nhẹ khóe môi, nghiêng người ngồi vào ghế sau, chủ động đem đai an toàn xả lại đây hệ đến trên người. Lần này, không nhọc hắn hỗ trợ. Mới vừa đem đai an toàn nhét vào tạc gấu, nam nhân bàn tay đã dừng ở nàng đỉnh đầu, ngón tay nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng tóc. Tin tưởng ta, Sở lão nhất định sẽ tỉnh lại. Sở Nam Hy kinh ngạc ngước mắt, đối thượng chính là nam nhân ôn nhu đôi mắt. Tay trái duỗi lại đây, hắn chậm rãi đem ngón tay ở nàng trước mặt mở ra, trong lòng bàn tay phóng một con kẹo que. Trong suốt đóng gói giấy, hệ một con đáng yêu màu vàng nơ con bướm, trong suốt đường thân trang trí một con xanh non cỏ bốn lá, là nàng từ nhỏ ăn đến đại kẹo nhãn hiệu Tân Gia hệ liệt. Lông mi run rẩy, Sở Nam Hy đột nhiên cái mũi đau xót. Nguyên lai phụ thân còn ở thời điểm nàng gặp được cái gì không mau sự tình hoặc là tâm tình không tốt, hắn tổng hội dùng bàn tay to xoa xoa nàng phát đỉnh, làm ảo thuật tựa mà biến ra một viên kẹo que cho nàng cùng nhau đọc chú ngữ. Ăn một viên ba ba ma pháp đường, sở hữu phiền não đi trống trơn. Xem nàng nhìn chằm chằm đường phát ngốc, Lệ Hàn năm đồng tử chậm rãi xúc khởi. Hi hi. Ý thức được chính mình thất thố, Sở Nam Hi giơ tay đem trên đầu nam nhân bàn tay ném ra, dùng tay lý lý tóc dài, nhanh chóng giấu khởi trên mặt tiểu cảm xúc. Tiểu tóc đều cho ta lộng rối loạn. Lệ Hàn năm không nói cái gì nữa, chủ động lột ra giấy gói kẹo, đem đường đưa tới nàng trước mặt. Cảm ơn. Sở Nam Hi duỗi qua tay chỉ, tiểu tâm mà từ hắn chỉ gián tiếp qua đường, ở chỉ gian nhẹ nhàng chuyển. Đoàn phim buổi tối muốn chụp đêm diễn, ta ngốc một lát còn muốn đi phim trường. Cơm nước xong, ta làm tài xế đưa ngươi. Buổi tối khả năng sẽ đã khuya, ta có thể không trở về nhà sao. Sợ hắn không tin, nàng vội vàng bổ sung, qua lại lộ trình muốn một hai cái giờ, hơn nữa ngày mai buổi sáng còn muốn dậy sớm. Ngươi ngủ nào? Dù sao cũng chính là mấy cái giờ, tùy tiện tìm địa phương chắp vá một chút bái, đạo cụ thất gì đó. Cùng đoàn phim đóng phim không giống mặt khác công tác. Có đôi khi vì chụp đêm diễn hoặc là dạng sáng diễn, thức đêm loại sự tình này là chuyện thường ngày. Đạo cụ thất, trên xe. Nàng nơi nào không ngủ quá, thậm chí có đôi khi liền lộng cái túi ngủ tại dã ngoại chắp vá một đêm. Lệ Hàn năm không ra tiếng, Sở Nam Hy đương hắn là cam chịu, sợ hắn thay đổi, nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Kia, giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Nghe được chúng ta này hai chữ, Lệ Hàn niên biểu tình chuyển nu. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta Sở Nam Hy chân chó mà cười. Ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì, ta tin tưởng ngươi khẩu vị. Sở ra bên kia, nàng còn muốn bắt hắn đánh hiểm trợ. Không nghĩ lại cùng hắn cứng đối cứng, Sở Nam Hy quyết định tạm thời thay đổi sách lược. Nếu không, lần này là cắn tay nàng, ai biết lần sau hắn chịu khởi điên tới làm cái gì. Lệ Hàn năm trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình dao động, nhưng là Sở Nam Hy vẫn là bắt giữ đến hắn hơi hơi dơ lên khỏe môi. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngửa không mặc. Quả nhiên. Gia hỏa này cũng là ăn mềm không ăn cứng chủ nhân, về sau nhất định phải lấy hống lấy chủ mới được. Lệ Hàn năm báo ra một nhà hàng tên, ô tô xử tiến xe tốc hành nói, thực mau liền đỉnh đến nhà ăn dưới lầu. Vì lấy lòng hắn, Sở Nam Hy cố ý đem điểm cơm quyền lợi giao cho hắn, dù sao nàng thích ăn cái gì hắn toàn biết, tức có thể ăn đến chính mình thích ăn, lại có thể hống đối phương cao hứng, cớ sao mà không làm. 40 chương 40 mưa đúng lúc Lệ tiên sinh. Chương 40 mưa đúng lúc Lệ tiên sinh. Người hầu đi bị cơm, Lệ Hàn năm từ trên người lấy ra một cái phong thư, đẩy đến nàng trước mặt. Sở Nam Hy vươn ra ngón tay nhéo nhéo, ngạnh bang bang khuynh hướng cảm xúc, không giống như là chi phiếu. Nàng nghi hoặc mà đem phong thư mở ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến phong thư nội tinh xảo diễn xuất phiếu, cẩm thành âm nhạc thính mùa xuân âm nhạc hội, Lệ Hàn năm ba chữ phá lệ rõ ràng. Âm nhạc hội? Có lầm hay không? Xem nàng chân mày hơi nhíu, Lệ Hàn năm mặc đồng híp lại. Người không nghĩ đi? Sao có thể? Nàng vội vàng vuốt mông ngựa, ta chính là quá kinh hỉ, nhất định đi, nhất định đi. Ngoài miệng đáp ứng, Sở Nam Hy trong lòng lại là âm thầm tiêu khổ. Cùng tổ đóng phim công tác nặng nghề, nàng vội đến đầu đại, nào có nhàn tình giật trí nghe âm nhạc xe a. Bất quá vị này ra tự mình cho nàng phiếu, lại là đầu bài VIP, nàng nếu là không đi hắn phi xé nàng không thể. Nhân viên giao cơm trang thượng cơm điểm, nàng chảo quá trên bàn diễn xuất phiếu, nguyên bản tưởng tùy ý mà nhét vào ba lô sờ túi. Chú ý tới đối phương chăm chú vào trên người nàng tầm mắt, nàng lập tức đem động tác thả chậm, trịnh trọng chuyện lạ mà đem diễn xuất phiếu cất vào ba lô bên trong tường kép, lại dùng tay nhỏ vỗ vỗ, cẩn thận mà kéo hảo lập liên, một bộ sợ đánh mất bộ dáng. Ngước mắt hướng hắn cười, Sở Nam Hy bưng lên trên bàn nước trái cây. Trước tiên cầu chúc ngươi diễn xuất thành công. Lệ Hàn năm bưng lên chén rượu cùng nàng chạm chạm. Hảo. Người hầu đưa lên cơm điểm, nàng méo lên dao nĩa. Nhớ tới nằm ở trên giường bệnh ra ra. Không khỏi mà mày trầm xuống. Lại qua mấy ngày, Sở Cẩm Vọng liền suốt hôn mê 3 tháng. Ở nước ngoài, nếu 3 tháng còn không thanh tỉnh nói, trên cơ bản liền sẽ tuyên bố trở thành người thực vật. Ra ra hắn. Thật đến vẫn chưa tỉnh lại sao? Không muốn biết ta đạn cái gì khúc sao? Lệ Hàn năm đột nhiên hỏi. Không nghĩ. Nàng ngước mắt, đương nhiên suy nghĩ, là cái gì khúc? Đến lúc đó ngươi liền biết. Miêu. Vậy ngươi còn hỏi. Sở Nam Hy nắm nĩa. Chỉ hận không thể ở đối phương khuôn mặt tuấn tú thượng thọc hai hạ. Chỉ lo đến cùng Lệ Hàn năm thổi dâu trứng mắt, nàng cũng không có chú ý tới, bất chi bất giác chi gian, bởi vì ra ra sự tình mang đến hư cảm xúc đã tan thành mây khói. Sau khi ăn xong, Lệ Hàn năm tự mình đưa nàng đi điện ảnh thành. Xe ngừng ở ven đường, Sở Nam Hy lôi kéo cửa xe, không kéo ra, xe thượng trung không khóa, tài xế không mở khóa nàng liền hạ không được xe. Có phía trước vết xe đổ, tài xế lần này cũng là nhiều cái nội tâm, không dám dễ dàng cho nàng mở cửa. Di động có điện? Lệ Hàn Năm hỏi. Có, cục sạc cùng đồ sạc ta đều mang theo, bất quá ta công tác thời điểm không có phương tiện tiếp điện thoại Sở Nam Hy xem hắn biểu tình. Đương nhiên, nếu nhìn đến ngươi điện thoại, chỉ cần bên ta liền, ta nhất định trước tiên hồi phục. Ân. Kia. Ta đi trước. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, tài xế lúc này mới dám đem chung không khóa mở ra phóng Sở Nam Hy xuống xe. Hàn Dĩ Lan cũng đi theo nhảy xuống, từ cốp xe đưa ra một cái đại túi giấy, đưa đến Sở Nam Hy trên tay. Đây là tiên sinh cố ý vì ngài chuẩn bị. Sở Nam Hy quét liếc mắt một cái túi giấy, màu sắc rực rỡ hộp, túi. Tựa hồ đều là ăn uống. Bận bận rộn rộn một ngày, nàng đều quên chuẩn bị ăn. Vị này Lệ tiên sinh, thật đúng là mưa đúng lúc a. Hôm nay chụp đêm diễn, đến lúc đó khẳng định sẽ đã đói bụng, có này một đại bao ăn, liền không phát sầu thức đêm. Trong lòng cảm kích, nàng cố ý lại đây hướng hắn xua xua tay, lúc này mới xoay người đi vào điện ảnh căn cứ. Ly trời tối còn có một đoạn thời gian, nhân viên công tác nhóm đang ở khẩn trương mà chuẩn bị kế tiếp quay chụp. 41 chương 41 rõ ràng không phải thiện tra. Chương 41 rõ ràng không phải thiện tra. Đem túi giấy cùng ba lô phóng tới đạo cụ thất trên giá, Sở Nam Hy bước nhanh đi qua đi giúp đỡ đại gia cùng nhau bối cảnh chuẩn bị. Đang lúc hoàng hôn, bao gồm Tiểu Gia Thượng ở bên trong chủ yếu các diễn viên lần lượt đổi tới. Sở Nam Hy đang ở cấp diễn viên quần chúng nhóm giảng diễn, liền nghe cách đó không xa một tiếng cười duyên. Tiểu Gia, ngài tới nhưng đủ sớm. Thanh âm yêu dã, ngữ điệu làm càn. Sở Nam Hy xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy viện môn chỗ, một mặt lóa mắt hồng ảnh. Bộ váy đỏ áo khoác ra tuổi trẻ nữ tử, kẹp tiên đi tới, đang từ trong miệng phun ra một đoàn sương khói, màu xanh nhạt sương khói đem nữ hải tử mặt ánh đến có chút mông lung, lại càng thêm có vẻ yêu dã gợi cảm. Sở Nam Hy híp lại đôi mắt, nhận ra đó là trong phim sắm vai nghi phi nữ diễn viên Bạch Mị Nhi. Đối nàng, Sở Nam Hy cũng có điều nghe thấy. Vị này không phải chính quy xuất thân, từ người mẫu đổi nghề lên làm diễn viên, làm người giã tính lớn mật. Chụp đệ nhất bộ diễn thời điểm liền ở diễn trung lộ ra toàn bộ phía sau lưng, một thoát thành danh. Số Phong Lưu là lịch sử đại kịch, nữ tính nhân vật không nhiều lắm. Bạch Mị Nhi đóng vai chính là một thân mị cốt nghi phi, vẫn luôn yêu thầm nam chủ, bất đắc dĩ nam chủ trong lòng có người, nàng giận dữ vào cung, dựa vào sắc đẹp trở thành hậu cung đệ nhất sủng. Cứ việc như thế, nhưng vẫn thâm ái nam chủ, tuy nói không phải nữ nhất hào, lại cũng là tương đối quan trọng một vị nữ tính nhân vật. Mau xem, Diệp Tư Hàm cũng tới. Trong đám người, một vị tuổi trẻ nữ diễn viên quần chúng ngữ khí kích động mà nói. Sở Nam Hy sườn mặt nhìn về phía cửa cung phương hướng, bộ đạm vàng nhạt cây đay váy dài Diệp Tư Hàm, đang từ bảo mẫu trên xe xuống dưới. Cùng Bạch Mị Nhi trời sinh mị cốt bất đồng, Diệp Tư Hàm sinh ra danh môn, không có việc gì thường xuyên ở ấy bộ thượng tú tú chính mình thư pháp tranh chữ, nếu không chính là đánh đàn đọc sách, ở trong vòng tố có tài nữ chi sưng. Tóc dài phiêu giật, ngũ quan thanh nhã, không phải cái loại này liếc mắt một cái liền kinh diễm mỹ nhân. Lại thập phần dễ coi. Đại gia chuẩn bị một chút, ngàn vạn không cần đi xa. Hướng diễn viên quần chúng nhóm nhắc nhở một tiếng, Sở Nam Hy bước nhanh đi vào cùng chủ yếu diễn nhóm viên hóa trang, nghỉ ngơi lều trại. Tiểu Gia Thượng thấy nàng tiến vào, lập tức đứng lên, Nam Hy, mau tới trông thấy chúng ta hai vị này đại mỹ nữ. Sở Nam Hy biết nghe lời phải, Diệp Tỷ Hảo, Bạch Tỷ Hảo, ta kêu Sở Nam Hy, thỉnh nhị vị chiếu cố nhiều hơn. Bạch Mị Nhi cười duyên đứng lên, thân mật mà khoanh lại Sở Nam Hy bả vai. Tiểu Gia như vậy coi trọng người, khẳng định không sai được, yên tâm đi, về sau mị tỷ che chở ngươi. Chú ý tới trên mặt nàng sẹo, nàng mắt đẹp chợt lóe, nha, này như thế nào làm cho, thật là đáng tiếc, bằng không. Này nhan giá trị thật muốn đem chúng ta Diệp tỷ đều so đi xuống. Minh nếu là khen Sở Nam Hy, trên thực tế lại là cố ý giẫm một chân Diệp Tư Hàm. Diệp Tư Hàm đạm cười, mọi người đều là một cái trường học, người một nhà, không cần khách khí như vậy. Trong phòng, bốn người đều là Cẩm Thành biểu diễn học viện học sinh, chỉ có Bạch Mị Nhi là dã chiêu số, vị này nhìn như bình đạm một câu, cũng đã đem Bạch Mị Nhi dịch ra bọn họ vòng. Bạch Mị Nhi bế lên cánh tay, hướng Diệp Tư Hàm phun cái vòng khói, nha, Diệp tỷ ý tứ này, ta là người ngoài bái. Tiểu Gia Thượng nhất phiền nữ nhân nói nhiều, không kiên nhẫn mà đánh gậy hai người miệng giá, mọi người đều là một cái tổ, cái gì ngoại nhân nội nhân. Sở Nam Hy cười, trong lòng lại là âm thầm lắc đầu. Phía trước liền có nghe đồn nói hai vị này không hợp, ở đoàn phim tựa hồ còn khắc khẩu quá. Nàng chỉ tưởng các phóng viên luận viết, hoặc là công ty cố ý xào làm hấp dẫn trong mắt, xem này quang cảnh tựa hồ đồn đại không giả. Mặt ngoài, tựa hồ là Bạch Mị Nhi trương dương khắc nghiệt chút. Chính là vị này Diệp tiểu thư, nói chuyện không hiện sơn không lộ thủy, giữa những hàng chữ lại lộ ra lòng dạ, xem ra cũng không phải thiện tra. 42 chương 42 Hắc Liên Hoa vs Bạch Liên Hoa. Chương 42 Hắc Liên Hoa vs Bạch Liên Hoa. Ở đoàn phim, sợ nhất chính là loại tình huống này. Tiêu Gia Thượng là nam một, danh khí ở hai người phía trên, hai người không dám trêu chọc hắn. Nàng chỉ là một cái thực tập sinh, vạn nhất lộng không hảo hai bên đều đắc tội. Sở Nam Hy cũng không tưởng cuốn tiến này hai người tranh đấu gay gắt, bởi vậy cũng không có đối bất luận cái gì một bên, biểu hiện ra đặc biệt hảo cảm. Ta trước cùng vài vị nói nói, hôm nay xuất diễn ăn bài. Từ trên người nhảy ra nổ tẹp úc, nàng chính sắc mở miệng, đêm nay thượng chúng ta chụp chủ yếu là cung yến diễn phần sau bộ phận. Trừ cái này ra, Diệp tỷ còn muốn chụp một cái viết thư từ diễn, ngài yêu cầu bút thế sao? Đóng phim khi, có khi yêu cầu viết chữ, vẽ tranh linh tinh màn ảnh, diễn viên sẽ không liền phải từ thế thân hoàn thành, chỉ vỗ tay bộ không chụp mặt, hậu kỳ cắt nối biên tập là được. Loại sự tình này ở đoàn phim thực thường thấy, cũng không có cái gì mới mẻ sự. Diệp Tư Hàm còn chưa nói lời nói, Bạch Mị Nhi đã cười duyên ra tiếng, tiểu sở ngươi không biết đi, chúng ta Diệp tỷ chính là nổi danh tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, viết mấy cái bút lông tự tính cái gì nha, đúng không, Diệp tài nữ. Diệp Tư Hàm ngồi ngay ngắn cười nhạt, không thành vấn đề. Sở Nam Hy gật gật đầu, lại đem mặt khác xuất diễn hướng hai người đơn giản giao đãi. Hảo, kia ngài trước hóa trang, ta đi an bài nhân viên công tác chuẩn bị. Chờ đến nàng đem hết thể an bài tốt thời điểm, Tống Trường Thanh cũng đuổi tới phim trường. Tiến lều trại, hắn liền phân phó thủ hạ một vị khác từ họ phó đạo diễn, đi chụp Diệp Tư Hàm cái kia diễn. Tiểu sở A, ngươi hiệp trợ từ đạo. Hảo. Sở Nam Hy vội ứng. Vì đuổi tiến độ, mấy cái diễn cùng nhau chụp là thường có sự tình. Trận này diễn chính là một cái tiểu cảnh tượng mấy cái màn ảnh, Diệp Tư Hàm lại là thành thục diễn viên, cũng không có cái gì quá lớn khó khăn, không cần thiết Tống Trường Thanh tự tay làm lấy. Tống Trường Thanh vội vàng đuổi tới bên cạnh hoàng cung, an bài tuần cảnh tượng, Sở Nam Hy cất bước hành hướng thư phòng phương hướng. Đi, chúng ta cũng đi quan sát quan sát. Bạch Mị Nhi kẹp tiên đi ra lều trại, Tiểu Gia Thượng nhàn đến không có việc gì, cũng chạy tới theo tới Sở Nam Hy phía sau. Từ lúc tiểu diễn viên cùng diễn viên quần chúng nhóm vừa nghe nói Diệp Tư Hàm muốn đóng phim, cũng đều là tò mò mà cùng lại đây vây xem. Các phương diện chuẩn bị xong, một thân đoan trang váy trắng Diệp Tư Hàm chậm rãi tiến lên bên trong cánh cửa. Thượng quá trang, thay diễn phục, ánh đèn một tá, càng có vẻ khí chất dịu dàng, ánh mắt linh tú. Đứng ở trước bàn, nàng một tay phất tay áo, nắm trên giá một con trung hào bút lông. Sở Nam Hy nhíu mày, trận này diễn là viết thư tử, nào dùng đến như vậy tuyệt bút. Nàng bước nhanh chạy tới, lấy quá trên giá tiểu bút lông đưa tới Diệp Tư Hàm trên tay, nhỏ giọng mở miệng, Diệp tỷ, chúng ta lần này cần viết chính là thư tử, cho nên muốn viết chữ nhỏ. Bạch Mị Nhi cười nhạo, Diệp tỷ, ngài này bút lông tự đã lâu không luyện đi, bút đều lấy sai rồi. Diệp Tư Hàm trong mắt hiện lên một mặt không mau, thực mau lại che giấu trụ, là ta xem nhẹ. Yêu nhã để bút, nàng một lần nữa đứng yên, nhẹ nhàng hướng từ phó đạo diễn gật đầu ý bảo. Từ phó đạo diễn huy hạ tay phải. À sần. Không hổ là chính quy xuất thân, Diệp Tư Hàm lập tức liền tiến vào nhân vật, lược hơi trầm ngâm, lấy bút dính mặc, để bút liền viết, một phong thư từ liền mạch lưu loát. Một cái diễn chụp xong, phó đạo diễn vẻ mặt tươi cười. Diệp tiểu thư không hổ là thư hương môn đệ, liền cái bút thế đều không cần, khó được, một cái quá, phi thường hảo. Bên cạnh quan sát tiểu diễn viên cùng diễn viên quần chúng nhóm, đều là không được ca ngợi. Diệp tỷ thật là lợi hại. Đúng vậy, ta liền bút đều sẽ không lấy. Đại gia quá khen. Diệp Tư Hàm trong lòng hưởng thụ, trên mặt chỉ là khiêm tốn. Sở Nam Hy đứng lên, đi được tới bên cạnh bàn, nâng lên trên bàn viết tốt thư tử. Này phong thư ở phía sau trong cốt truyện còn phải dùng đến, là rất quan trọng đạo cụ, hai tay nâng lên giấy viết thư, nhìn đến thư từ thượng bút lông tự, nàng tức khắc mày nhăn chặt. Sơ sơ đại. 43 chương 43 tầm mắt hùng hổ dọa người mà đối thượng nàng đôi mắt. Chương 43 tầm mắt hùng hổ dọa người mà đối thượng nàng đôi mắt. Diệp tỷ. Bước nhanh đuổi tới bị mọi người vây quanh Diệp Tư Hàm bên cạnh người, Sở Nam Hy nhẹ nhàng kéo nàng ống tay áo, có thể mượn một bước nói chuyện sao. Diệp Tư Hàm đem trong tay vợ cùng bút đưa cho bên người trợ lý, nghi hoặc mà đi theo nàng đi đến một hàng hành lang gấp khúc. Làm sao vậy? Là cái dạng này Sở Nam Hy đem thư từ phủng đến nàng trước mặt, ngài đại khái là gần nhất công tác bận quá, cái này quảng tự ngài viết sai rồi. Diệp Tư Hàm bút lông tự, đảo cũng có chút hỏa hậu, nhìn ra được tới là thật đến luyện qua. Tuy rằng xưng được với cỡ nào kính tú, cũng có thể lừa lừa người ngoài nghề, này đó đều có thể tạm chấp nhận. Chính là, chữ sai là tuyệt đối không thể chịu đựng. Chi tiết quyết định thành bại. Một khi điện ảnh chiếu, có người sáng suốt nhìn ra viết sai, chẳng phải là phải bị người cười đến rụng răng. Như vậy sai lầm, đối với thường ở ấy bộ thượng tú chính mình tranh chữ thư pháp Diệp Tư Hàm tới nói, thật sự là không nên. Sở Nam Hy không khó đoán được, này trong đó hơi nước. Đương nhiên, Sở Nam Hy chỉ nghĩ làm tốt chính mình công tác, người khác như thế nào lăng xê chính mình cùng nàng không quan hệ. Cố ý đem Diệp Tư Hàm gọi vào một bên đơn độc nhắc nhở, chính là không nghĩ làm đại gia biết, để tránh nàng thể diện thượng khó coi. Diệp Tư Hàm quét liếc mắt một cái thư từ, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, lại thực mau che giấu trụ. Gần nhất diễn có điểm nhiều, ta có điểm mỏi mệt, trong chốc lát ta lại viết một chương cho người chính là. Chính là Sở Nam Hy xem đối phương thái độ tùy ý, không hề có coi trọng, trong giọng nói không khỏi nhiễm vài phần nghiêm túc, màn ảnh cũng là sai. Diệp Tư Hàm chân mày hơi nhíu, cho nên, ý của ngươi là. Sở Nam Hy nỗ lực làm chính mình ngữ khí không đến mức mạo phạm, Diệp tỷ, ta cảm thấy. Ngài tốt nhất vất vả một chút, chụp lại một cái. Đạo diễn cũng chưa nói cái gì, một cái thực tập sinh lại muốn nàng chụp lại. Nhiều người như vậy nhìn, nếu là đại gia biết nàng viết sai rồi, nàng mặt hướng nào phóng. Đặc biệt, Bạch Mị Nhi cũng ở, nếu là làm nàng biết, không tránh được lại là một phen trào phúng. Diệp Tư Hàm mày nhăn chặt, trong giọng nói đã nhiễm không mau. Như vậy một cái chi tiết nhỏ, màn ảnh thượng bất quá vài giây sự tình, không ai sẽ chú ý, lập tức liền phải chụp cùng Yến Diễn, ta không có thời gian chụp lại. Xoay người, Diệp Tư Hàm cất bước liền đi. Sở Nam Hy khuôn mặt nhỏ châm xuống. Đây là nàng phụ trách công tác, phát hiện sai lầm đương nhiên muốn nói ra tới. Hiện tại lừa gạt qua đi, một khi điện ảnh chiếu ra hiện sai lầm, này trách nhiệm ai phụ đến khởi. Lo lắng trước mặt người khác thuyết minh làm Diệp Tư Hàm nàng kham, nàng đã cấp đủ đối diện mặt mũi lén nhắc nhở. Đối phương thế nhưng như thế không cho là đúng. Diệp tỷ. Sở Nam Hy ngữ điệu khẽ nhếch, trong thanh âm nhiễm nghiêm khắc, thỉnh ngài. Chụp lại một cái. Diệp Tư Hàm thở sâu, lại quay mặt đi khi. Tầm mắt hùng hổ dọa người mà đối thượng nàng đôi mắt. Nếu. Ta không chụp đâu. Đọc ra đối phương trong ánh mắt uy hiếp, Sở Nam Hy cũng không có lùi bước. Không chút nào lảng tránh mà đối thượng Diệp Tư Hàm đôi mắt, nàng ngữ khí cũng không có nửa điểm yếu thế. Ta đây chỉ có thể nói cho đại gia. Ngài viết sai rồi. Hảo A. Diệp Tư Hàm đột nhiên rỗi quá tay phải, một phen từ nàng trong tay xả quá kia trương giấy viết thư, dùng sức xoa thành một đoàn, ném vào một bên đường sông. Lạnh lùng mị mắt, giọng nói của nàng chế nhạo. Ta đảo muốn nhìn, đại gia là tin ngươi, vẫn là tin ta. Âm hiểm cười một tiếng, nàng đột nhiên giơ lên thanh âm. Từ đạo, ngài mau đến xem đi. Một giọng nói, bên ngoài mọi người đều là nghe tiếng chạy tới. 44 chương 44 không nghĩ tới thế nhưng là đoá kỳ ba. Chương 44 không nghĩ tới thế nhưng là đoá kỳ ba. Diệp tỷ, nàng trợ lý cái thứ nhất chạy tới, đỡ lấy nàng cánh tay, làm sao vậy? Đúng vậy, Diệp tỷ, làm sao vậy? Từ phó đạo diễn quan tâm hỏi. Quét liếc mắt một cái đường sông đã ướt đẫm, không có khả năng lại vớt lên giấy viết thư. Diệp Tư Hàm ninh mi, bất đắc dĩ lại đau lòng mà đối với Sở Nam Hy mở miệng. Tiểu sở, ta chỉ là một cái diễn viên mà thôi. Không có tư cách quản đoàn phim chuyện này, liền tính là không đáp ứng giúp ngươi vội, ngươi cũng không thể tùy tiện liền đem ta viết thư từ ném xuống. Kia chính là rất quan trọng đạo cụ, điện ảnh lập tức liền phải đóng máy, ngươi làm như vậy. Không phải cố ý khó xử ta sao? Kia tư thái, 10 phần bị người khi dễ bộ dáng. Ngắn ngủn nói mấy câu, liền bịa đặt ra một cái Sở Nam Hy có việc cầu nàng, nàng không có đáp ứng đối phương, Sở Nam Hy liền sinh khí mà đem giấy viết thư ném tới dưới cầu biểu hiện giả dối. Khẽ cắn môi đỏ. Hai tròng mắt trung ẩn có nước mắt sắc, Diệp Tư Hàm vẻ mặt ủy khuất buồn bực. Diệp Tư Hàm trợ lý đỡ lấy nhà mình chủ tử cánh tay, sớm đã là vẻ mặt tức giận. Một cái tiểu thực tập sinh cũng cấp Diệp tỷ sắc mặt xem, từ đạo, cái này kêu chuyện gì a? Từ phó đạo diễn nhăn lại mi, tiểu sở, còn không hướng Diệp tỷ nói lời xin lỗi. Trong miệng hắn nói, người liền hướng Sở Nam Hy làm ánh mắt, ý bảo nàng nói lời xin lỗi, muốn đem chuyện này lừa gạt qua đi liền tính. Này đó có danh tiếng diễn viên, nào có hảo hầu hạ. Diệp Tư Hàm là giác nhi, là cổ tay nhi, tự nhiên cũng là không thể đắc tội. Bằng không đến lúc đó ở đạo diễn hoặc là công ty bên kia cáo cái trạng, thuộc hạ chính là ăn không hết gói đem đi. Sở Nam Hy chỉ là một cái thực tập sinh, không thể chơi vào. Diệp Tư Hàm nhẹ dương cằm, rũ mắt trâu nhìn Sở Nam Hy, trên mặt bất động thanh sắc, con ngươi lại ẩn hàm đắc ý. Một cái thực tập sinh, cũng dám chọn nàng Diệp Tư Hàm tật xấu, vậy đừng trách nàng làm nàng cuốn gói chạy lấy người. Nguyên tưởng rằng. Hiện tại Sở Nam Hy khẳng định sẽ khẩn trương sợ hãi, hướng nàng xin lỗi xin tha. Nào tưởng, đối diện cái kia xinh vết xẻo tiểu cô nương, chẳng những không sợ hãi, ngược lại cười ra tiếng tới. A Sở Nam Hy cười lắc đầu, Diệp tỷ thật đúng là kỹ thuật diễn phái, này trình diễn đến cũng thật giống thật sự. Phía trước nguyên bản cho rằng vị này chính là đóa bạch liên hoa, không nghĩ tới thế nhưng là đóa kỳ ba. Kỳ thật loại sự tình này, xử lý lên phi thường đơn giản. Diệp Tư Hàm chỉ cần tùy tiện tìm cái lấy cớ, chủ động yêu cầu bổ chụp một cái có thể, tức có thể rơi xuống nghiêm túc phụ trách hảo thanh danh, lại có thể đền bù sai lầm. Vị này chẳng những không cảm kích nàng, còn từ không thành có chơi như vậy vừa ra, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Diễn kịch. Diệp Tư Hàm buồn bực tiến lên một bước, Sở Nam Hy, ta nguyên bản còn không muốn cùng ngươi so đo, không nghĩ tới ngươi như vậy chấp mê bất ngộ. Từ đạo, hôm nay chuyện này, ngài cần thiết cho ta một cái cách nói. Tiểu gia thượng từ đám người sau chen qua tới, đứng ở Sở Nam Hy bên cạnh người. Nam Hy, sao lại thế này? Sự tình rất đơn giản. Sở Nam Hy nhún nhún vai, bởi vì ta chỉ ra Diệp tiểu thư vừa mới quay chụp khi, thư từ thượng viết sai một chữ, yêu cầu Diệp tiểu thư một lần nữa chụp một cái. Diệp tiểu thư trong lòng không vui, chính mình vứt bỏ giấy viết thư, cố ý bôi nhọ ta. Ngươi, trợ lý trào phúng mà từ trong lỗ mũi bài trừ một tiếng cười lạnh, giống ngươi như vậy vô danh tiểu tốt, thế nhưng nói Diệp tiểu thư hãm hại ngươi, ngươi cho rằng ngươi là cọng hành nào, thật là chê cười. Nghe ngài ý tứ, nếu ta là có danh tiếng diễn viên, Diệp tiểu thư liền sẽ hãm hại ta. Sở Nam Hy cười hỏi lại. Ngươi, trợ lý bị nàng lấy ra lỗ hổng, chỉ tức giận đến cắn răng, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng. 45 chương 45 vả mặt. Chương 45 vả mặt. Sở Nam Hy không có lại để ý tới trợ lý, bất động thanh sắc mà đối thượng Diệp Tư Hàm đôi mắt. Diệp tiểu thư, ngươi xác định ngươi thật sự không có viết sai sao? Ta tuy rằng không phải cái gì tài nữ, tự vẫn là nhận thức. Diệp Tư Hàm cười đến cực kỳ khinh miệt khinh thường, tin thượng tổng cộng 29 tự, ta có thể đọc lầu lầu, sao có thể viết sai? Ngươi lấy cớ này, không khỏi quá không đứng được chân. Nàng trợ lý cũng đi theo mở miệng. Khai cái gì quốc tế vui đùa, chúng ta Diệp tỷ là người nào, như thế nào sẽ tự đều sẽ không viết. Nha! Bạch Mỹ Nhi xoắn xà eo từ đám người sau đi ra, Diệp tỷ, ngài lớn như vậy cổ tay Nhi, khi dễ nhân ra một cái thực tập tiểu cô nương, có phải hay không có điểm qua. Ta khi dễ nàng. Diệp Tư Hàm lạnh lùng một hừ, Sở Nam Hy, hôm nay ngươi liền đem nói rõ ràng, ngươi nói ta viết sai rồi, có cái gì chứng cứ. Tống Trường Thanh là cũ kỹ đạo diễn. Luôn luôn thích dùng phim nhựa tiến hành quay chụp. Lúc này đây số phong lưu, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Phim nhựa quay chụp có thể có được càng tinh tế họa chất cùng quang ảnh, khuyết điểm chính là không thể giống con số quay chụp như vậy, có thể tùy thời xem hồi phóng. Phim nhựa chỉnh cuốn cuốn ở bên nhau, cắt nối biên tập thời điểm đều phải phòng tối tiến hành, nếu không chỉnh bản phim nhựa đều phải cho hấp thụ ánh sáng. Diệp Tư Hàm tính chuẩn Sở Nam Hy lấy không ra chứng cứ, mới có cậy vô khủng. Đối ngoại, nàng luôn luôn có tài nữ chi danh. Tuyệt đối không cho phép chính mình nhân thiết sụp đổ. Nàng kế hoạch thực chu đáo, trước đem Sở Nam Hy hãm hại một lần, sau đó nàng lại lấy đạo cụ tổn thất vì từ chụp lại một cái. Có thể cấp Sở Nam Hy một cái giao hấn, lại có thể đền bù chính mình sai lầm. Ngày sau cắt nối biên tập khi, vô dụng phế diễn đều sẽ bị cắt rớt, nàng chút nào cũng không lo lắng sẽ có người biết chân tướng. Một cái là nho nhỏ thực tập sinh, một cái là nổi bật chính kính một đường diễn viên. Ai nói lời nói càng có phân lượng, không khôn kể dụ. Đương nhiên, thuận tiện, nàng còn có thể giết gà dọa khỉ, làm mỗ luôn là muốn nhằm vào nàng người tiểu tâm một chút. Diệp Tư Hàm bắt đến hảo bản tính, Sở Nam Hy lại không có mua nàng trướng. Không để ý đến phó đạo diễn ánh mắt, nàng mỉm cười mở miệng, nếu Diệp tỷ nhận thức tự, vậy xin hỏi Diệp tỷ, quảng tự phồn thể viết như thế nào? Là người đều biết, quảng tự trước mặt một cái hoàng tự. Diệp Tư Hàm trợ lý cứ nói. Diệp tỷ cảm thấy, nàng nói rất đúng sao? Đương nhiên. Diệp Tư Hàm lúc này cũng biết chính mình viết sai, bất quá ngoài miệng tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Kia, ngài ở tin thượng cũng là như vậy viết. Tự nhiên, chẳng lẽ ta liền quảng tự còn sẽ không viết sao? Đem nàng trở thành mềm quả hồng, vậy đừng trách nàng trở tay vả mặt. Kia hảo, chúng ta liền tới nhìn xem, Diệp tỷ là viết như thế nào. Sở Nam Hy từ trong túi lấy ra di động, mở ra album. Từ tiến tổ lúc sau, Tống Đạo làm ta phụ trách đạo cụ quản lý, sở hữu quan trọng đạo cụ. Ta đều sẽ chụp ảnh bảo tồn đánh số, để ngừa ngăn mất đi làm lỗi. Vừa mới ngài viết thư từ là rất quan trọng đạo cụ, ta đương nhiên cũng lưu lại ảnh chụp. Đem hình ảnh thượng văn tự phóng đại, chuyển qua màn hình di động đối mặt mọi người, Sở Nam Hy hít mắt, nhìn Diệp Tư Hàm một chút tái nhợt mặt. Diệp tỷ, ngài xem, ngài cái này tự. Niệm quảng sao? Tầm mắt mọi người, đồng thời ở di động của nàng thượng dừng hình ảnh. Màn hình phía trên, giấy trắng mực đen, viết thật sự rõ ràng. Quảng tự đầu không có sai. Nhưng là mặt trên hoàng tự, Diệp Tư Hàm không viết mặt trên chữ thảo đầu, rõ ràng là viết sai rồi. Nếu là khác tự thể còn hảo lừa gạt, cố tình là chữ khải, mỗi một bút mỗi một họa đều có thể xem đến rõ ràng. Ngủ ngon lạc, ngoan ngoạ.